Cái kia vấn đề không lớn. Dạ Thương tính kế một thoáng, cảm thấy mình còn có thể nuôi lên, không tính là gánh vác, cũng chính là một hai khối cực phẩm linh thạch sự tình. Đây cũng chính là Dạ Thương, tại tầm thường người tu luyện trong mắt, cực phẩm linh thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giao dịch cũng đều là dùng linh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch làm chủ, thượng phẩm linh thạch liền là đồng tiền mạnh. Lần này Dạ Thương lại có đại thu hoạch, cực phẩm linh thạch có gần 100, thượng phẩm linh thạch có 7-800, linh thạch trung phẩm có hơn 3000. Mặt khác liền là tinh thạch, nhiều nhất là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính tinh thạch, hắn mặt khác thuộc tính liền ít một chút, Dạ Thương còn đào móc đến 6 khối thuộc tính không gian tinh thạch. Sửa sang lại một chút thu hoạch, Dạ Thương liền tiếp tục đi đường. Dạng này thu hoạch, Dạ Thương rất là hài lòng. Hiện tại hắn tài nguyên đã rất hùng hậu, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì hắn muốn cho Dạ Nguyệt dự trữ một chút tài nguyên, mặt khác thi thần tiểu đội huynh đệ hắn cũng phải chiếu cố. Sư huynh cùng sư tỷ hắn cũng không thể nhìn thiếu khuyết tài nguyên. Lại nói theo tu vi tăng lên, Dạ Thương chính mình cũng cần. Đi tới một tháng, Dạ Thương phát hiện thứ một cái không gian cửa thông đạo, đến mức thông hướng nào, Dạ Thương không biết cũng không có cách nào dò xét, bởi vì làm không gian thông đạo phụ cận tràn đầy đều là ưu minh thú. Cùng Dạ Thương tiến đến nơi đó không sai biệt lắm. Dạ Thương muốn tới không gian thông đạo khẩu phụ cận đi sử dụng ký ức thủy tinh ghi chép, đến mức là tình huống như thế nào, có thánh giả đi phân tích, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Không gian thông đạo khẩu là hai thế giới hoặc là hai cái không gian giao hòa chỗ, hai phía năng lượng có xung đột, cho nên kinh nghiệm phong phú người tu luyện có thể phán định ra đại khái. Bởi vì rất nhiều thế giới cùng không gian thuộc tính đều có một loại chủ lưu thuộc tính, liền cùng hắc ám không gian một dạng. Là hắc ám thuộc tính là chủ lưu, mặt khác nơi này chính là tử vong thuộc tính bên trong u minh năng lượng là chủ lưu. Chương 670, không có tư cách. Dạ Thương có chút nhức đầu, bởi vì không có cách nào tiếp cận, chủ yếu là tụ tập u minh thú rất nhiều, còn có rất nhiều là tôn giả cấp u minh thú. Đây là Dạ Thương lực lượng linh hồn mạnh, cách rất xa thời điểm phát hiện u minh thú nhiều, liền cẩn thận một chút, nếu không hội liền xông vào u minh thú trong hồ lớn, cái kia lại muốn chạy trốn mệnh. Tránh né lấy u minh thú đi tới một điểm đường về sau, Dạ Thương không cách nào lại đi về phía trước, bởi vì u minh thú quá nhiều, trừ phi là xông vào, bằng không không có tới gần khả năng. Suy tư một chút, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy khống chế thời không bảo tháp tại gió bắt đầu thổi thời điểm tiến lên, mỗi lần gió bắt đầu thổi Dạ Thương đều sẽ tiến lên một đoạn đường. An toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề gì, hết sức ổn. Dạ Thương tiến lên rất thực tế, hắn chính là muốn tìm một cơ hội. Dùng ký ức thủy tinh ghi chép là được. Nửa ngày, Dạ Thương tiếp cận đến không gian thông đạo khẩu, tận lực bồi tiếp liền là thế nào ghi chép vấn đề. Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp bay vào một chỗ rất chặt chẽ bụi cây từ trong, quét một vòng bốn phía, cảm thấy an toàn. Dạ Thương một chút lưỡng lự tuyển một cái thích hợp phương vị, lực lượng linh hồn đem thủy tinh cầu đưa ra thời không bảo tháp, đánh tiếp ra một đạo năng lượng liền kích phát ghi chép công năng. Thủy tinh cầu bắt đầu xoay tròn, đem hết thể chung quanh đều ghi chép cảnh tượng thời điểm. Có ánh sáng nhạt phát ra, này đã khiến cho U Minh thú chú ý, bất quá cũng may thời gian này rất ngắn, thủy tinh cầu liền đình chỉ vận chuyển, hết thảy đều ghi chép hoàn tất. Ghi chép tốt về sau, Dạ Thương lực lượng linh hồn nhất chuyển liền thu hồi thủy tinh cầu, tiếp lấy khống chế thời không bảo tháp liền hướng xuống đất nện vào đi, mà lại đập rất sâu. Dạ Thương dự định ẩn trốn một chút, chờ U Minh thú không chú ý, lại tìm cơ hội chạy trốn. Dạ Thương bên này vừa ẩn giấu tốt, liền có U Minh thú tới dò xét, lùm cây trực tiếp bị phá hủy. Hai đầu U Minh thú dò xét một thoáng, không có phát hiện cái gì, tiếp lấy liền rời đi. Tình huống như vậy, nhường Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi, không có bị phát hiện, cái kia chạy trốn liền vấn đề không lớn. Tại thời không bảo tháp bên trong ngâm một bình trà, Dạ Thương uống từ từ lấy, cũng tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn, bên ngoài phượng bình sóng tận thời điểm khống chế thời không bảo tháp rời đi, cái kia dễ dàng bị phát hiện, cho nên cần chờ cơ hội. Không có cơ hội gì vậy thì chờ cơ hội, Dạ Thương tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Nhường tiểu không quan sát bên ngoài tình huống. Tại ngày thứ hai trong đêm xuất hiện gió lớn, tiểu không thông chi Dạ Thương về sau, Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp theo mặt đất bay ra, tiếp lấy đi theo cắt bay đá chạy cùng một chỗ bay lượn, liền hướng phía khu vực an toàn trốn xa. Tiểu không, đây là có ngươi trợ giúp ta, bằng không nhiệm vụ này liền không có cách nào hoàn thành. Dạ Thương hết sức cảm tạ tiểu không, bởi vì không phải mượn tiểu không năng lực giấu kín, Dạ Thương đều không thể tiếp cận nơi này. Bay ra đi 200 dặm. Dạ Thương cảm giác lực lượng linh hồn tiêu hao đến có chút lớn, liền khống chế thời không bảo tháp rơi xuống đất, tiếp lấy bắt đầu nghỉ ngơi cùng khôi phục, khoảng cách này có thể nói liền là khu vực an toàn. Dùng nửa canh giờ hoàn toàn khôi phục về sau, Dạ Thương lần nữa khống chế thời không bảo tháp rời đi một chút khoảng cách, mới ra thời không bảo tháp, thả ra Thiên Vũ nhường Thiên Vũ bay lượn. Dạ Thương vẫn là dán vào không gian bích lũy phụ cận tiến lên, bất quá hắn lại chú ý cẩn thận một chút, bởi vì vừa rồi phía trước hắn kém một chút xông vào U Minh Thú ổ bên trong, cái kia đối mặt đến chính là nguy hiểm cực lớn, bởi vì làm không gian thông đạo này phía trước có màu vàng một sừng, bên trên vẫn là lục đạo xoắn ốc U Minh Thú, đây chính là cấp 6 tôn giả tu vi U Minh Thú, bị nó phát hiện, Dạ Thương mong muốn chạy còn là rất khó. Dạ Thương ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng bên trên tu luyện, do xét sự tình liền là Tiểu Không cùng Thiên Vũ tới làm, bất quá mặc kệ là Tiểu Không vẫn là Thiên Vũ, do xét lực lượng đều là rất mạnh. Cựu vực thế giới, không gian hắc động bên ngoài, vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết cái tên này bao lâu có thể trở về. Thất Biển Thánh mở miệng lẩm bẩm một câu. Bản tọa nhìn qua địa đồ, thượng cổ Thái Xuyên chiến trường chiều dài ít nhất 300 vạn dặm, không dễ dàng như vậy dò xét. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương là có lòng trách nhiệm người, hắn sẽ không tiến đi đi một vòng liền đi ra, hắn nếu đáp ứng dò xét, vậy liền nhất định dò xét rất cẩn thận, này cần thời gian liền dài có lẽ mấy tháng, có lẽ nửa năm thậm chí một năm, chúng ta bên này chờ lấy liền tốt. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Mấy người khác đều gật gật đầu, tất cả mọi người là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, tính nhẫn mại đều là không có vấn đề. Vũ Linh Phi đi tới Thanh Cơ ba người lều vải. Phi Di, vẫn là không có tin tức sao? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Không có tin tức là chuyện tốt, bởi vì này chứng minh hắn là an toàn. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng Thập Tam, luận thực chiến, luận sinh tồn năng lực, đây tuyệt đối là hắn cường hạng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không sai. Mấy năm này Dạ Thương một mực trong chiến đấu cầu sinh tồn cầu phát triển, đã rèn luyện đi ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng trong lòng mặc dù có chút bận tâm, nhưng không muốn đem tâm tình của mình mang cho tam nữ. Lúc này Dạ Nguyệt Vương triều Dạ Nguyệt Thiên nhất tòa tu sửa tốt trong phủ đệ, Dạ Lăng Tả ngồi tại chủ vị, khắp khuôn mặt là tự trách, trạng thái cũng không được khá lắm. Nguyệt Tương Thành bên kia người đến, trưởng lao đi tiếp gặp một chút sao? Dạ Lăng Lan đối Dạ Lăng Tả túi thấp người. Vì cái gì liền không ngăn trở? Vì cái gì liền không ngăn trở đâu? Làm sao lại nhường hắn đi, này làm sao cùng gia tộc bàn giao? Dạ Lăng Tả cầm lấy bên cạnh người bình rượu uống một ngụm. Thả Dạ Thương sau khi đi, Dạ Lăng Tả liền hối hận, có việc nhường hậu bối mà đi gánh chịu, bởi vì đây không phải Dạ Nguyệt người chuyện nên làm, Dạ Nguyệt liền không có tiền lệ như vậy, hiện tại hắn đều không có mặt mũi cùng gia tộc hồi báo. Trường lão, thiếu chủ hội bình an, ít như vậy chủ mới là chúng ta Dạ Nguyệt kiêu ngạo, Nguyệt Tương Thành bên kia người đến, trưởng lão gặp một chút sao? Dạ Lăng Lan hạ thấp người nói ra, nội tâm của hắn cũng giống như vậy chua xót, bởi vì Dạ Thương xuất chiến, này cũng là bởi vì làm trưởng bối vô lực cải biến cục diện hậu quả. Nguyệt Tương Thành, bọn hắn còn có mặt mũi tới. Để bọn hắn lăn, thiếu chủ trở về, bổn vương liền bẩm báo, đem bọn hắn trục xuất Dạ Nguyệt Vương triều, bọn hắn cũng không tiếp tục là Dạ Nguyệt người. Dạ Lăng Tả vỗ bàn gầm nhẹ. Lúc này Dạ Lăng Tả trong lòng chính là bởi vì Dạ Thương làm Dạ Nguyệt đứng ra, nhưng hắn bất lực mà sốt ruột cùng tự trách. Nguyệt Tương Thành người lúc này xuất hiện, hắn có thể không buồn nộ. Cái kia thuộc hạ liền để bọn hắn hồi trở lại, lần này bọn hắn là nghe được thánh giả chi lệnh, biết trong vòng trăm năm không ai có thể công kích Dạ Nguyệt mới tới, làm việc hắn không có điểm mấu chốt, không xứng trở thành Dạ Nguyệt người. Dạ Lăng Lan hạ thấp người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc trước Dạ Lăng Nam từ chối Dạ Thương, không nguyện ý tại Nguyệt Tương Thành thành lập truyền tống trận, nhìn xem Dạ Thương thất vọng khuôn mặt, Dạ Lăng Lan trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, cho nên một màn kia Dạ Lăng Lan một mực nhớ kỹ. Chờ một chút, ngươi nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn còn dám bước vào Dạ Nguyệt Thành nửa bước, bản tọa liền chặt chân của bọn hắn không có tư cách đứng ở trên vùng đất này, không có tư cách, không còn có tư cách. Dạ Lăng Tả lần nữa gầm thét một tiếng. Chương 671, vấn đề căn nguyên. Sau đó Dạ Lăng Lan nói với Dạ Lăng Nam Dạ Lăng Tả ý tứ, căn bản cũng không cho bọn hắn thấy Dạ Lăng Tả cơ hội, bởi vì hắn biết không thấy còn tốt. Việc này Dạ Lăng Tả đang cảm xúc không ổn định, trông thấy mấy người, sẽ có lòng giết người. Mặt khác Dạ Lăng Lan cảm thấy là Nguyệt Tương Thành phụ Dạ Nguyệt Vương triều phía trước, này không là một người hành vi, lúc ấy có lẽ là Dạ Lăng Nam một người quyết định, có thể sau đó đâu. Nếu như Nguyệt Tương Thành mặt khác phó thành chủ, chấp sự đám người trong lòng có Dạ Nguyệt Vương triều, muốn vì Dạ Nguyệt Vương triều ra sức, chuyện này sau cũng sẽ đi tìm đến, có thể trên thực tế cũng có tình huống như vậy, mãi đến thánh giả làm ra hiện Nguyệt Tương Thành người mới xuất hiện. Lăng Lan trưởng lão, chúng ta nói thế nào cũng là Dạ Nguyệt Vương triều người, chúng ta tới bái kiến vương gia sao có thể không thấy đâu. Một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt Vương triều người. Lời này các ngươi đừng nhắc lại, vừa rồi nói với các ngươi đến so sánh huyền chuyển, vậy bây giờ liền nói với các ngươi đến trực tiếp điểm. Dạ Nguyệt Thành đem là của các ngươi cấm địa, Lăng Tả Vương có lệnh, nếu như lại phát hiện các ngươi tiến vào Dạ Nguyệt Thành, cái kia trực tiếp cắt ngang chân của các ngươi, đem bọn ngươi ném ra bên ngoài. Dạ Lăng Lan lạnh giọng nói ra, hắn trong lòng đối với những người này phản cảm sức lực lớn đâu. Khiển trách một câu, Dạ Lăng Lan trực tiếp gọi tới hộ vệ đội, đem Nguyệt Tương Thành người khu trục, tiếp lấy chính mình quay người liền rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Dạ Lăng Tà bên này dùng tay run rẩy viết một phong thư, một phong thỉnh tội tin, hắn trong thư nói bên này tình huống cặn kẽ, nói Dạ Thương xuất chiến nguyên nhân, mặt khác liền là thỉnh tội, thỉnh gia tộc xử phạt. Viết xong tin, thở dài, Dạ Lăng Tà liền xuất phát, mặc dù trong lòng có chút vô phương đối mặt gia tộc, có thể nơi đó lý sự tình, hắn vẫn là muốn đối mặt. Dạ Thương bên này mỗi ngày liền là tiến lên, có đôi khi gặp phải đơn độc tu vi cao một chút u minh thú, cũng sẽ ra tay đánh giết, chủ yếu là thích hướng cùng u minh thú tiết tấu của chiến đấu, thích hướng u minh thú công kích tiết tấu. Chiến đấu mấy lần, Dạ Thương bên này cũng cảm giác được tự thân tình huống, cái kia chính là có thể đánh giết cấp 3 tôn giả tu vi u minh thú, thế nhưng hết sức cố hết sức, cấp 4 hắn không đánh chết, bởi vì u minh thú công kích hết sức cuồng bạo, Dạ Thương diệt hồn trảm hiệu quả đều không mạnh, sẽ bị u minh thú trên thân hộ thể năng lực ngăn cản. Mặt khác u minh thú một sừng hội phát ra lực lượng linh hồn gọn sóng, ngăn cản diệt hồn chạm tiến công. Cũng may Dạ Thương tốc độ rất nhanh, bằng không cấp 3 u minh thú đều giết không chết. Dạ Thương bên này mỗi ngày đều không ngừng nghỉ, liền là theo không gian bích lũy tiến lên, gặp phải u minh thú liền tránh qua, tránh né, biết tình huống như thế nào, hắn cũng không có ý định chiến đấu, hắn liền là tới dò xét tình huống. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, tu vi chân khí cách vấn hư đỉnh phong là càng ngày càng gần. Tại tháng thứ 3, Dạ Thương thấy được cái thứ 3 không gian thông đạo khẩu, dựa theo địa đồ tính toán, nơi này chính là dược cốc chỗ khu vực không gian thông đạo khẩu. Nơi này cửa thông đạo hết sức che giấu, bất quá vẫn là tụ tập một chút u minh thú, Dạ Thương dựa theo biện pháp cũ, đem nơi này lần nữa ghi chép lại. Tiếp lấy Dạ Thương cẩn thận phân tích, xác định một thoáng, cảm thấy nơi này chính là dược cốc khu vực. Không gian thông đạo này tại một cái khe núi bên trong, không gian thông đạo là thẳng tắp, nói cách khác, chỉ có bay mới có thể bay ra cửa thông đạo, này cùng dược cốc một mực cần lặn xuống tình huống hoàn toàn ăn khớp. Xác định một thoáng, cảm giác nơi này độ nguy hiểm không cao, không lo lắng dược cốc phương diện, Dạ Thương liền rời đi, tiếp tục bắt đầu dò xét. Ở cái thứ tư nửa tháng, Dạ Thương tu vi đến vấn hư đỉnh phong, nói cách khác tùy thời có thể dùng hướng phía tôn giả cảnh đột phá, thế nhưng Dạ Thương không có gấp đột phá, bởi vì ngũ giai đỉnh phong có thể làm sự tình, tôn giả chưa chắc nhất định có thể làm. Mặt khác Dạ Thương cũng là nghĩ nhiều lắng động một thoáng tu vi, lúc này nền móng chắc cố, đối về sau chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đang dò xét tháng thứ 5, Dạ Thương thấy được cái thứ 4 không gian thông đạo khẩu, nơi này quả thực là vô hạn khủng bố, bởi vì vô số u minh thú liền là từ nơi này xông tới. Dạ Thương không biết đó là cái gì thế giới, nhưng u minh thú rất nhiều, tôn giả cấp u minh thú cũng là tầng tầng lớp lớp, so cựu vực thế giới nhìn thấy tôn giả thêm ra rất nhiều. Bất quá nơi này có chút rối loạn, Dạ Thương cảm thấy vẫn là có thể dò xét. Dùng 3 ngày, Dạ Thương mò tới không gian thông đạo khẩu phụ cận, tiếp lấy lại đợi 2 ngày nắm lấy cơ hội, đem tình huống nơi này ghi xuống. Dạ Thương có khả năng khẳng định, nơi này chính là vấn đề căn nguyên. Ghi chép tốt về sau, Dạ Thương đi theo rối loạn u minh thú rời đi khu vực này, tiếp lấy liền dán vào không tiến vào hàng rào tiếp tục dò xét. Ngươi thật đúng là ổn, có thể tấn giai đều không tấn giai. Tiểu không có chút không rõ Dạ Thương. Không nóng nảy. Gặp không thể ứng đối chẳng diện lại đi tấn giai, trước lắng động, lại nói nếu như xuất hiện nhân vật hung ác, ta trực tiếp tiến vào thời không bảo tháp tránh né, tại thời không bảo tháp bên trong tấn giai cũng giống vậy có thể hoàn thành. Dạ Thương nói xong lý do của mình. Đến tháng thứ 6, Dạ Thương về tới nguyên điểm, bất quá trong khoảng thời gian này chưa từng nhìn thấy không gian thông đạo. Nói cách khác nơi này có 4 cái không gian thông đạo. Không có lập tức đi ra dự định, Dạ Thương dự định tại đây bên trong lại đi dạo. Thu lấy một chút tài nguyên sau đó lại ra ngoài, những ngày này hắn một mực dựa vào đi, liền không có cơ hội đi các nơi dò xét. Nơi này u minh năng lượng rất nặng, Dạ Thương cảm thấy có khả năng hội sinh ra bản nguyên thạch, bất quá có thể hay không tìm tới Dạ Thương không dám nói, dù sao vật kia là nghịch thiên bảo bối, cần nghịch thiên cơ duyên. Nắm lấy cơ hội đem nơi này ghi chép một thoáng về sau, Dạ Thương rời đi, lần này Dạ Thương không là đang ngồi Thiên Vũ phía sau lưng, mà là cùng Thiên Vũ tách ra một khoảng cách bay lượn. Như thế dò xét mặt hội lớn hơn một chút, Thiên Vũ Thiên Phú không thể chê, đối tại thiên địa linh bảo cùng cao cấp dược liệu cảm giác cũng là hết sức bén nhạy. Hành tẩu một đường, Dạ Thương là một đường thu lấy dược liệu, tại tiểu không chỉ dẫn dưới, hắn còn có thể thu lấy một chút khoáng thạch. Dạ Thương bên này chơi đến rất nhẹ nhàng, bên ngoài Vũ Linh Phi cùng Thanh Cơ, Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ là hết sức lo lắng. Bởi vì Dạ Thương đi vào thời gian quá dài, đã có nửa năm. Hắn tại sao vẫn chưa ra? Tư Không Sơ Vũ có chút nóng nảy nhìn xem Vũ Linh Phi. Bên trong diện tích rất lớn, không chừng có dò xét xong, mặt khác nơi đó vạn năm không có nhân loại dấu chân, cái tên này đoán chừng còn muốn thu lấy một chút tài liệu. Vũ Linh Phi suy tư một chút nói ra, như thế phong cách của hắn, chỉ cần hắn không có việc gì, vậy chúng ta liền an tâm các loại, thời gian càng lâu đối với hắn liền càng có lợi, không chừng hắn lúc này đã là tôn giả. Dương Lôi mở miệng nói ra, như thế có khả năng. Tư Không Sơ Vũ cũng cho là như vậy. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, không gian thông đạo xuất hiện dị thường, một cái thân người đầu sói mang theo một cây màu xám tinh thạch một sừng nam tử xuất hiện, trực tiếp đối nhân loại trận doanh bắt đầu công kích. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên mang theo chúng nữ liền lui lại, đây là một cái thánh giả, Vũ Linh Phi không nghĩ chúng nữ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, Ngân Tịch Thánh liền ra tay rồi. HTTP.net. Hai người liền trên không trung chiến đấu một lát, nam tử này thân thể hai cái chớp động liền dung nhập không gian thông đạo phun sắc đi ra u minh năng lượng, tiếp lấy về tới không gian thông đạo, cái này khiến ra tay chặn đường Tạ Lam Quân một chiêu thất bại. Chương 672, không gian sụp đổ. Cái này u minh thú thánh giả dung nhập u minh năng lượng liền lui trở về không gian thông đạo bên trong, Tạ Lam Quân một truy kích, không gian liền bắt đầu sụp đổ, tất cả đều là hãm sâu không gian trống rỗng. Đáng chết. Mắng một tiếng Tạ Lam Quân liền lui trở về. Cựu vực thế giới bản nguyên tổn hại, này để cho chúng ta cựu vực thế giới người tu luyện ăn thiệt thòi quá lớn. Ngân Tịch Thánh có chút căm tức nói ra. Cái này là cựu vực thế giới thế yếu, bản nguyên pha thoái, cùng mặt khác không gian so sánh liền đã rơi vào hạ phong, liền giống với bây giờ người ta thánh giả có khả năng đánh tới, nhưng bên này người đánh không lại đi, ngay cả đánh đi vào cơ hội đều không có. Làm sao còn sẽ xuất hiện thánh giả? Vũ Linh Phi sắc mặt khó coi, bởi vì có thánh giả xuất hiện ở đây, cái kia Dạ Thương mối nguy lớn. Dạ Thương có khả năng tại tôn giả dưới sự công kích chạy trốn, thế nhưng gặp phải thánh giả cái kia chính là chết. Vấn đề nghiêm trọng. Tạ Lam Quân túi đầu tự hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế bị đánh cũng không được, hoặc là hoàn toàn phong ấn. Bằng không lao ra mấy cái thánh giả, chúng ta một cái ngăn không được, cái kia cựu vực thế giới liền sẽ sinh linh đổ thán. Ngân Tịch Thánh nhìn xem Tạ Lam Quân hỏi. Không được, Dạ Thương còn ở bên trong. Vũ Linh Phi trực tiếp mở miệng phản đối. Ai? Đây là cái nan đề. Tạ Lam Quân sắc mặt cũng rất khó coi. Một đám thánh giả đều đang suy tư, bởi vì trước mắt là cái cửa ải khó, không phong ấn, sợ có u minh thú thánh giả chạy đến, nếu như phong ấn, cái kia Dạ Thương làm sao bây giờ? Phải biết Dạ Thương là vì cựu vực thế giới mà chiến, hiện tại còn sống, nếu như trực tiếp phong ấn tương Dạ Thương lưu ở bên trong, đôi kia Dạ Thương tuyệt đối không công bằng. Chín vực bản nguyên, vỡ vụn cũng không cần gấp, chủ yếu là có một khối thiếu sót. Cái này khiến cựu vực thế giới quy tắc không hoàn toàn, tại cùng mặt khác không gian bản nguyên, thế giới bản nguyên đối bính xảy ra tuyệt đối thế yếu. Một người trung niên nam tử xuất hiện, hai cái chớp động đã đến trước mặt mọi người. Gặp qua Long Huyền Thánh. Tạ Lam Quân chắp tay chào. Ngân Tịch gặp qua Long Huyền Thánh. Ngân Tịch cũng hạ thấp người chào. Mặt khác thánh giả cũng đều hạ thấp người chào. Bản tọa không nghĩ tới ra Đông Huyền vực, nhưng lần này mối nguy quá lớn, nếu như không giải quyết, cái kia cựu vực thế giới liền đem đứng trước một cái đại tai nạn. Cái này có một đôi mắt rộng, hổ mũi rộng miệng nam tử mở miệng nói ra, trung niên nam tử này kỳ lạ nhất địa phương là búi tóc ở giữa có một cây màu vàng một sừng. Hiện tại vấn đề là, chúng ta cựu vực thế giới có một tuổi trẻ người đi vào dò xét, nếu như muốn phong ấn nơi này, vậy thì đồng nghĩa với là chúng ta từ bỏ hắn. Tạ Lam Quân giới thiệu một chút Dạ Thương tiến vào dò xét tình huống. Ngũ giai người tu luyện tại có thánh giả chắn đường dưới tình huống, cơ hồ không có còn sống khả năng. Nhưng chúng ta không thể vứt bỏ làm cựu vực thế giới chiến đấu người, này cùng tu vi không quan hệ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, sau đó hắn nhìn về phía Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi cũng nhìn xem người trung niên này. Long Huyền gặp qua thành chủ. Nam tử trung niên đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Tiền bối không thể. Vũ Linh Phi sửng sốt một chút. Không có gì không thể, bản tọa xuất sinh Đông Huyền vực, trưởng thành tại Đông Huyền vực, cho Đông Huyền thành thành chủ thấy lễ là nên, những năm này thành chủ khổ cực. Thành chủ tại Đông Tuyết Sơn thời điểm bản tọa liền biết, cũng biết thành chủ lúc ấy người bị thương nặng, lúc ấy bản tọa có khả năng ra tay giúp thành chủ, nhưng trong lòng hay là hy vọng thành chủ có thể chịu đựng ma luyện, chính mình đi ra này một cửa. Long Huyền Thánh nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra, tiền bối ngài biết ta. Vũ Linh Phi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, thành chủ tại Đông Tuyết Sơn xuất sinh đến trưởng thành bản tọa đều biết, bởi vì bản tọa liền cư trú tại băng nguyên dưới biển, hiện tại thành chủ dùng sinh mệnh thuộc tính nhập thánh. Vậy cái này khối Đông Huyền bản nguyên, thành chủ có khả năng luyện hóa. Long Huyền Thánh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hóng ánh vật sáng đưa cho Vũ Linh Phi. Đông Huyền bản nguyên. Cầm lấy hiện ra lục quang tinh thể, Vũ Linh Phi chấn kinh đến nhìn xem Long Huyền Thánh. Không sai. Kỳ thật cũng là ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính bản nguyên, vừa vặn thích hợp thành chủ, hôm nay bắt đầu thành chủ liền là vực chủ đại nhân. Long Huyền Thánh chắp tay nói ra, đối Vũ Linh Phi rất là khách khí. Tiền bối ngài không thích hợp. Vũ Linh Phi không nguyện ý cứ như vậy không minh bạch chịu này phần đại lễ. Không thích hợp, thuộc tính không hợp, bản tọa bảo quản nhiều năm, cuối cùng tìm tới thích hợp nó người. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Cái kia đa tạ tiền bối. Vũ Linh Phi đối Long Huyền Thánh chắp tay một cái. Chuyện nơi đây bản tọa vô lực quản, thành chủ luyện hóa bản nguyên, vậy chúng ta Đông Huyền vực quy tắc đem bù đắp, sẽ không lại chịu nàng hắn không gian áp chế. Long Huyền Thánh nói xong lách mình liền rời khỏi nơi này. Suy tư một chút, Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, liền đem Đông Huyền bản nguyên thu vào thân thể. Đông Huyền lại không lo, có thể trước mặt vấn đề còn phải giải quyết. Tạ Lam Quân nhìn xem Long Huyền Thánh rời đi phương hướng nói ra. Nhưng vào lúc này lại có U Minh Thú Thánh giả lao ra, vẫn là hai vị, trực tiếp bắt đầu trùng kích. Lúc này chín vực thánh giả bắt đầu ra tay, chiến đấu kịch liệt đứng lên. Thấy chiến không được chín vực thánh giả, hai U Minh Thú Thánh giả liền lui về không gian thông đạo, Ngân Tịch Thánh đuổi theo liền đánh ra một trường. Đồng thời hai cái U Minh Thú Thánh giả cũng ra tay đánh trả. Theo một tiếng nổ vang, Ngân Tịch Thánh bị đánh lui, tiếp lấy không gian thông đạo sụp đổ, không gian thông đạo biến thành một vùng không gian loạn lưu. Vũ Linh Phi vượt trước mấy bước, trên mặt hiện lên một tầng vẻ lạnh lùng, không gian thông đạo sụp đổ ý vị này Dạ Thương về không được, có thể nàng lại không thể trách cứ Ngân Tịch Thánh, Ngân Tịch Thánh cũng không phải có ý, chẳng ai ngờ rằng kết quả như vậy. Đại gia đều an tĩnh lại, bởi vì tình huống như vậy ý vị như thế nào tất cả mọi người hiểu rõ. Kẻ ngắt một hồi, Tạ Lam Quân thở dài một tiếng, bố trí phong ấn đi. Bố trí vững chắc nhất phong ấn, như thế chúng ta vào không được, bọn hắn cũng đừng đi ra. Lúc này Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lao đến, tam nữ vẻ mặt tạm đạm, bởi vì đây là các nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên ngăn cản Thanh Cơ tam nữ, nơi này không gian thông đạo là hủy, nhưng dược cốc bên kia còn có không gian thông đạo, Dạ Thương sống sót liền có thể đi ra. Vậy chúng ta muốn về dược cốc. Dương Lôi nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Vũ Linh Phi đối Thanh Cơ tam nữ gật gật đầu. Người trở về cũng tốt, mau sớm luyện hóa Đông Huyền bản nguyên, như thế Đông Huyền vực bên kia lối đi, đối với địch phương thánh giả cùng tôn giả cũng sẽ gạt bỏ, như thế mối nguy liền đem không tồn tại. Tạ Lam Quân đối Vũ Linh Phi nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết đây cũng là Long Huyền Thánh đưa tới Đông Huyền bản nguyên nguyên nhân. Thái thượng, chúng ta trở về, nếu như bên này có tin tức, phải mau sớm cho chúng ta biết. Vũ Linh Phi nhìn xem Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Sẽ, mặt khác các ngươi Đông Huyền vực bên kia có tin tức, cũng phải trước tiên truyền lại cho bản tọa. Tạ Lam Quân ánh mắt có chút tạm đạm, bởi vì nàng cảm thấy Dạ Thương còn sống cơ hội hết sức xa vời, nơi này không gian thông đạo sụp đổ, biến thành không gian loạn lưu, Dạ Thương ra không được, mặt khác liền là bên trong còn có U Minh Thú Thánh giả, đây mới là chí mạng nhất. Hắn nhất định sẽ đi ra. Vũ Linh Phi hết sức khẳng định gật đầu. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rời khỏi nơi này, ngồi truyền tống trận rời đi Đông Tương Thành. Chương 673, gặp lại cơ duyên. Phi Di, Dạ Thương nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không? Tư Không Sơ Vũ dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh Phi. Dạ Thương nhất định không có việc gì, các ngươi xem, đây là hắn linh hồn phân thân, hiện tại hào quang chớp động, điều này nói rõ hắn rất tốt, miễn là còn sống, cái kia hết thể cũng không có vấn đề gì. Các ngươi biết hắn mang lấy địa đồ đi vào, hắn sẽ cùng cựu vực thế giới bên này làm sự so sánh, sẽ tìm được dược cốc khu vực lối ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra chính mình hy vọng. Chúng ta rất xin lỗi cái đứa bé kia, hắn làm chín vực mà chiến, người còn sống, xác thực bị chúng ta nhét vào bên trong. Không gian loạn lưu trước, Thật Biển Thánh thở dài nói ra. Tạ Lam Quân gật gật đầu, trong nội tâm nàng rất thương cảm, bởi vì Dạ Thương đó là thiền cực huyết tương lai trụ cột, nhưng bây giờ hy vọng còn sống xa vời. Dạ Thương không nóng nảy, mỗi ngày đều tại thu lấy tài liệu này, đây là khu không người, tài liệu tự nhiên rất nhiều, Dạ Thương cũng là không gian chữ vật lớn, chỉ cần có tài nguyên là hắn có thể thu lấy, Thiên Vũ bên này cũng thường xuyên có phát hiện, tiểu không là giúp đỡ tìm khoáng thạch, nàng đối khoáng thạch mẫn cảm nhất. Lúc buổi tối, Dạ Thương dứt khoát liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong nghỉ ngơi cùng tu luyện, là an toàn vô cùng. Gặp phải đối thủ, Dạ Thương liền sớm ẩn giấu, cho dù là tu vi cao hơn hắn U Minh Thú cũng uy hiếp không được hắn. Chờ đối phương từng điều tra đến, Dạ Thương sớm khống chế thời không bảo tháp trên mặt đất dưới trong đất bùn giấu kín. Cuộc sống như vậy qua hơn một tháng, Dạ Thương cảm thấy cần phải trở về, hắn là không nóng nảy, nhưng hắn lo lắng chúng nữ cuống cuồng. Sau đó Dạ Thương mang theo thời không bảo tháp, ngồi Thiên Vũ hướng phía không gian thông đạo chỗ khu vực tiến đến. Cách không gian thông đạo còn có khoảng cách trăm dặm, Tiểu Không liền nhắc nhở Dạ Thương một câu, nói cho Dạ Thương phụ cận không gian năng lượng không đúng, so đoạn thời gian trước bạo động rất nhiều. Dạ Thương thu Thiên Vũ, tiếp lấy lách mình liền tiến vào thời không bảo tháp, sau đó liền khống chế thời không bảo tháp sát mặt đất hướng phía không gian thông đạo bay lượn, đây là một bước cuối cùng, hắn không nghĩ tại lúc này về sau xảy ra vấn đề. Không gian loạn lưu phụ cận năng lượng bạo động, lớn chừng ngón cái thời không bảo tháp, kề sát đất bay lượn, liền sẽ không bị phát giác cái gì. Cách không gian thông đạo còn có 10 dặm thời điểm, Dạ Thương ngừng, Tiểu Không nói với hắn tình huống hiện tại. Không gian sụp đổ, biến thành không gian loạn lưu khu vực, đây là có chuyện gì? Dạ Thương có mắng chửi người xúc động, chính mình chạy nửa tháng, chạy về tới vậy mà là kết quả như vậy. Tiểu Không không có đáp lại Dạ Thương, bởi vì tình huống như vậy, nàng cũng không hiểu. Vậy cũng trở về, không được liền thi triển không gian liệt, phá vỡ không gian loạn lưu, lao ra. Suy nghĩ một chút Dạ Thương làm ra quyết định. Không được. Không gian loạn lưu phụ cận có hai đạo đặc thù khí tức, đó là thánh giả khí tức, ta là mượn dùng không gian đồng nguyên năng lượng dò xét, mới không có bị phát hiện, lại hướng phía bên kia tiến lên, cái kia chính là tự tìm khổ ăn. Tiểu Không cắt ngang Dạ Thương. Nghe Tiểu Không, Dạ Thương sửng sốt một chút, tình huống này là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó hắn hiểu được có thể là bởi vì thánh giả giao thủ, đưa tới không gian sụp đổ, cho nên hắn bị nhét vào bên trong. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ về sau, Dạ Thương tọa hạ khôi phục, một mực thôi động lực lượng linh hồn khống chế thời không bảo tháp bay lượn, hắn tiêu hao là rất lớn. Sau 2 canh giờ, Dạ Thương hoàn toàn khôi phục, suy tư một chút Dạ Thương liền khống chế thời không bảo tháp mượn năng lượng ba động rời đi tại chỗ, hắn dự định đi dược cốc khu vực cái lối đi kia, theo bên kia ra ngoài. Khống chế này thời không bảo tháp, rời đi trăm dặm, Dạ Thương thả ra Thiên Vũ đi đường. Ngồi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, hắn tiếp tục khôi phục lấy, đồng thời nhường Tiểu Không cảm thụ năng lượng ba động. Biết có thánh giả tồn tại, Dạ Thương nghĩ không cẩn thận đều không được, đây là chí mạng. Lần này Dạ Thương không có dán vào không gian bích lũy đi, mà là đi đường thẳng, hắn có chút nóng nảy, chủ yếu là lo lắng bên ngoài tình huống, lo lắng Vũ Linh Phi, lo lắng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, thánh giả cuộc chiến vậy cũng là kinh người cuộc chiến, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, Dạ Thương là cam đoan an toàn phía dưới tốc độ cao nhất đi đường. Tốc độ cao nhất đi đường. Dạ Thương đoán chừng cũng cần thời gian một tháng mới có thể đến dược cốc khu vực cửa thông đạo, gần 300 vạn dặm, Thiên Vũ cùng tốc độ của hắn lại nhanh cũng không được, khoảng cách quá xa. Đi đường ngày thứ 7, Dạ Thương muốn cùng Thiên Vũ hoán đổi bay lượn thời điểm, Tiểu Không hô Dạ Thương một tiếng nói có biến. Chẳng lẽ là thánh giả? Dạ Thương thân thể lóe lên liền tiến vào thời không bảo tháp, tiếp lấy khống chế thời không bảo tháp trong nháy mắt xuống đất giấu kín. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Là chúng ta phải phía sườn có mãnh liệt năng lượng ba động. Đây không phải là tu luyện khí tức, nếu như không sai, hẳn là có bảo bối. Tiểu Không cười một tiếng nói ra. Đúng vậy a, ta là quá khẩn trương, bất quá bây giờ không cẩn thận không được, đều xuất hiện thánh nhân, một khi bị phát hiện, ta dễ dàng bị giết, ngươi dễ dàng bị luyện hóa. Dạ Thương cười khổ nói. Sau đó Dạ Thương ra thời không bảo tháp, dựa theo Tiểu Không chỉ dẫn phương hướng phi hành, liền hướng phía năng lượng ba động địa phương tiến đến. Sau một lát Dạ Thương đã đến một đất kỳ dị, đây là một cái hồ lớn màu đen. Nước hồ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tử vong chi lực. Dạ Thương hướng phía hồ bên trong phi hành một canh giờ, hắn nhìn thấy đặc thù hiện tượng, hồ khu vực trung tâm có một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy ở giữa có một khỏa đen kịt hạt châu. Tử vong thiên mệnh châu. Dạ Thương nhận ra, đây là không gian bản nguyên, tử vong thiên mệnh châu. Dạ Thương tốc độ cao hướng phía tử vong thiên mệnh châu tiếp cận, tại Dạ Thương cách tử vong thiên mệnh châu còn có 20 trượng khoảng cách thời điểm, tử vong thiên mệnh châu động, trực tiếp một cái bay vụt. Mang ra một đạo lưu quang, sau đó rơi vào đèn kịt trong hồ nước. Nhìn xem tử vong thiên mệnh châu biến mất, Dạ Thương cũng không có truy kích, bởi vì này tử vong thiên mệnh châu bay lượn đến tốc độ quá nhanh, hắn liền không có đuổi kịp khả năng, cái này là không có duyên phận, Dạ Thương cũng là không thể làm gì. Bất quá Dạ Thương thấy được hắn tình huống của hắn. Tại tử vong thiên mệnh châu nguyên lai cư trú dưới vị trí phương, có một cái nhanh cao ngất cứng cắp cột đá đỉnh là một vũng chất lỏng màu xanh biếc. Sinh mệnh linh dịch. Dạ Thương nhận ra, cái kia là sinh mệnh linh dịch, so sinh mệnh nữ thánh tự thân năng lượng hóa thành sinh mệnh linh dịch nồng đậm rất nhiều. Không nói hai lời, Dạ Thương luân hồi thương ra tay, trực tiếp đem cứng cắp cột đá chặt đứt một đoạn, nắm lấy nửa khúc trên về sau, triệu hoán ra Thiên Vũ, ngồi ở Thiên Vũ phía sau lưng bên trên, đánh tiếp lượng lấy này một vũng sinh mệnh linh dịch. Dạ Thương biết là chuyện gì xảy ra, này là tử vong thiên mệnh châu hình thành thời điểm, đem không gian xung quanh bên trong sinh mệnh năng lượng áp bách sau khi ra ngoài, sinh ra tinh hoa. Tử vong thiên mệnh châu muốn hình thành cần muốn năng lượng tinh thuần, ở trong không thể nhất pha tạp liền là sinh mệnh năng lượng, theo đè ép cùng gạt bỏ, này sinh mệnh linh dịch liền một cách tự nhiên tạo thành. Đây cũng chính là thời gian ngắn, nếu như thời gian dài, đều sẽ hình thành sinh mệnh bản nguyên thạch. Dạ Thương trong chữ vật giới chỉ không có ngọc thạch cái bình, Dạ Thương liền lấy ra Vũ Linh Phi cho hắn huyền ngọc thạch, luân hồi thương vung lên cắt đứt xuống tới một mảnh về sau, cẩn thận đem này một nửa cột đá đứng vững đắp kín, tiếp lấy thu vào chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ là đơn độc không gian, bên ngoài tình huống không ảnh hưởng tới bên trong, trong cột đá sinh mệnh linh dịch cũng sẽ không tràn. Rất tốt, lần này ta sẽ không cứ đi như thế, ta đoán chừng này đáy hồ nên có linh thạch sinh ra. Dạ Thương liền không có trực tiếp rời đi ý tứ. Chương 674, Đông Huyền Chi Chủ. Ừm, phía dưới xác thực có năng lượng ba động, có thể ngươi có biện pháp đào sao? Tiểu Không bên này cũng cảm thấy. Không có cách, cái kia cũng phải nghĩ biện pháp, chẳng lẽ nhìn xem linh thạch không muốn. Cái này cột nhà ta cũng phải dọn đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương chú ý tới, cái này cây cột đá là giá trị rất cao đá bạch ngọc, hiện tại lại bị sinh mệnh linh dịch khí tức cảm nhiễm, sinh mệnh khí tức rất nặng, có thể nói đã là ẩn chứa sinh mệnh năng lượng linh ngọc thạch. Vậy ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao xuống đảo? Tiểu Không mặc dù biết phía dưới có linh thạch, nhưng xác thực không dễ làm đi ra. Ngươi có thể hay không bang ta bận rộn như vậy, ta chống đỡ này hộ thân lồng khí xuống đảo, đào ra một cái hố về sau, ngươi bản thể liền đặt ở hố bên trên, khắc nước thẩm thấu xuống, sau đó ta tại đáy hồ đào hang. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình, hắn dò xét đến đáy hồ là cứng rắn đá xanh đáy, không phải loạn vũng bùn. Ngươi ý tưởng này không sai, vậy liền theo ý ngươi tới. Tiểu Không suy nghĩ một chút nói ra, thời không bảo tháp bên ngoài một mực có năng lượng bảo hộ, căn bản cũng không sợ trong hồ nước năng lượng tử vong xâm nhập. Dạ Thương thu thiên vũ, thoát vương giả chiến ý, trèo chống hộ thân lồng khí liền hướng phía trong hồ nước rơi đi. Rơi xuống đáy hồ về sau, Dạ Thương xuất ra hai cái chính mình không sử dụng chiến lợi phẩm trường kiếm, ngay tại đáy hồ bắt đầu đào móc. Dạ Thương hai tay mấy vạn cân lực lượng, làm một ít thể lực sống không có vấn đề gì, một thời gian uống cạn chung trà, liền đào xuống dưới đất hai trượng nữa. Sau đó Dạ Thương lách mình ra hố sâu, phóng xuất ra thời không bảo tháp liền hướng phía hố sâu bên trên ném tới, theo tiếng nổ vang rền, đáy hồ bị thời không bảo tháp đập xuống hơn một trượng sâu. Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp, theo dưới đáy ra ngoài, tiếp lấy đem thời không bảo tháp dưới đáy còn có hơn một trượng sâu trong hầm nước dùng năng lượng bao lấy, lách mình trở lại thời không bảo tháp, lại xuất hiện liền trong hồ nước, đem năng lượng bọc lấy nước hồ vứt bỏ, sau đó thông qua thời không bảo tháp khi tiến vào trong hầm không có gì nước. Dạ Thương tiếp tục bắt đầu đào móc. Thật đúng là thông minh, như thế chuyển một thoáng, cùng tại bên ngoài dưới mặt đất đào móc, liền không có gì khác biệt. Tiểu Không đối Dạ Thương cũng là rất bội phục, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Chuyển qua tui nét. Sau đó có dư thừa bùn đất, Dạ Thương liền dùng năng lượng bọc lấy thông qua thời không bảo tháp vứt xuống trong hồ đi. Đào 4 trượng sâu, Dạ Thương nhìn thấy ngon ngọt, gặp được linh thạch. Tiếp lấy Dạ Thương liền bắt đầu tả hữu hoành đào, đào sâu, mệt mỏi liền trở lại thời không bảo tháp bên trong nghỉ ngơi. Một mực chống đỡ hộ thân lồng khí, Dạ Thương cũng không chật vật. Làm đào đến dưới đất 6 trượng thời điểm, Dạ Thương đào ra tinh thạch, đây mới là mục tiêu của hắn. Phát hiện tử vong thiên mệnh châu cùng sinh mệnh linh dịch, Dạ Thương liền cảm thấy sẽ có tử vong tinh thạch cùng sinh mệnh tinh thạch, cho nên mới hào hứng cao, có tinh thạch địa phương tự nhiên có cực phẩm linh thạch. Một dạng đào mấy chục khối, Dạ Thương mới đưa tài nguyên đào móc hoàn tất, cảm giác không có để lại, Dạ Thương ra dưới mặt đất hố, khống chế thời không bảo tháp ra mặt nước. Đem thời không bảo tháp thu hồi về sau, Dạ Thương hít sâu một hơi, bay đến linh ngọc cây cột đá bên cạnh, ôm linh ngọc cây cột đá, liền bắt đầu phát lực hướng phía bên trên rút ra. Thân thể có mấy vạn cân lực lượng, tăng thêm chân khí cùng vạn đạo bảo điện phụ trợ, này đi sâu đáy hồ linh ngọc cây cột đá quả thực là nhường Dạ Thương rút ra. Này linh ngọc cây cột đá rất dài, có 13-14 trượng, may nhờ Dạ Thương đạt được ám linh thánh giả chữ vật giới chỉ không gian đủ lớn, cho nên có thể thả xuống được. Đánh xong kết thúc công việc, có thể về nhà. Vỗ vỗ tay Dạ Thương không chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía dự định con đường bay lượn. Ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương kiểm điểm thu hoạch lần này, sinh mệnh tinh thạch có tiếp cận 40 khối, tử vong tinh thạch càng nhiều gần 100 khối, cực phẩm linh thạch cũng có 100, thượng phẩm linh thạch liền càng không cần phải nói, cùng một lần kia tại hư sát không gian đào móc đến không sai biệt lắm, có hơn 1000 khối, linh thạch trung phẩm Dạ Thương trực tiếp ném vào ăn cướp tới trong chữ vật giới chỉ, đều không có đi số. Nếu như có thể bình an ra ngoài, ngươi tìm một chỗ an ổn tu luyện, không ai ngăn nổi ngươi quật khởi bước chân. Tiểu Không mở miệng nói ra, nàng dĩ nhiên biết những tư nguyên này ý vị như thế nào. Lúc này ở Đông Huyền vực dược cốc Trúc Lâm Phong phía sau hẻm núi dưới đáy, có một nhóm người đang xem thủ, cầm đầu là Vũ Linh Phi, còn có Lâm Nguyên Đạo mấy người, mặt khác Long Huyền Thánh cũng ở một bên ngồi xuống. Vũ Linh Phi đang luyện hóa Đông Huyền bản nguyên, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ở sau lưng nàng cách đó không xa. Các nàng bên người cách đó không xa là Tĩnh Tọa Hoa Vân Bằng cùng Liêu Dương Vũ. ngồi xuống bên trong Vũ Linh Phi trên thân hào quang càng ngày càng thịnh lớn, sau đó làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Theo sau bầu trời bên trong năng lượng cuồn cuộn, tiếp lấy hào quang xuất hiện, hào quang tụ tập trực tiếp tiến nhập Vũ Linh Phi thân thể, sau đó hào quang lại từ Vũ Linh Phi trên thân xuất hiện lần nữa, hướng phía bầu trời phóng đi, hướng phía tứ phía khuếch tán. Thành, Đông Huyền vực quy tắc bù đắp, mặc dù chỉ là dùng sinh mệnh năng lượng là chủ lưu quy tắc, bất quá cái này cũng đủ rồi, không phải cái nào không gian có khả năng tùy tiện áp chế. Long Huyền Thánh đứng người lên nói ra. Đa tạ Long Huyền Thánh tương trợ. Vũ Linh Phi đối Long Huyền Thánh cúi thấp người. Không cần, bản tọa không nguyện ý dính vào chuyện thị phi nhân quả, chỉ là muốn an tĩnh tu luyện, có thể Đông Huyền vực không yên tĩnh, sao có thể an tĩnh xuống tới đâu. Mặt khác thiếu niên kia cũng không có vấn đề, hắn không phải chết yểu hình ảnh, đồng thời cũng là khí vận kinh thiên người, chờ hắn trở về, nói cho hắn biết có thời gian băng nguyên biển gặp ở châu cũ thấy bản tọa. Nhìn một chút đen kịt không gian thông đạo khẩu, lao nhanh năng lượng bị áp chế trở về, Long Huyền Thánh lách mình liền rời đi. Hắn rời đi là bởi vì nơi này an toàn, Đông Huyền vực quy tắc đã hoàn thiện, không phải Thái Xuyên thượng cổ chiến trường cái không gian này có khả năng áp chế. Thái Xuyên không gian bên trong tôn giả cùng thánh giả cũng là không ra được, có thể nói ở vào bình đẳng trạng thái. Vũ Linh Phi nhìn xem không gian thông đạo khẩu, trong lòng thật phức tạp, mặc dù trở thành vực chủ, có thể nàng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì nàng để ý người, còn ở bên trong phân đấu cùng chiến đấu, có thể hay không còn sống trở về là một tần số. Vực chủ đại nhân, có thể hay không nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện một thoáng Dạ Thương. Liêu Dương Vũ đi vào Vũ Linh Phi trước người hạ thấp người nói ra, mọi người đều biết Vũ Linh Phi trở thành vực chủ sự tình. Liêu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng biết Dạ Thương tình huống về sau, là hết sức lo lắng Dạ Thương xảy ra chuyện, có thể nói dược cốc cục diện hôm nay là Dạ Thương mang tới, ai xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không nguyện ý thấy Dạ Thương xảy ra chuyện. Các ngươi lui ra phía sau, bản tọa có Đông Huyền bản nguyên hộ thân, vậy liền lại hướng một lần thử một chút. Vũ Linh Phi cánh tay vẫy một cái, đem người bên cạnh đưa đến an toàn khu vực, tiếp lấy chống lên màu xanh lá tràn đầy sinh cơ hộ thân lồng khí, liền hướng phía không gian thông đạo khẩu phóng đi. Theo Vũ Linh Phi thân thể vọt tới trước, không gian thông đạo bên trong năng lượng liền bắt đầu bốc lên, Vũ Linh Phi trước người không còn là không gian thông đạo, mà là không gian loạn lưu. Vẫn chưa được, chỉ cần tiến lên, cái kia kết quả chính là đi tới chỗ nào sụp đổ. Lui trở về Vũ Linh Phi thở dài nói ra. Năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng đối lập, Thái Xuyên không gian liền không cho phép Vũ Linh Phi tiến vào, bởi vì này đem uy hiếp được không gian căn bản. Chờ. Vậy chúng ta liền chờ. Liêu Dương Vũ trầm giọng nói ra. Chương 675, Bình Yên trở về. Sau đó đại gia liền đều ngồi xuống chờ, ai cũng sẽ không từ bỏ Dạ Thương, chỉ cần có hy vọng đại gia liền sẽ chờ. Vũ Linh Phi khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, chân ngọc của nàng lên để đó chính là Dạ Thương hư đạo thạch phân thân. Nàng là giúp đỡ dùng sinh mệnh năng lượng nhuận nuôi. Dạ Thương ngồi bên này tại Thiên Vũ phía sau lưng lên cấp tốc tiến lên, hắn hiện tại là cuống cuồng ra ngoài, một cái không gian cửa thông đạo đã xảy ra vấn đề, nếu như bên này lại xảy ra vấn đề, chuyện này liền lớn, đi ra cơ hội liền nhỏ mang. Dạ Thương cùng Thiên Vũ đổi lấy bay lượn, cho dù là ban đêm cũng lại đi đường, cách dược cốc chỗ lối đi là càng ngày càng gần. Dạ Thương trong lòng cũng là càng ngày càng nhanh cắt, hắn muốn gặp đến Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ. Hắn muốn gặp đến lo lắng cho mình, quan tâm chính mình Vũ Linh Phi. Lần nữa đi đường nửa tháng, Dạ Thương đi tới không gian thông đạo khẩu phụ cận. Lần này Dạ Thương cùng lần trước một dạng, lách mình trốn vào thời không bảo tháp, hướng phía không gian thông đạo khẩu tiếp cận. Nơi này không có biến hóa, chỉ muốn không gian thông đạo này là thông hướng cựu vực thế giới cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì, cao nhất cũng là mới cấp 6 tôn giả tu vi U Minh Thú. Tiểu không thông chi lấy Dạ Thương. Tại Dạ Thương giải thích xuống. Tiểu không cũng biết làm sao chia phân biệt U Minh Thú Tu Vi. Cũng không có vấn đề, mặc kệ, chúng ta trực tiếp bạo lực trùng kích. Nơi này cao nhất là cấp 7 tôn giả Tu Vi U Minh Thú, Dạ Thương liền không quá lo lắng an nguy. Lực lượng linh hồn thúc giục thời không bảo tháp bay thật nhanh, tại U Minh Thú cảm giác được không đúng thời điểm, Dạ Thương đã đến không gian thông đạo miệng phía dưới. Dạ Thương trèo chống thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, lách mình ra thời không bảo tháp, hướng thẳng đến không gian thông đạo phóng đi. Biến dị không gian hộ thân lồng khí trực tiếp đem không gian thông đạo bên trong năng lượng cắt ra, U Minh Thú công kích toàn bộ rơi xuống Dạ Thương sau lưng. Không gian thông đạo bên trong đen thủi lùi một mảnh, nhưng Dạ Thương mặc kệ những cái kia, liền là hướng phía trước cắt chém trùng kích, bởi vì sau lưng đều là U Minh Thú năng lượng oanh kích, chỉ cần hắn chậm, vậy liền hội bị oanh kích đến. Hai hơi thời gian, Dạ Thương lao ra không gian thông đạo, sau đó khống chế hộ thân lồng khí tả hữu cắt chém, hắn là lo lắng ra không gian thông đạo bị công kích. Bởi vì hắn cũng không thể 100% cam đoan bên này liền là cựu vực thế giới. Tại Dạ Thương vừa lao ra trong nháy mắt, Vũ Linh Phi liền động, cánh tay trái một vòng có thể sắp tối thương kéo đến bên cạnh mình, tay phải vung lên đem vọt tới U Minh Thú toàn bộ diệt sát. Lúc này lao ra đều là tôn giả phía dưới U Minh Thú, chỗ nào có thể đứng vững Vũ Linh Phi một trường. Dạ Thương. Vũ Linh Phi duỗi tay nắm lấy Dạ Thương cánh tay. Phi Di, ta trở về, may nhờ nơi này là thật sự là dược cốc khu vực lối đi, bằng không ta thật xong đời. Dạ Thương trong lòng cũng là thật thở dài một hơi. Dạ Thương. Tư Không Sơ Vũ trong mắt tràn đầy nước mắt, đi đến Dạ Thương bên người. Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng đến đây, hai nữ trong mắt đều tràn đầy hóng ánh, những ngày này các nàng đã nhận lấy áp lực quá lớn. Dạ Thương vươn ra hai tay, lần lượt ôm một cái, không có chuyện gì, muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy, an toàn trở về, hết thảy thuận lợi. Sau đó Dạ Thương bái kiến Hoa Vân Bằng cùng Liêu Dương Vũ. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, hai người cũng là vạn phần cao hứng, Dạ Thương là dược cốc chiêu bài, chỉ cần Dạ Thương không ngã, cái kia dược cốc liền sẽ không đảo. Sau đó Vũ Linh Phi bố trí ở chỗ này một thoáng phong ấn trận pháp, đem nơi này phong ấn một thoáng, không có tôn giả phía trên U Minh Thú trùng kích, phong ấn trận pháp là không khó bố trí. Đem nơi này chuẩn bị cho tốt về sau, đoàn người liền trở về Trúc Lâm Phong. Tư Không Sơ Vũ tâm tình thật tốt, trực tiếp cho đại gia pha trà. Dạ Thương, ngươi lần này thật sự là hù chết Phi Di, nhìn ngươi trạng thái không sai, tùy thời có thể dùng đột phá đến tôn giả cảnh giới. Vũ Linh Phi đánh giá Dạ Thương một chút nói ra. Đúng vậy, đoạn thời gian trước là có thể đột phá, thế nhưng lo lắng đủ loại không gian thông đạo hạn chế, liền không có đi tấn giai, nếu trở về, vậy liền không cân nhắc vấn đề này, một chút thời gian liền đi bế quan đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền nói với mọi người một thoáng, mình tại Thái Xuyên bên trong gặp phải tình huống. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta đi Kình Thiên vực bên kia đem tình huống nói với bọn họ một thoáng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ liền rời đi, Dạ Thương cùng chúng nữ trò chuyện, nói xong chính mình kiến thức. Xem ra này Thái Xuyên thượng cổ chiến trường là thành hình, có chính mình bản nguyên, không gian bản nguyên châu chạy trốn là bởi vì không đồng ý ngươi, sợ ngươi tổn thương đến nó. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương đem chính mình đào được thủy thuộc tính tinh thạch cho Tư Không Sơ Vũ, phong thuộc tính tinh thạch cho Thanh Cơ, lôi thuộc tính tinh thạch tự nhiên là Dương Lôi. Lôi thuộc tính tinh thạch liền đào được mấy khối, bất quá Dương Lôi cũng là hết sức cao hứng, kỳ thật Dạ Thương trở về nàng liền vừa lòng thỏa ý. Phi Di, đây là đào được sinh mệnh tinh thạch. Dạ Thương đem sinh mệnh tinh thạch lấy ra bỏ vào Vũ Linh Phi trước người. Trước kia cần muốn cái này, nhưng về sau không cần, ngươi thu lại. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng là thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương chân tâm đãi nàng, có chỗ tốt liền nghĩ nàng, tuyệt không tàng tư. Phi Di làm sao cũng không cần. Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Sau đó Vũ Linh Phi liền nói một lần chính mình đạt được Đông Huyền bản nguyên sự tình, cái kia là sinh mệnh bản nguyên, tự nhiên có khả năng thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, có thể nói Vũ Linh tu luyện lại so với trước kia càng thêm mau lẹ mãnh liệt. Như vậy tốt quá. Dạ Thương là đánh đáy lòng làm Vũ Linh Phi cao hứng. Mặt khác có thời gian, ngươi lại đi cực đông băng nguyên phía đông cái kia phiến hải vực đi đi, Long Huyền Thánh hẳn là lúc trước cho ngươi huyền quy tinh thể cái vị kia. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Nguyên lai là như thế, nói như vậy ta còn thiếu người ta nhân tình. Dạ Thương hơi xúc động, làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước đầu kia to lớn không gì so sánh được Long Quy, lại là thánh giả, còn là không tầm thường thánh giả, là Tạ Lam Quân cùng Ngân Tịch Thánh đều cần hạ thấp người chào cứng giả. Vũ Linh Phi không cần, Dạ Thương liền đem sinh mệnh tinh thạch thu vào, tiếp lấy đem chính mình đạt được Linh Ngọc cột đá lấy ra, tiếp lấy huy động luân hồi thương, cho đại gia mỗi người chặt xuống hai thước dày ngọc thạch đôn. Này đại gia cầm lấy đi, ở bên trên ngồi xuống tu luyện phải rất khá. Vài chục trượng mang có sinh mệnh năng lượng ngọc cây cột đá, Dạ Thương bản lãnh của ngươi thật đúng là không tầm thường. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cũng là bội phục. Hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi liền đi Đông Huyền Thành, nàng muốn đi an bài một ít chuyện, mặt khác cũng là cho Dạ Thương bốn người một chút không gian. Dạ Thương bốn người ngâm trà, trò chuyện. Thập Tam, ngươi lần này thu hoạch rất lớn, tài nguyên lấy một đống không nói. Đồng thời cũng cho Dạ Nguyệt Vương Triều tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Dương Lôi mở miệng nói ra. Là như thế này, mối nguy kèm theo cũng là kỳ ngộ, chỉ cần cho Dạ Nguyệt thời gian, như vậy Dạ Nguyệt quật khởi là nhất định. Dạ Thương trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Dạ Nguyệt Thiên, Dạ Lăng Tà trạng thái rất đê mê, nghe nói Dạ Thương xuất chiến sự tình, gia tộc bên kia không có trách cứ hắn, chỉ là khiến cho hắn thời khắc chú ý Dạ Thương tin tức, có thể Dạ Lăng Tà không qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Chương 676, ai thiếu cơ duyên? Tại Thái Tuyền Phong ngây người 2 ngày, Dạ Thương cùng sư huynh tụ tụ, uống mấy trận rượu liền định rời đi, bởi vì hắn còn muốn đi đem điều tra kết quả cùng Tạ Lam Quân bọn người nói một thoáng. Dạ Thương mấy người muốn rời khỏi, Cung Huyền đám người mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là không có ép ở lại, bọn họ cũng đều biết Dạ Thương nhiều chuyện. Trước khi đi Dạ Thương lần nữa đến Đan đỉnh sườn núi cùng Bát Long đỉnh trao đổi một thoáng, sau đó mang theo tam nữ ngồi truyền tống trận rời đi dự cốc. Đến Đan đỉnh thành, Dạ Thương cũng không có đi gặp Cổ Lao Cha, hiện tại Cổ Lao Cha trạng thái tốt, hắn cũng không lo lắng. Sau đó Dạ Thương đến Đông Huyền thành phủ đệ, đến ngắm cảnh lâu gặp Vũ Linh Phi. Trở về vậy chúng ta liền đi Đông Tương thành bên kia nhìn một chút, mặt khác ngươi đem dò xét đến kết quả cho bọn hắn, chuyện này coi như xong hiểu. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Được, chúng ta bây giờ là có thể xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời nhìn về phía theo diễn võ trưởng bên kia chạy tới Trử Tráng Tam Nhân. Thập Tam Sư Thúc, mang theo chúng ta. Trử Tráng hô một tiếng, những ngày này đối bọn hắn tới nói là dày vò, bọn hắn đều hết sức lo lắng Dạ Thương. Được, vậy liền cùng đi. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại không có nguy hiểm gì, Dạ Thương cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn. Ngôi truyền tống trận, đoàn người trực tiếp chuyển đưa đến Đông Tương Thành. Mấy người các ngươi không cần thiết đi theo, để người ta nhận ra các ngươi là thí thần tiểu đội thành viên, cũng không có gì tốt chỗ. Sơ Vũ mấy người các ngươi cũng ở nơi đây chờ một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tư Không Sơ Vũ chỉ cách đó không xa một cái khách sạn nói ra. Tư Không Sơ Vũ mấy người gật gật đầu, các nàng biết, Vũ Linh Phi là xuất phát từ bảo vệ mục đích, mới an bài như vậy. Nhìn xem mấy người tiến vào khách sạn, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương hướng phía Nguyệt Tương Thành bên ngoài không gian loạn lưu nơi đó tiến đến. Lúc này không gian loạn lưu trước, phần lớn người ngựa đã rút lui, bất quá thánh giả còn ở nơi này. Trông thấy Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương, một đám người đều hết sức kinh ngạc Dạ Thương vậy mà xuất hiện ở đây. Dạ Thương ngươi đi ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tạ Lam Quân hết sức xúc động. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta đi ra. Dạ Thương cười gật gật đầu. Ngươi có phải hay không rất sớm đã đi ra, một mực không có tới. Một cái áo bào đen lão giả nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hắn là Tây Minh vực thánh giả, đối Dạ Thương cũng không phải hết sức cảm mạo. Ha ha, thánh giả. Ngươi này lòng dạ cũng là đủ có khả năng, ta lười nhắc nói rõ lý do, tạ tiền bối, thật biển thánh tiền bối, bên trong không gian này dựa vào không gian bích lũy phụ cận, chỗ có địa phương ta đều dò xét một lần, phát hiện 4 cái không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương căn bản cũng không để ý người khác thấy thế nào, tự mình làm đến là được rồi. 4 cái không gian thông đạo khẩu. Tạ Lam Quân nhíu nhíu mày. Thái Xuyên thượng cổ chiến trường diện tích rất lớn, ta dán vào không gian bích lũy dò xét, hao phí thất tháng, dò xét đến 4 cái không gian thông đạo, 4 cái không gian thủy tinh, cái này là trước mắt không gian loạn lưu bên trong, cái này là dược cốc không gian thông đạo tình huống bên trong, mặt khác liền là 2 cái không biết không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương nói xong lấy ra 4 cái ký ức thủy tinh bóng. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Tạ Lam Quân lấy qua 4 cái ký ức thủy tinh bóng, có chút kích động nói. Còn có một việc phải nói rõ ràng. Trước mắt không gian loạn lưu bên trong ta ghi chép thời điểm, không có thánh giả tại, ta lần thứ 2 muốn từ nơi này lúc đi ra thánh giả đã tại, khi đó ta phải nhớ ghi chép cùng muốn chết không có khác nhau, ta làm không được. Dạ Thương đối Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Rất tốt, ngươi làm được đã rất tốt. Thật biển thánh gật gật đầu. Dạ Thương, bản tọa muốn hỏi một chút, ngươi cùng cơ ngu gia tộc thù hận vô phương hóa giải sao? Ngân tịch thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Hóa giải? Làm sao hóa giải? Bọn hắn tôn giả đối ta này vẫn hư cảnh người tu luyện mấy lần ra tay, nếu như ta nhận hóa giải, vậy thì không phải là nam nhân. Bất quá ngân tịch thánh nếu mở miệng, cái kia muốn hóa giải cũng được, bọn hắn có cái thời gian thuộc tính tôn giả cơ ngu hạo, hắn đoạn thời gian trước mang theo một cái khác tôn giả, nửa đường chặn giết ta, nếu như hắn tự sát, cái kia chuyện của dị vãng xóa bỏ. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngân tịch lắc đầu, không nói gì nữa, bởi vì là thời gian thuộc tính tôn giả cái kia quá thưa thớt, cơ ngu gia tộc sẽ không chịu. Làm kinh thiên vực thánh giả, nàng tự thân cũng không nguyện ý. Cơ ngu gia tộc tôn giả ra tay với ngươi. Tạ Lam Quân sắc mặt lạnh xuống. Đoạn thời gian trước, ta cùng một vị bằng hữu, theo đuôi rồng thành đến Dạ Nguyệt Thành, bị cơ ngu gia tộc 2 vị tôn giả truy sát một hồi, mặc dù bị thương, nhưng không có bỏ mệnh. Dạ Thương gật gật đầu. Vô cực thánh, tiểu bối mà sự tình, cũng không cần làm to chuyện. Xem Tạ Lam Quân sắc mặt không tốt, ngân tịch thánh liền bể bộn mở miệng nói ra. Tiên bối. Có một số việc ta có khả năng tự mình giải quyết. Dạ Thương nhìn ngân tịch thánh liếc mắt mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Tạ Lam Quân khó xử. Bản tọa là thiên cực quyết người, Dạ Thương là thiên cực quyết người, các ngươi cũng đều biết, chỉ là tất cả mọi người không có làm rõ mà thôi. Nếu như lại xuất hiện này loại cao cấp người tu luyện không biết xấu hổ, đối ta thiên cực quyết hoạch tâm thành viên ra tay, khi đó đừng nói là bản tọa không nể tình. Tạ Lam Quân nhìn thoáng qua chung quanh mấy cái thánh giả liếc mắt nói ra. Tiếp lấy đại gia liền quan sát thủy tinh cầu, Dạ Thương ở bên cạnh đi theo giải thích một chút tình huống lúc đó. Khi thấy cái kia u minh thú không ngừng dâng trào không gian thông đạo, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bởi vì hình thức hết sức hiểm trở. Thái xuyên không gian là chiến trường, nhưng bây giờ không gạt bỏ u minh thú, gạt bỏ chúng ta tính là gì sự tình. Thất Biển Thánh có chút buồn bực nói ra. Thái xuyên không gian đã thành hình, mà lại có không gian bản nguyên, là tử vong thuộc tính, cho nên không gạt bỏ thuộc tính đồng nguyên u minh thú. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi sao có thể chắc chắn chứ? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Ta gặp được không gian bản nguyên châu, chỉ là nó đối ta gạt bỏ, trực tiếp bay khỏi, ta này tu vi lại đuổi không kịp. Dạ Thương mở miệng nói một lần tình huống. Đó là ngươi cơ duyên không đủ, chỉ có thể bỏ lỡ, nếu như là tử vong thuộc tính người tu luyện đi vào, có thể luyện hóa liền tốt, cái kia vấn đề trực tiếp liền giải quyết hết. Tây Minh vực thánh giả mở miệng nói ra. Đối mặt dạng này khinh bỉ, Dạ Thương liền không nghĩ nói rõ lý do, cũng không muốn phản bác, cơ duyên có đủ hay không chính hắn rõ ràng. Có được hư vô thiên mệnh châu tại thân, Dạ Thương sẽ còn đi quan tâm mặt khác bản nguyên sao? Nhìn Tây Minh vực thánh giả liếc mắt, Tạ Lam Quân không nói chuyện, Vũ Linh Phi cũng là cảm thấy buồn cười, cũng không có đi giải thích, bởi vì Dạ Thương tình huống nàng hiểu rõ nhất. Đại gia phân tích trang diện, Dạ Thương liền đi sang một bên, trường hợp như vậy cùng hắn không hứng thú, mặt khác cùng hắn cũng không quan hệ. Mấy cái thánh giả phân tích một chút, cảm thấy độ nguy hiểm rất cao, liền vô phương giải quyết, Thái Xuyên cùng cái kia U Minh thuộc tính thế giới, thuộc tính đồng nguyên. Cái kia Thái Xuyên chẳng khác gì là U Minh thế giới hậu hoa viên, cựu vực thế giới bên này chỉ có thể bị động phòng ngự. Một lát sau Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương bên người. Đại gia nói thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị động phòng thủ, cựu vực thế giới bản nguyên có thiếu hụt, đây cũng là ai cũng không có làm sự tình. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 677, trước mắt cục diện. Chúng ta nhiều như vậy thánh giả, tính nguy hiểm không lớn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. U Minh thế giới là hết sức cổ lao thế giới, mặt khác sinh ra U Minh thú, cũng đều là tử vong thuộc tính, cao cấp thuộc tính sức chiến đấu liền mạnh, này là rất khó giải quyết sự tình. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Điểm ấy xác thực, những U Minh thú đó sức chiến đấu xác thực mạnh, bất quá trời sập, có những thánh giả đó tại, cùng ta quan hệ không lớn. Dạ Thương cười cười nói. Đúng vậy, ngươi nên làm không nên làm đều làm, này đã đầy đủ. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Cái kia Phi Di chúng ta trở về sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phi Di tạm thời không thể cùng ngươi cùng đi, dù sao thánh giả đều ở nơi này, Phi Di rời đi không thích hợp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cuối cùng Vũ Linh Phi nhường Dạ Thương về trước trên không chi thành đợi nàng, mặt khác còn nói cho Dạ Thương, hư đạo thạch phân thân trước đặt ở nàng nơi này một hồi, nàng giúp đỡ Dạ Thương dùng sinh mệnh lực lượng nhuận nuôi một thoáng, vậy tương lai Dạ Thương phân thân hội càng có sinh mệnh lực, hội càng mạnh. Cùng Vũ Linh Phi trao đổi trong chốc lát, Dạ Thương liền rời đi, bên này cũng không có hắn chuyện gì, mặt khác Tư Không Sơ Vũ đám người còn đang trở về sau hắn. Bay trở về đến Đông Tương Thành, đến trong khách sạn hô Tư Không Sơ Vũ đoàn người về sau, Dạ Thương mang theo đại gia an vị lấy truyền tống trận rời đi. Đến Quá Rõ Thành về sau, Dạ Thương vì an toàn, đầu tiên là đến Thiên Cực Huyết truyền tống đến Thiên Cực Huyết căn cứ, tiếp lấy truyền tống đến phủ đệ, sau đó mới truyền tống đến trên không chi thành. Gặp qua thiếu chủ, thuộc hạ hiện tại liền đi thông chi vương gia. Dạ Lăng Lan hết sức kích động, trực tiếp lên truyền tống trận liền hướng phía Dạ Nguyệt Thành tiến đến. Nhiều truyền tống hai lần, cần phức tạp như vậy sao? Trử Tráng mở miệng lẩm bẩm một câu. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, có thể không bại lộ là tốt nhất, hà tất cho mình ở không đi gây sự. Dạ Thương nhìn Trử Tráng liếc mắt nói ra. Tiểu tử, đừng nhìn ngươi cùng ngươi thập tam sư thúc tuổi tác không sai biệt lắm, không nói chiến lực, liền là kinh nghiệm giang hồ ngươi kém hơn quá nhiều, có thể tránh khỏi sơ hở liền tránh cho. Như thế dễ hiểu thưởng thức cũng đều không hiểu. Dương Lôi phất tay liền hướng phía Trử Tráng cái hót vỗ một cái. Cựu sư cô, ngài đây cũng quá thô lỗ. Xoa cái hót, Trử Tráng mở miệng lẩm bẩm một câu. Vậy thì thế nào, ngươi thập tam sư thúc ưa thích là đủ rồi, ta còn tại hồ người khác thấy thế nào. Dương Lôi lườm Trử Tráng liếc mắt nói ra. Trử Tráng thở dài, sự thật chính là như vậy, Dương Lôi làm sao bạo lực đều vô sự, bởi vì nàng đã cùng Dạ Thương đính hôn, không cần phải thay đổi mình. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, thí thần tiểu đội thành viên đều rất cao hứng, trong khoảng thời gian này bọn hắn không có chủ tâm cốt, thấy Dạ Thương trở về bọn hắn mới an tâm. Ly Nguyệt, an bài một bàn ăn ngon, chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt tụ hội một thoáng. Dạ Thương đối nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Lần sau không cần bỏ lại ta đã là tôn giả, có năng lực cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Vân Hoàng tới đối Dạ Thương ngực gõ một quyền nói ra, hắn trước chút thời gian đã đột phá đến tôn giả. Lần này là tình huống đặc biệt, không phải không mang theo các ngươi, là đơn thuần bất đắc dĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là không muốn để cho đại gia mạo hiểm, cái kia Thái Xuyên bên trong chiến trường liền không có cách nào chiến đấu, đều là cao cấp U Minh Thú, thí thần tiểu đội không phải tôn giả một đội người đi vào, cái kia chính là tự tìm khổ ăn, chính mình tìm hủy diệt. Nam Ly Nguyệt hô hào mọi người cùng nhau hỗ trợ làm thịt rượu, Huyết Lăng khống chế lấy Ngân Dực Ưng ra ngoài bắt một đầu gấu trắng nướng bên trên. Tại đại gia lúc đang bận bịu, Dạ Lăng Tả tới. Trông thấy Dạ Thương, Dạ Lăng Tả tầng tầng tại bờ vai của hắn đập hai lần, trở về liền tốt, bằng không Lục Thúc gia cũng là sống không nổi nữa. Lục Thúc gia nghiêm trọng, đúng, đây là vương giả chiến y liễu, tắm rồi. Dạ Thương lấy ra tại Trúc Lâm Phong liền thanh tẩy tốt, gấp gọn lại chiến y liễu. Này sau này sẽ là ngươi chiến y liễu, ngươi cái này cũng nhanh muốn đi vào tôn giả cảnh, đến lúc đó Lục Thúc gia cho ngươi xin phong hảo. Thấy Dạ Thương tu vi tăng lên tới vấn hư đỉnh phong, Dạ Lăng Tả thật cao hứng, tiếp lấy đem chiến ý đẩy hồi trở lại cho Dạ Thương. Lục Thúc gia, hết thảy đều thuận lợi a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Kiến thiết rất thuận lợi, những cái kia vương triều không có lại tìm sự tình, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể kiến thiết tới gần Dạ Nguyệt nội thành vực thành trì, một bộ phận thành trì vẫn là mấy đại vương triều chiếm cứ lấy. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Không sao, bọn hắn đều lui, tương lai chúng ta muốn đánh đều không tiện mở miệng. Để bọn hắn đứng đấy, chậm rãi thu thập bọn họ. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Sau đó Dạ Lăng Tả nói cho Dạ Thương, đoạn thời gian trước Dạ Thương tại mấy đại vương triều giết chóc thời điểm, mấy đại vương triều thối lui ra khỏi một chút khu vực, hiện tại này chút khu vực, đã phủ lên Dạ Nguyệt cờ xí, mấy đại vương triều là không dám đoạt trở về. Vậy là được, có thể kiến thiết nhiều ít khu vực, liền kiến thiết nhiều ít khu vực, không biết gia tộc nhân mã bao lâu có thể đi ra, thời gian này có đủ hay không. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đầy đủ, một chút vấn đề đều không có. Dạ Lăng Tả khẳng định nói. Duy nhất bé mới. Trương Tiết lên hát, khóc xê tượng lưới ZG. Đêm đó chút thời gian, liên toàn diện một lần nữa bắt truyền tống trận. Dạ Thương cảm thấy nếu an toàn, cái kia là có thể sử dụng Vũ Linh Phi cho hắn cỡ lớn truyền tống thủy tinh. Sau đó Dạ Lăng Tả lấy ra địa đồ, cùng Dạ Thương vòng vẽ lấy trước mắt thuộc về Dạ Nguyệt, cần kiến thiết truyền tống trận thành trì. Đương nhiên hai người thấy Nguyệt Tương thành thời điểm, Dạ Thương đứng thẳng người. Lục Thúc gia, này Nguyệt Tương thành sự tình ta mặc kệ. Dạ Lăng Tả cười cười đã nói đoạn thời gian trước sự tình, mặt khác cũng nói thái độ hắn, đồng thời kiến nghị Dạ Thương phát thiếu chủ lệnh đem Nguyệt Tương thành trục xuất Dạ Nguyệt Vương triều. Dạ Thương lắc đầu, không có áp dụng Dạ Lăng Tả kiến nghị, hắn cảm thấy Nguyệt Tương thành sự tình vẫn là chờ Dạ thị tộc nhân trở về lại nói, những người kia mới là tiền bối, mới là cho Dạ Nguyệt làm chủ người. Tại Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tả nói chuyện trời đất thời điểm, Nam Ly Nguyệt đám người liền đem thức ăn dọn xong. Gấu nướng thịt cũng đặt tới trên mặt bàn. Đại gia đều rất cao hứng, Dạ Thương cũng là tận hứng uống rượu, ai cùng hắn uống, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến trạng vào tối, Dạ Thương cũng có chút ngất, rất nhiều người càng là ngã xuống, chạy đến dưới mặt bàn một bên. Thanh cơ tam nữ tương Dạ Thương vịn mang về phủ đệ, tiếp lấy nhường Dạ Thương đi nghỉ ngơi, tam nữ liền trong sân nói chuyện phiếm. Ai? Thập Tam ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng hắn áp lực rất lớn, một người độc sông thế giới xa lạ. Cô đơn gặp phải nguy hiểm, quá gian nan. Thanh cơ hơi xúc động nói. Một người tại thế giới xa lạ bên trong, nếu như không chịu nổi áp lực, cũng dễ dàng sụp đổ. Bất quá tất cả những thứ này đều đi qua, Dạ Nguyệt ổn, Thập Tam áp lực trong lòng cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương phòng ngủ nói ra. Có thể chuyện này vẫn chưa hết, Dạ Thương là cha xét xong, nhưng giải quyết như thế nào còn là vấn đề, hy vọng đừng để Dạ Thương tiếp tục kháng Lôi là được. Thư Không Sơ Vũ vẫn là có lo lắng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương sau khi đứng lên, liền bắt đầu tu luyện thương pháp, Thanh Cơ cho Dạ Thương lấy được nước rửa mặt, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đem sớm một chút mang lên. Chúng ta đã ăn xong, liền đi bơi hồ, thời gian rất lâu không có buông lỏng một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn dự định thật tốt thư giãn một tí điều chỉnh một thoáng tâm cảnh. Chương 678, Ngân Hồ Hóa Hình. Ngươi cũng không nên gấp gáp tiến vào tôn giả cảnh, có thể nhiều lắng động liền nhiều lắng động một thoáng, như thế cơ sở tốt. Rất nhiều người tu vi đi lên, phát hiện mình căn cơ bất ổn, lại không cách nào lại đền bù. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra. Ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến, ngược lại tiếp xuống cũng không có việc gì. Dạ Thương cười cười nói. Hiện tại Dạ Thương thực sự rất nhẹ nhàng, bởi vì trước mắt đối với hắn mà nói, một chút gian nan khổ cực đều đã giải quyết. Đông Huyền vực căn ổn, những không gian khác không thể lại đối Đông Huyền vực áp chế, cho dù là có không gian thông đạo xuất hiện, hai bên đều là ngang hàng. Đông Huyền vực thánh giả không thể tiến vào không gian, vậy đối phương trong không gian cao thủ đồng dạng cũng không qua được. Xem, đang y ít bản chương á e tiết. Ý lên khóc em mở tượng lưới. Mặt khác liền là Dạ Nguyệt Vương Triều sự tình, hiện tại có thánh giả đảm bảo, cái kia mặt khác Vương Triều cũng đã không thể hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận thánh giả, cái kia kết quả chính là hủy diệt. Sau đó Dạ Thương cùng Tam Nữ thả thuyền tiến vào hồ lớn, ngay tại trong hồ lớn tùy ý phiêu lưu. Thập Tam, chúng ta muốn hải tử a. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Còn không nóng nảy, không phải nói phụ mẫu thành tựu, ảnh hưởng hài tử tương lai sao, vậy chúng ta thì chờ một chút, chờ ta tu vi lại tăng thêm một chút lại nói, này bằng với làm chúng ta hậu đại đặt nền móng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, lấy gấp cái gì đâu. Lại nói chúng ta còn không có thành thân. Tư Không Sơ Vũ nói xong nói ra. Thanh Cơ chỉ là cười nhìn lấy mấy người, không có phát biểu cái gì ngôn luận. Tại Dạ Thương mấy người du ngoạn thời điểm, Dạ Lăng Tả bên này cùng gia tộc lại liên hệ, tương Dạ Thương an toàn trở về tình huống truyền đưa vào, nhường đại gia yên tâm. Tại trong hồ lớn du ngoạn 3 ngày, Dạ Thương 4 người mới trở lại trên không chi thành, chúng nữ muốn đi theo đội ngũ tu luyện, mặt khác Dạ Thương cũng có chút sự tình muốn làm. Nếu xác định, trong tương lai trong vòng 100 năm Dạ Nguyệt Vương Triều là an ổn, cái kia Dạ Thương liền định đem truyền tống trận bắt tốt, như thế Dạ Nguyệt có thể phát triển càng mau một chút, hiện trong tay Dạ Thương truyền tống thủy tinh có không ít. Nhiều bác mấy cái truyền tống trận cũng là không có vấn đề. Cùng đại gia lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương liền rời đi trên không chi thành, đến Dạ Nguyệt thành. Dạ Nguyệt nội thành đã là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, Dạ Nguyệt mặt người lên đều là đầy nhiệt tình nụ cười, bởi vì là mọi người đều biết Dạ Nguyệt có khả năng an ổn xuống. 100 năm thời gian, trước mắt Dạ Nguyệt sẽ có một cái biến hóa rất lớn không nói, rời đi Dạ thị tộc nhân cũng sẽ trở về. Trông thấy Dạ Thương, hết thể Dạ Nguyệt người đều là hạ thấp người chào. Bọn hắn đều biết đây là bọn hắn thiếu chủ, biết Dạ Nguyệt ổn định đều là người thiếu chủ này mang tới. Dạ Thương bên này đến Dạ Nguyệt Thiên Bài Minh trước dâng một nén nhang, nơi này khói hương rất thịnh vượng, có chuyên môn Dạ Nguyệt người tại đây bên trong trông coi. Dạ Thương trở về tin tức, rất nhanh liền truyền ra, rất nhiều người đều tới bái kiến thiếu chủ, Dạ Lăng Tả bên này cũng tới. Ha ha, gia tộc bên kia biết ngươi an toàn trở về tin tức, đều là cao hứng ghê gớm. Dạ Lăng Tả cười lớn nói, nay không có gì. Muộn một chút ta đem chúng ta Dạ Nguyệt truyền tống trận bố trí một thoáng, nhường thành trì khôi phục càng mau một chút. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà nói ra. Tiếp lấy Dạ Lăng Tà tương Dạ Thương dẫn tới phủ đệ của hắn, đó là hắn Dạ Nguyệt xuống dốc phía trước liền ở lại phủ đệ. Hai người pha trà tùy ý hàn huyên một hồi, Dạ Thương nói là tới bắt truyền tống trận. Còn có một vấn đề, ánh sáng chủ thành truyền tống trận phát triển cũng không được, chúng ta không có truyền tống thủy tinh, đi bố trí phụ thuộc truyền tống trận. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Điểm ấy Lục Thúc gia yên tâm đi, ta đoạn thời gian trước cùng mấy đại vương triều chiến đấu, thu hoạch rất lớn, tối thiểu nhất truyền tống thủy tinh là có. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương, Dạ Lăng Tà thở dài, bởi vì đây là Dạ Thương một người cải biến Dạ Nguyệt cục diện. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà ngay tại Dạ Nguyệt trước mắt bản đồ lên bắt đầu bắt truyền tống trận. Một tháng sau, Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà mới trở lại Dạ Nguyệt thành. Màn đêm buông xuống thương tương Dạ Nguyệt thành truyền tống thủy tinh đổi lại lần này cần sử dụng chủ truyền tống thủy tinh tinh thể về sau, Dạ Nguyệt thành cùng các đại thành trì liền nối liền với nhau. Quá tốt rồi, bất quá nơi này muốn phái chuyên gia trông coi, đừng bị phá hư. Dạ Lăng Tả hết sức hưng phấn. Dạ Thương gật gật đầu, lại tại truyền tống trong đại điện bên ngoài đều bố trí một chút trận pháp. Lục Thúc gia, đây là một chút đan dược và linh thạch, làm sao sử dụng ngài nhìn xem an bài là được. Dạ Thương lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Dạ Lăng Tà. Dạ Lăng Tà gật gật đầu liền nhận, cùng Dạ Thương hắn cũng không muốn khách khí cái gì. Đối Dạ Lăng Tà phất phất tay, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận liền trở về Thiên Không Thành. Trông thấy Dạ Thương trở về, thí thần tiểu đội thành viên đều rất cao hứng, trừ tráng lần nữa lấy ra một cái dây mây. Cùng đại gia so tài một hồi, Dạ Thương liền rời đi, hắn cũng phải cường hóa lực chiến đấu của mình. Sờ lấy sau lưng vết máu, Vân Hoàng rất bất đắc dĩ. Tôn giả thì thế nào? Cùng đội trưởng đối đầu, đó cũng là muốn bị đánh, ngươi liền cam chịu số phận đi. Linh Lung mở miệng nói ra. Kỳ thật ta tấn thăng tôn giả, cùng đối đội trưởng chiến đấu vẫn là ban đầu cái dạng kia, tôn giả trói buộc đối với hắn vô dụng, tốc độ ta lại không có hắn nhanh, ngươi không cần cười trên nỗi đau của người khác, ngươi tấn thăng tôn giả cũng giống vậy. Vân Hoàng nhìn Linh Lung liếc mắt nói ra. Ta cảnh giới không đủ, tu vi đến cũng vô dụng, lại nói đội trưởng bên kia, tu vi cùng cảnh giới đều đến điểm giới hạn. Hắn tùy thời đều có thể tấn thăng đến tôn giả, chúng ta liền tiếp tục chịu hút đi. Linh Lung nhìn thoáng qua hồ lớn phương hướng nói ra. Lúc này Dạ Thương trong lòng hết sức hưng phấn, bởi vì hắn vừa cùng Thiên Vũ, Ngân Hồ chơi đùa thời điểm, Ngân Hồ đột nhiên qua một bên không động, phải nói tiến nhập đột phá trạng thái. Dạ Thương nhường Thiên Vũ phụ trách đề phòng, chính mình liền đến thuyền gỗ lên ngồi xuống tu luyện. Ban đêm Thanh Cơ Tam Nữ tới thời điểm, phát hiện tình huống này cũng hết sức kinh ngạc, sau đó liền đem bày ở phủ đệ đồ ăn lấy được thuyền gỗ bên trên. Ngân hồ đột phá đến tương đối chậm, ngày thứ ba có tải có động tĩnh, bất quá động tĩnh rất lớn, năng lượng không ngừng cuộn cuộn. Theo năng lượng rung động dữ dội, ngân hồ thân thể biến thành một cái 13-14 tuổi mặc áo bào trắng thiếu nữ, liền nằm bên bờ hồ đá cuội bên trên. Cưỡng ép hóa hình, ngân hồ có chút suy yếu, bất quá này hết sức nghịch thiên, đoán chừng muốn tu dưỡng mấy ngày. Tư Không Sơ Vũ xuất ra một bộ trường bào bao vây lấy ngân hồ, đem ngân hồ bỏ vào thuyền nhỏ bên trong, đem áo bào lại cho nàng đắp kín. Ngân hồ làm sao có lựa chọn như vậy? Dạ Thương có chút buồn bực. Nói như vậy yêu thú hóa hình đều là hạo thiên cảnh, cũng chính là tôn giả cảnh mới có thể dùng, ngũ giai hóa hình dễ dàng xuất hiện tai hại, tối đa cũng liền là nửa hóa hình, có thể Dạ Thương chú ý tới ngân hồ là hoàn toàn hóa hình. Cái này không biết, nhưng mà nàng hiện tại xác thực hoàn toàn hóa hình, mặc dù có chút suy yếu, nhưng thành công, đây là chuyện tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Luận tu vi, luận chiến lực, chúng nữ cùng Dạ Thương kém xa, thế nhưng luận kiến giải, luận thường thức Dạ Thương cùng chúng nữ so sánh đó là thuốc ngựa khó đạt đến. Ừm, chờ một chút xem, nhìn nàng một cái sau khi tỉnh dậy là tình huống như thế nào. Dạ Thương gật gật đầu nói. Chương 679, kẻ tự tiện đi vào trạm. Hai ngày thời gian trôi qua, ngân hồ thức tỉnh, trừ bỏ Tư Không Sơ Vũ cho nàng ngoại bảo, nàng tự thân cũng có được một kiện tuyết trắng trường bào. Ca ca, ngươi là Dạ Thương ca ca sao? Trông thấy Dạ Thương, ngân hồ có chút hưng phấn chào hỏi. Đúng vậy, ta đúng. Không thể lại gọi ngươi ngân hồ, chính ngươi đặt tên đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, thấy ngân hồ không có chuyện gì, Dạ Thương thật cao hứng. Ta không biết, nếu không liền ca ca giúp ta lấy cái tên tốt. Ngân hồ đến Dạ Thương bên người, lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói ra. Dạ Thương nhìn một chút ngân hồ, suy tư gật gật đầu. Vậy liền cùng ta họ Dạ, hiện tại ngươi liền xinh đẹp đến cực điểm, tương lai ngươi lớn lên nhất định quyến rũ động lòng người, liền cứ gọi Dạ Mị. Ha ha, cái tên này êm hay, về sau ta chính là Dạ Mị. Ngân hồ cũng chính là đong đưa Dạ Thương cánh tay nói ra. Sau đó Dạ Mị cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người chào hỏi, rất là nhu thuận hiểu chuyện. Cùng Dạ Thương mấy người chào hỏi về sau, Dạ Mị liền đi tìm Thiên Vũ, nàng và Thiên Vũ tình cảm là cực tốt. Nàng về sau liền giao cho lục sư tỷ ngươi chiếu cố, cái tên này còn nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thân pháp cùng thương pháp, tu luyện năng lực thực chiến. Ban đêm đoàn người về tới phủ đệ, Thanh Cơ cho Dạ Mị an bài gian phòng về sau, đại gia liền ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Dạ Mị, ngươi lựa chọn thế nào sớm hóa hình, này rất nguy hiểm. Dạ Thương nhìn xem Dạ Mị nói ra. Xem như liều một lần, bởi vì như thế tương đương sớm tiến vào vạn vật chi linh, nhân loại hình dáng, đối với huyết mạch kích phát cùng tiềm lực đều có chỗ tốt. Dạ Mị mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, vậy được, người nơi này ngươi đều biết, về sau ngươi liền theo lục sư tỷ. Vậy ca ca, có chiến đấu ngươi muốn dẫn lấy ta? Dạ Mị mở miệng nói ra. Đó còn là chờ ngươi sức chiến đấu tăng lên rồi nói sau. Dạ Thương lắc đầu, hắn cũng sẽ không mang theo ngũ giai sơ kỳ ngân hồ ra ngoài chiến đấu, như thế rất nguy hiểm, ngũ giai ngân hồ thật đúng là không thể giúp hắn gấp cái gì. Ăn bữa tối về sau, Thanh Cơ mang theo Dạ Mị rời đi, Dạ Mị vừa mới là người. Rất nhiều chuyện đều muốn Thanh Cơ dạy bảo. Dạ Thương bên này liền cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ tiến nhập lầu chính, thời gian rất lâu không có ở cùng một chỗ, gặp được hai nữ, Dạ Thương cũng có chút cầm giữ không được. Ba người dày vò hơn phân nửa đêm mới nằm xuống nghỉ ngơi. Dạ Thương ngươi đánh tính lúc nào hướng phía tôn giả trùng kích? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tối cận đi. Ta tu vi đủ rồi, cảnh giới cũng không thành vấn đề, thế nhưng cảm giác cảm xúc không ổn định, dự định ổn định một thoáng liền đi đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu như là dĩ vãng, Dạ Thương chắc chắn sẽ không các loại, tu vi vừa đến liền chọn đột phá, nhưng bây giờ Dạ Thương không nóng nảy, bởi vì không có cái gì có thể nóng nảy sự tình, đến mức nói đối thủ Cơ Ngu Hạo, Dạ Thương không lo lắng. Cơ Ngu Hạo đối người khác mà nói uy hiếp rất lớn, đó là bởi vì thời gian thuộc tính là cao cấp thuộc tính, là có cường lực áp chế, nhưng này loại áp chế ở Dạ Thương trên thân liền không tồn tại. Chuyện của trái tim đen đú ám tui net http, buổi sáng. Dạ Thương tu luyện một trận thương pháp, cùng một chỗ ăn điểm tâm về sau, sau đó đoàn người đã đến diễn võ trường. Thí thần tiểu đội người trông thấy Dạ Mị đều rất giật mình, không biết nơi nào tới như thế một tiểu mỹ nữ. Dạ Mị sắc thực xinh đẹp, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt cũng là hoàn mỹ ngũ quan, mang theo khuynh thành nụ cười. Cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây là muội muội ta Dạ Mị. Dạ Thương tương Dạ Mị dẫn tới bên cạnh mình nói ra. Dạ Thương ngươi có muội muội cũng là tại Dạ Nguyệt Hải a? Linh Lung mở miệng nói ra, nàng là biết Dạ Thương tình huống. Đó là phụ mẫu cho muội muội, cái này không phải, nàng là ngân hồ, tiến vào ngũ giai hóa hình, hôm nay bắt đầu cùng mọi người cùng nhau tu luyện, bình thường muốn quan tâm, thế nhưng trong khi huấn luyện cái kia nên như thế nào liền thế nào. Dạ Thương đối một đám người bàn giao một tiếng. Sau đó thí thần tiểu đội một đám người lại bắt đầu huấn luyện. Dạ Mị cũng gia nhập huấn luyện, nhìn một chút về sau, Dạ Thương rất khiếp sợ, Dạ Mị tốc độ quá nhanh, thân thể di chuyển tràn đầy ảo ảnh, trong tay nhuyễn kiếm uy lực cũng lớn, có đôi khi còn có thể huyễn hóa ra hai cái ba thành. Dạ Thương biết cái kia chính là Dạ Mị bản thể cái đuôi, hiện tại hóa thành vũ khí. Quan sát trong chốc lát, Dạ Thương phát hiện, Dạ Mị liền đơn thuần dựa vào tốc độ, là có thể cùng hắn đội viên của hắn đối chiến. Dạ Thương hài lòng gật đầu, tình huống như vậy hắn yên tâm, về sau Dạ Mị cùng mọi người cùng nhau tu luyện là được, có thể bắt kịp tiết tấu. Không có chuyện gì, Dạ Thương liền trên không trung chi thành đi bộ, nhìn xem thành bên trong tình huống. Hơn nửa năm trên không chi thành biến hóa rất lớn, tại nguyên lai phong cảnh không có bị phá hư dưới tình huống, một cái thành nhỏ đã lặng yên xuất hiện. Dạ Lăng Lan vì không ảnh hưởng Dạ Thương ở lại hoàn cảnh, Dạ Thương phủ đệ phụ cận ngoại trừ mỏm đá xanh đường nhỏ liền không có làm mặt khác cải biến. Thiếu chủ, hôm nay rỗi rảnh. Tại Dạ Thương quan sát hoàn cảnh thời điểm, Dạ Lăng Lan đi tới. Bọn hắn đều tại tu luyện, ta dự định thư giãn một tí, đi chung quanh một chút, này trên không chi thành làm được không tệ, về sau thành chủ liền ngươi tới làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu chủ có lệnh, cái kia thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Dạ Lăng Lan hạ thấp người nói ra. Trên không chi thành là ngươi nhìn xem kiến thiết đứng lên, luận tình cảm người bình thường không có ngươi sâu, ngươi tới quản lý rất thích hợp, bất quá Dạ Nguyệt Vương triều sự tình tương đối nhiều, nhiều chỗ muốn ngươi hao tâm tổn trí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu chủ là không biết, đạt được Dạ Nguyệt một lần nữa phát triển tin tức, chúng ta Dạ Nguyệt ẩn cư một chút thành viên đều trở về, tôn giả lại trở về hai vị, cho nên Lăng Tả Vương an bài thuộc hạ toàn diện phụ trách trên không chi thành, những chuyện khác có người khác quản lý. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Là như thế này à, đây là chuyện tốt, mặt khác mà phủ đệ của ta lại xây dựng thêm một thoáng, xây lại tạo mấy tòa nhà lầu các, ta Phi Di cũng chính là Đông Huyền vực vực chủ, cũng là thường xuyên đến nơi này của ta ở. Dạ Thương xây lấy Dạ Lăng Lan giao phó. Lúc này Vũ Linh Phi tại Đông Tương thành không gian loạn lưu trước trong lều lớn, nghe một đám thánh giả nghiên cứu giải quyết Thái Xuyên vấn đề. Sau đó Ngân Tịch Thánh nhìn về phía Vũ Linh Phi, Vũ vực chủ là sinh mệnh thuộc tính, không thể dựa vào lấy thuộc tính trọi cứng xông đi vào sao. Nếu như có thể xông đi vào, bản tọa liền sẽ không nhìn xem Dạ Thương bị ném tại Thái Xuyên bên trong, mà thúc thủ vô sách. Vũ Linh Phi nhìn Ngân Tịch Thánh liếc mắt nói ra. Có thể hay không thỉnh Long Huyền Thánh đi ra, nghĩ một chút biện pháp. Tây Minh vực thánh giả mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh sự tình, bản tọa không quản được, nếu như các ngươi mong muốn mời hắn đi ra, vậy các ngươi liền đi thỉnh tốt. Vũ Linh Phi tùy ý đối phó một câu. Chúng ta thỉnh. Năm đó Long Huyền Thánh nói qua, không quan hệ thánh giả dám vào Đông Huyền Thánh. Chém. Chúng ta không thể đi sờ cái này xui xẻo. Trần Nguyên mở miệng lẩm bẩm một câu. Long Huyền Thánh biết chuyện này, nếu như hắn muốn quản cái kia sẽ xuất hiện, nếu như không nghĩ quản, cái kia thỉnh cũng không có tác dụng gì, bản tọa chỉ là một cái mới thánh, có thể ra sức địa phương không nhiều, các ngươi nghiên cứu ra kết quả, thông chi bản tọa liền tốt. Đối Tạ Lam Quân gật gật đầu, Vũ Linh Phi ra liều trại, trực tiếp lách mình rời đi. Đây là cái gì tình huống, Đông Huyền vực người đều là cái này tính xấu. Ngân Tịch Thánh bất mãn lẩm bẩm một câu. Chương 680, hết sức bá đạo. Các ngươi Kình Thiên vực công đánh người ta Đông Huyền vực hai lần, người ta có thể có sắc mặt tốt. Tạ Lam Quân nhìn Ngân Tịch liếc mắt nói ra. Ngân Tịch không có lên tiếng âm thanh, trong chuyện này là nàng đối lý, trên thực tế thánh giả là không thể can thiệp vực chiến, nhưng Kình Thiên vực phát động vực chiến, nàng là có thể ảnh hưởng, chỉ bất quá nàng muốn nhìn Kình Thiên vực cường đại lên, liền bỏ mặc Kình Thiên vực bốn phía xâm lược, Tam Nguyên vực cùng Thái Nhạc vực bị Kình Thiên vực công kích. Liền là tự tư tâm vật hy sinh. Cuối cùng thương nghị là không có kết quả, nói cách khác, trước mắt vô phương theo trên căn bản giải quyết vấn đề này, bởi vì Thái Xuyên không gian tinh chất vô phương khắc chế, Tạ Lam Quân đám người có thể làm liền là ra cố phong ấn. Trần Nguyên, Thái Thanh vực sự tình, bản tọa đã cho Dạ Thương cam đoan, cho nên có một số việc trong lòng ngươi có cái đo đếm, đừng đến lúc đó hối hận, vậy liền không kịp. Tạ Lam Quân nhìn Trần Nguyên liếc mắt liền rời đi, nàng là cho Trần Nguyên một cái cảnh cáo. Mặt khác thánh giả đều lần lượt rời đi, nhưng Ngân Tịch Thánh, Trần Nguyên cùng Tây Minh vực thánh giả không hề rời đi, ba người vẫn ngồi ở trong lều lớn. Tây Thái Thương, trước mắt cục diện này, ngươi thấy thế nào? Ngân Tịch cho mình tới một ly trà nói ra. Nơi này ra cô phong ấn, cái kia chính là an ổn, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc là thế nào áp chế thiên cực huyết, tiếp tục như thế cựu vực thế giới liền là thiên cực huyết thiên hạ. Tây Minh vực thánh giả Tây Thái Thương mở miệng nói ra. Có thể trước mắt ai có thể áp chế Tạ Lam Quân? Không ai có thể áp chế nàng, cái kia thiên cực khuyết khuyết trương liền vô phương ngăn chặn. Ngân Tịch nhíu mày nói ra, năm đó bản tọa tiêu sát thiên cực khuyết tại Thái Thanh vực đồng bạn Dạ Nguyệt Vương triều, nhưng bây giờ Dạ Nguyệt lần nữa cho tàn lại cháy, hai vị phải nghĩ cái biện pháp, bằng không cục diện này liền không tốt giải quyết. Trần Nguyên mở miệng nói ra, năm đó chúng ta là nói như thế nào? Nhưng ngươi cần phải duy nhất một lần đem Dạ Nguyệt Vương triều tiêu diệt, kết quả ngươi vẫn là để bọn hắn nhân viên chủ yếu tiến nhập Dạ Nguyệt Hải. Hiện tại chúng ta bị ép đồng ý bất động Dạ Nguyệt Vương triều, nếu như lật lọng, cái kia Tạ Lam quân nhất định sẽ không dừng tay. Bắc Hải vực thật biển thánh, Nam Ly vực Nam Cản Thánh Đô hội đứng ở cái kia một bên. Tây Thái Thương Vũ viết bất mãn nhìn xem Trần Nguyên. Trước mắt muốn ổn định cục diện, không ổn định nhân tố còn có Đông Huyền vực bên kia, Kim Hoàng dùng sinh mệnh thuộc tính nhập thánh, tăng thêm đạt được Đông Huyền bản nguyên, cho nàng thời gian nàng lại so với Tạ Lam quân còn đáng sợ hơn. Ngân Tịch mở miệng nói ra, Đông Huyền vực có thể không trêu chọc vẫn không khai chọc tốt, các ngươi phải biết cái kia Long Huyền Thánh là không thể trêu, năm đó Tam Nguyên vực Tam Nguyên Thánh không phục, cảm thấy Long Huyền Thánh khẩu khí lớn, nhất định phải vào Đông Huyền vực, kết quả như thế nào các ngươi biết, Thái Nhạc vực Thái Nguyên Thánh đâu? Cũng là muốn cùng Đông Huyền vực khiêu chiến, kết quả bị thương nặng, ngàn năm không xuất thế, Thái Nhạc vực Luân Hãm cũng không có gặp hắn đi ra. Tây Thái Thương mở miệng nói ra, hắn đối Long Huyền Thánh hết sức e ngại. Trước mắt Tây Minh vực hết sức ổn, Kình Thiên vực cũng có chút vấn đề nhỏ, trọng điểm là Thái Thanh vực tuyệt đối phải trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Ngân Tịch Thánh mở miệng nói ra, ý nghĩ này là đúng, thế nhưng độ khó có chút lớn. Trần Nguyên có chút bất đắc dĩ. Như thế, bản tọa đi Đại Hoang vực đi đi, nhìn một chút Hắc Long Thánh nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, mặt khác ngươi đi Thất Tinh Vương triều bên kia dò xét tra một chút, những năm này có hay không tham lang thánh tin tức. Ngân Tịch đối Trần Nguyên nói ra, được rồi, vậy bản tọa liền đi điều tra xuống. Trần Nguyên gật gật đầu, trước mắt thánh giả xuất thế chỉ những thứ này người, nhưng còn có ẩn thế, bọn hắn mong muốn chống lại Tạ Lam quân một số người, liền phải nghĩ biện pháp. Vậy được, chúng ta muộn một chút gặp ở chỗ cũ mặt, Ngân Tịch, trong chúng ta ngươi có hy vọng nhất siêu việt Tạ Lam quân, ngươi phải cố gắng. Tây Thái Thương nói xong cũng rời đi. Trần Nguyên cũng đi, Ngân Tịch nhìn xem không gian loạn lưu xuất thần, trong mắt tinh mang không ngừng chớp động, lưng tại sau lưng tay vừa nắm bông lỏng, nghĩ gì chỉ có nàng tự mình biết. Vũ Linh Phi đến Thiên Cực Khuyết Ám Điện, nàng nghĩ biết chuyện gần nhất thái, hỏi Dạ Thương vô dụng, luận tin tức linh thông, Thiên Cực Khuyết đó là chín vực bên trong mạnh nhất. Vũ Linh Phi hỏi tham phụ trách tin tức trưởng lao thời điểm, Tạ Lam quân trở về. Vũ Khuyết chủ, ngươi đây là bận rộn gì sao? Tạ Lam quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta nhìn một chút gần nhất chín vực động thái, chủ yếu là Thái Thanh vực, Dạ Thương thời gian dài như vậy không có ở, ta thay hắn nhìn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bọn hắn bên ngoài là sẽ không động. Nhưng sau lưng vẫn là hội khác có một bộ, bọn hắn có lòng dạ hẹp hòi. Tạ Lam quân thở dài một hơi. Bọn hắn? Chuyện gì xảy ra? Còn có mấy người, không phải Trần Nguyên một người. Vũ Linh Phi nhíu nhíu mày. Ngươi đối cái vòng này không hiểu rõ, Ngân Tịch Thánh Ngân Tịch, Tây Liệt Thánh Tây Thái Thương, Thái Nguyên Thánh Trần Nguyên ba người bọn họ quan hệ mật thiết, cho nên bọn hắn sẽ không cam lòng Dạ Nguyệt Vương triều một lần nữa quật khởi, nhưng động tác sẽ không quá rõ ràng, tất lại còn có mặt khác thánh giả. Sẽ không nhìn xem bọn hắn làm ẩu. Tạ Lam quân mở miệng nói ra. Lại là cái dạng này. Vũ Linh Phi đứng dậy đi qua đi lại tự hỏi. Đúng vậy, mặt khác bọn hắn sẽ không như thế nhẫn nhịn bị bản tọa áp chế. Cái kia Ngân Tịch chiến lược rất mạnh, đây đều là không ổn định nhân tố. Cũng may ngươi cùng khuyết chủ, tổng thanh tra xem xét đều tiến nhập thánh giả cảnh. Cái này khiến bản tọa giảm bớt không nhỏ áp lực, chủ yếu vẫn là ngươi, tu vi của ngươi tăng lên, đối bọn hắn tới nói là một cái chấn nhiếp. Tạ Lam quân có chút lời nói thâm thiế nói. Cái kia Ngân Tịch Thánh rất mạnh. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Rất mạnh. Từ từ ngươi sẽ biết, ngoài ra còn có một chút ẩn thế thánh giả, nếu như bọn hắn đi lôi kéo, liền là phiền toái lớn, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như quá lửa, bản tọa liền trực tiếp ra tay, đánh thì đánh. Bản tọa cũng quản không được nhiều như vậy, nếu như vấn đề thật là nghiêm trọng, như vậy chúng ta Thiên Cực Khuyết nhân mã liền thối lui đến Đông Huyền vực đệ nhị căn cứ, như thế bọn hắn chỉ có thể nhìn. Tạ Lam quân mở miệng nói ra, có khả năng, bọn hắn dám tiến công, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn liều chết. Vũ Linh Phi căn bản cũng không sợ chiến. Không phải chuyện như vậy, thánh giả không dám tự ý đi vào Đông Huyền vực, Thiên Cực Khuyết thánh giả xem như so sánh ngoại lệ, mặt khác thánh giả nếu như dám vào Đông Huyền vực, vậy liền sẽ bị chém giết, Long Huyền thánh là không hỏi thế sự, nhưng có cái giới hạn thấp nhất, liền là không cho phép thánh giả tự ý đi vào Đông Huyền vực, điểm ấy cái nào thánh giả cũng không dám bỏ qua. Tạ Lam quân cho Vũ Linh Phi giải thích. Long Huyền Thánh như thế mạnh. Vũ Linh Phi biết Long Huyền Thánh không đơn giản, bởi vì Tạ Lam quân cùng Ngân Tịch muốn chắp tay chào, nhưng không nghĩ tới có lực uy hiếp như thế. Đây không phải thổi phồng lên, năm đó Tam Nguyên vực Tam Nguyên Thánh đối Long Huyền Thánh quy củ không phục, kết quả là vẫn lạc tại Đông Huyền vực, mặt khác Thái Nhạc vực Thái Nguyên Thánh cũng là bị Long Huyền Thánh trọng thương, cuối cùng là tung tích không rõ. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia Tam Nguyên Thánh cùng Thái Nguyên Thánh đô là uy tín lâu năm thánh giả, đều tự cho mình rất mạnh, kết quả dùng bi kịch kết thúc, mặt khác thánh giả cái nào dám đi Đông Huyền vực? Dám đi cái kia chính là sống đủ rồi. Tạ Lam Quân đối Vũ Linh Phi nói ra. Cái kia ta hiểu được. Vũ Linh Phi trong lòng rất khiếp sợ, nàng không nghĩ tới nước như thế sâu, Long Huyền Thánh mạnh như vậy. Chương 681, lại nổi sóng. Vũ Khuyết Chủ, loạn thế tới, vẫn là cẩn thận một chút, trong loạn thế không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống. Tạ Lam Quân thở dài nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy, vốn cho là tiến vào nhập thánh cảnh là có thể cải biến cục diện, nguyên lai không phải chuyện như vậy. Sớm biết như thế nàng liền không cùng Cơ Ngu Hải Thiên vực giới hải vùng trời đối chiến, đặt vào Đông Huyền vực, vậy liền hội dẫn xuất Long Huyền Thánh, Cơ Ngu Hải Thiên liền là tử lộ. Cùng Tạ Lam Quân hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi liền hướng phía Thái Thanh vực truyền tống, hắn muốn tới Dạ Thương nơi đó nhìn một chút, ngược lại nàng cũng là không có việc gì. Đông Huyền vực bên kia không gian chủ nhà khẩu, nàng ra cô phong ấn, tôn giả phía dưới U Minh thú liền không phá nổi. Vũ Linh Phi đến trên không chi thành thời điểm, Dạ Thương đang nhìn xem những người khác tu luyện. Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Dạ Thương liền mang theo Vũ Linh Phi hướng phía trong phủ đệ đi đến. Phi gì, ta để cho người ta tại phủ đệ ta bên cạnh lại đơn độc kiến tạo lầu cát. Được a, cái kia Phi gì sau này tới, liền có chính mình lầu cát, này rất tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Trở lại phủ đệ, Vũ Linh Phi uống trà, liền nói với Dạ Thương một thoáng tình thế bây giờ. Tại Vũ Linh Phi trong lòng Dạ Thương là thân nhân, là cái gì đều có thể trao đổi, mặt khác những sự tình này cũng liên lụy đến Dạ Thương. Liên lụy đến Dạ Nguyệt Vương Triều. Nghe Vũ Linh Phi kể ra, Dạ Thương đưa tay gõ lên mặt bàn tự hỏi, bởi vì tình huống như vậy nói rõ, này thánh giả hứa hẹn cũng không phải hoàn toàn dựa vào phổ. Một khi ngân tịch đám người tình thế ngăn chặn Tạ Lam Quân, cái kia hết thể đều sẽ cải biến. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ít nhất trước mắt là an ổn, ngân tịch thánh bọn hắn còn không thể làm loạn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, dù nói thế nào, ta lần này cũng kiếm lời tài nguyên không nói. Còn kiếm lời đại nghĩa, bọn hắn hiện tại loạn tới vẫn là đã mất đi đại nghĩa, lại nói trước mắt Dạ Nguyệt Vương Triều còn không đáng đến bọn hắn động thủ, chờ Dạ thị tộc nhân trở về, Dạ Nguyệt cũng có chính mình thánh giả, cũng không phải nói bọn hắn nghĩ bóp một thoáng liền bóp một thoáng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, đúng vậy, chủ yếu vẫn là vấn đề thời gian, Phi Di chính là cho ngươi nhắc nhở, nhân vô viễn lự, ngươi có cái đo đếm là được. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương lại nói với Vũ Linh Phi ngân hồ hóa hình sự tình. Lại là ngũ giai hóa hình, này là không tầm thường thiên phú, ít nhất tại biến ảo phương diện này chính là rất mạnh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sớm một chút hóa hình, sớm một chút dung nhập thế giới loài người cũng là tốt. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Mặt khác cái này cho ngươi, ngươi tiếp tục nhuận nuôi. Vũ Linh Phi tương Dạ Thương hư đạo thạch phân thân trả lại cho Dạ Thương. Phân thân có trẻ mới sinh thân thể lớn nhỏ. Sinh mệnh khí tức rất nồng nặc. Dạ Thương trao đổi hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn, phát hiện trong đó biến hóa. Phi Di không dám dùng lực lượng linh hồn dò xét, bất quá cảm thấy trợ giúp ngươi quán trú một chút sinh mệnh năng lượng nên có chỗ tốt, liền giúp ngươi cường hóa một thoáng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Vất vả Phi Di. Dạ Thương đem băng tầm kia cái túi treo ở bên hông. Cái kia là tình huống như thế nào? Vũ Linh Phi chỉ Dạ Thương chán. Có chút biến hóa, có thể nắm trong tay một chút. Thế nhưng vẫn chưa tới hỏa hầu. Dạ Thương biết Vũ Linh Phi hỏi là cái gì, nhưng hắn còn không thể trưởng khống hư vô thiên mệnh châu, chỉ có thể thôi động nó tại thần hải bên trong bay lượn. Từ từ sẽ đến. Cách trưởng khống thời gian sẽ không quá xa. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Cùng Vũ Linh Phi uống trà nói chuyện phiếm, Dạ Thương cảm giác rất nhẹ nhàng, cái gì không hiểu đều có thể hỏi, có thể gia tăng rất nhiều hiểu biết. Ban đêm dương lôi, tư không sơ vũ. Thanh Cơ mang theo Dạ Mị cùng Dạ Thương bồi tiếp Vũ Linh Phi cùng một chỗ ăn trễ bữa ăn. Dạ Mị, thật sự là một cái tên rất hay, tốt như vậy không tốt, ngươi cùng Phi Di một quãng thời gian, đối với một số việc Phi Di có kinh nghiệm. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Mị hỏi. Dạ Mị gật gật đầu, nàng là quen thuộc Vũ Linh Phi, mặt khác cảm thấy Vũ Linh Phi nhìn xem băng lãnh, nhưng thực sự có thể cho nàng một chút ấm lòng cảm giác. Tương Dạ Mị giao cho Vũ Linh Phi, đưa Thanh Cơ đi nghỉ ngơi về sau. Dạ Thương bên này liền tiến vào tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Tu vi chân khí muốn tiến hành lắng đọng, nhưng lực lượng linh hồn, thiên phú huyết mạch lực lượng cùng vạn đạo bảo điện vẫn là muốn tu luyện. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp. Tu luyện thương pháp đã là Dạ Thương sinh hoạt một bộ phận. Một ngày không tu luyện thương pháp, Dạ Thương liền cảm thấy thiếu chút gì. Chờ muộn một chút, ngươi cùng Phi Di đến Thiên Cực Huyết, đưa ngươi này luân hồi thương tân cấp, mặt khác lại chế tạo một thanh lưu cho hắn dự bị. Vũ Linh Phi chỉ Dạ Thương bên hông băng tầm kia cái túi nói ra. Được, chuyện này là cần phải nắm chặt, bởi vì ta bên này tùy thời đều có thể tiến hành đột phá, hiện tại chỉ là muốn nhiều lắng động tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã ăn xong sớm một chút, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ ba người muốn đi diễn võ trường, cùng mặt khác thí thần tiểu đội thành viên cùng một chỗ tu luyện, bất quá các nàng xem hướng về phía Dạ Mị, cũng không biết Dạ Mị có đi hay không. Đi thôi. Mỗi lúc trời tối cùng một chỗ cùng Phi Di tu luyện là được. Vũ Linh Phi đối Dạ Mị gật gật đầu. Trong lúc rảnh rỗi, Dạ Thương liền mang theo Vũ Linh Phi đến Dạ Nguyệt Thành đi đi. Biết được Dạ Nguyệt an ổn hứa hẹn chưa chắc hữu hiệu, Dạ Thương có chút hối hận sử dụng cực phẩm truyền tống thủy tinh sự tình. Dạ Thương thậm chí nghĩ dỡ bỏ, bất quá Vũ Linh Phi ngăn lại, nàng là cảm thấy mặc dù thánh giả hứa hẹn mất đi hiệu lực, cũng không phải nói đến là đến, không có nhanh như vậy, Thiên Cực Huyết chuyện xảy ra trước đến tin tức, Dạ Thương bên này có động tác cũng tới gấp. Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi đến Dạ Nguyệt Thiên nhìn một chút, Vũ Linh Phi cũng cho Dạ Nguyệt tổ tiên dâng một nén nhang, sau đó tại Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà cùng đi, còn tới Dạ Nguyệt Hải. Dạ Thương ngươi cấp tiến đi sao? Nếu như ngươi nóng nảy thoại, Lăng Tà Vương dẫn đường, Phi Di có khả năng mang ngươi đi vào, nhưng phá mất Dạ Nguyệt tộc nhân phong ấn, chẳng khác gì là xáo trộn kế hoạch, là được không bù mất. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, ta không nóng nảy, phụ mẫu mạnh khỏe, này so cái gì đều mạnh, gặp mặt cũng chính là thời gian vấn đề, ta có thể đợi. Dạ Thương lắc đầu nói ra, ngươi này tâm tính rất tốt, từ từ sẽ đến, đoán chừng cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền rời đi Dạ Nguyệt Thiên, tại Dạ Nguyệt Thành dạo qua một vòng về sau, về tới trên không chi thành. Tại hai người uống trà thời điểm, Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo hai người đến, nơi này là Thiên Cực Huyết đến Dạ Nguyệt Thành trạm trung chuyển, Lâm Nguyên Đạo là rõ ràng. Sau đó Tạ Lam Quân nói ý đồ đến, cái kia chính là muốn mời Vũ Linh Phi đi một chuyến đại hoang vực, thông qua hổ gầm thấy một người, đó là đại hoang vực thánh giả, bất quá thuộc về ẩn thế thánh giả. Đại hoang vực thiếu Vũ Linh Phi nhân tình, nói cho nên Tạ Lam Quân cảm thấy thông qua hổ gầm, có thể liên hệ với khả năng có thể lớn một chút. Tiếp lấy Tạ Lam Quân cũng nói nguyên nhân, cái kia chính là ngân tịch đám người cùng đại hoang vực yêu thú thánh giả Hắc Long Thánh có câu thông, cho nên Tạ Lam Quân bên này cũng phải có động tác, bằng không liền bị động. Chương 682, định ngày hẹn thánh giả. Nói cách khác, hổ gầm có khả năng liên hệ với đại hoang vực nhân loại trận doanh thánh giả. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Là như vậy, đại hoang vực thành chủ hổ gầm hẳn là có thể liên hệ với, lần trước đại hoang thành thú triều sóng gió, Vũ Khuyết chủ giúp hắn không nhỏ bể bộn, cho nên hổ gầm hẳn là sẽ không cự tuyệt mang Vũ Khuyết chủ đi gặp cái này thánh giả. Cái này thánh giả, hẳn là hổ gầm tiền bối, gọi Phi Hổ Thánh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Vậy được, ta liền đi một chuyến. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Chuyện như vậy Vũ Linh Phi sẽ không cự tuyệt, bản thân cái này là Thiên Cực Huyết sự tình. Nhất Di Chương mới A tiết lũ lên 2 khóc dê, tựa lưới. Trước mắt cũng là bởi vì Tạ Lam Quân bên này cường thế, Thiên Cực Huyết là ổn, nếu như ngân tịch thánh đám người cường thế, cái kia chính là phiền phức. Trừ bỏ Vũ Linh Phi là Thiên Cực Huyết người, mặt khác Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền Vực vẫn là cùng một nhịp thở, có thể nói là lợi ích cùng tồn tại. Phi Di ta đi chung với ngươi một chuyến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mang theo Dạ Thương cũng tốt, Dạ Thương là Thiên Cực Huyết Thiên Cực Sứ, cũng là Thiên Cực Huyết tương lai đại lương, nhiều tiếp xúc một chút bên ngoài, vì tương lai đánh xuống một chút cơ sở. Tạ Lam Quân gật gật đầu, nàng đồng ý Dạ Thương cùng theo một lúc đi. Kỳ thật Dạ Thương muốn cùng Vũ Linh Phi đi đại hoang vực, có chuyện của mình muốn làm, cái kia chính là cùng hổ gầm câu thông một chút, nhìn một chút dược cốc bên kia sinh ý có thể hay không mở rộng đến đại hoang vực đi. Dạ Thương thế nhưng là biết, hiện tại dược cốc sinh ý làm được rất không tệ. Đông Huyền vực bên trong đã tiến nhập đường dây, Thái Nhạc vực bên kia cũng có một chút đan dược chi nhánh. Cùng Thanh Cơ, Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ chào hỏi, ngoài ra để cho thí thần tiểu đội thành viên chăm chỉ tu luyện, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền hướng phía Đại Hoang vực xuất phát. Dạ Thương ngươi có phải hay không còn có những chuyện khác muốn làm? Ngôi truyền tống trận truyền tống đến Quá Rõ Thành phủ đệ, hướng phía Quá Rõ Thành truyền tống trận đi đường thời điểm, Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chuyện gì đều không gạt được Phi Di. Ta là dự định giúp đỡ Dược Cốc đi một chuyến, Dược Cốc muốn phát triển liền không thể thiếu khuyết tài nguyên, Dược Cốc am hiểu luyện đan, liền định dựa vào cái này kỹ thuật phát triển. Dạ Thương nói với Vũ Linh Phi một thoáng Dược Cốc hiện tại tài nguyên phát triển con đường. Vũ Linh Phi gật gật đầu, biện pháp này không sai, chỉ cần là đan dược đổi lấy tài liệu tỷ lệ đừng quá cao, không có thế lực nào hội cự tuyệt, như thế nhìn thấy hổ gầm thời điểm, Phi Di giúp ngươi nói một chút. Theo Thái Thanh vực đến Kình Thiên vực, có thể trực tiếp truyền tống, nhưng Kình Thiên vực đến Đại Hoang vực, liền không có thuận lợi như vậy, ở giữa có cần phải bày khu vực. Vũ Linh Phi là thánh giả, tốc độ kia tự nhiên đã sắp đến một cái cực điểm, phải biết nàng bản thể, liền là am hiểu tốc độ linh thú phi hành băng hoàng. Hai ngày thời gian, hai người đã đến Đại Hoang thành, Vũ Linh Phi đầu tiên là mang theo Dạ Thương gặp Thanh Mang. Các ngươi tới rất là thời điểm, hôm qua vừa mới có người đưa tới hai khối hoang thạch. Thấy hai người, Thanh Mang lấy ra hai khối hoang thạch. Sau đó Dạ Thương bên này lấy ra 200 thượng phẩm linh thạch về sau, mới thu hồi hoang thạch, thiên cực khuyết ứng ra chính là 200 thượng phẩm linh thạch đại giới. Đa tạ Thanh Mang điểm khuyết chủ, này hoang thạch ta còn tiếp tục cầu mua. Dạ Thương đối Thanh Mang chắp tay một cái nói ra. Được, nhiệm vụ kia liền tiếp tục treo, mặt khác Vũ khuyết chủ cùng đêm thiên cực sứ tới nhất định có việc gì. Thanh Mang mở miệng hỏi. Sau đó Vũ Linh Phi đã nói muốn đi thấy hổ gầm, có một số việc muốn trao đổi. Thanh Mang cũng không có hỏi chuyện gì, liền mang theo hai người đến phủ thành chủ gặp hổ gầm. Nhìn thấy Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương, hổ gầm là hết sức nhiệt tình, tự mình pha trà tiếp đãi. Là như vậy, bản tọa lần này tới, là có chuyện muốn mời hổ gầm thành chủ giúp một chuyện. Vũ Linh Phi đối hổ gầm chắp tay một cái nói ra. Vũ khuyết chủ thỉnh giảng, chỉ cần hổ gầm có thể làm được, cái kia tuyệt đối sẽ không từ chối. Hổ gầm trực tiếp tỏ thái độ. Sau đó Vũ Linh Phi đã nói chính mình ý đồ đến. Hổ gầm suy tư một chút, cái này bản tọa thật đúng là không biết, chưa nghe nói qua phi hổ thánh, bất quá trong gia tộc của chúng ta đã từng có cái bay hổ tôn giả, muộn như vậy một điểm bản tọa hồi gia tộc tộc địa đi xem một chút. Cũng được, nếu như gặp được, hổ thành chủ liền nói một chút, bản tọa thành tâm bái phỏng. Vũ Linh Phi đối hổ gầm lần nữa chắp tay một cái. Nay không có gì, cái kia Vũ khuyết chủ trước hết tại Đại Hoang thành ở lại, bản tọa muộn một chút liền hồi tộc địa phương. Hổ gầm gật gật đầu. Tiếp lấy Vũ Linh Phi nhắc lên tài nguyên tu luyện sự tình, nói Đông Huyền vực dược cốc trước mắt phát triển sách lược, cũng đã nói đan dược đổi lấy tài liệu tỷ lệ. Một lò đan dược đổi 3 phần tài liệu, này hết sức công đạo, bản tọa hoàn toàn duy trì, như thế hợp tác sự tình, liền không cần làm phiền Vũ khuyết chủ, đến lúc đó nhường Thanh Mang điểm khuyết chủ tướng người tới phủ thành chủ là được. Hồ gầm thật cao hứng có dạng này hợp tác, dù sao Đại Hoang thành bên này am hiểu luyện đan người không nhiều, dược cốc tới phát triển, đúng lúc là cả hai cùng có lợi. Mặt khác một lò đan dược đổi lấy 3 phần tài liệu, xác thực công đạo, bởi vì luyện đan có thất bại khả năng, mặt khác luyện đan còn cần thời gian, linh thạch thôi động lò luyện đan các loại. Lại hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương liền trở lại Thiên Cực Khuyết Đại Hoang vực điểm khuyết chờ tin tức. Sau 5 ngày, Hồ Gầm mang theo một cái lao giả đến Thiên Cực Khuyết, thấy Vũ Linh Phi. Có thánh giả tới Đại Hoang vực, bản tọa không có từ xa tiếp đón. Đứng tại Hồ Gầm trước người lão giả đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Phi hổ thánh tiền bối khách khí. Bản tọa Thiên Cực Khuyết Vũ Linh Phi trước tới quấy rầy, thật sự là có chút mạo muội. Vũ Linh Phi đối lão giả chắp tay một cái, lão giả liền là Đại Hoang vực nhân loại thánh giả Phi Hổ Thánh. Không cần khách khí, ngồi đi. Lần trước chúng ta Đại Hoang vực nhân loại trận doanh tao ngộ thú triều, bản tọa là rất gấp, thế nhưng cùng yêu thú thế giới Hắc Long Thánh có ước định, cho nên chỉ có thể nhìn, vô phương ra tay, may nhờ Vũ Khuyết chủ xuất thủ tương trợ. Phi Hổ Thánh đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, rất là khách khí. Cùng thuộc nhân loại trận doanh, tăng thêm chúng ta Thiên Cực Khuyết cũng tại Đại Hoang vực phát triển, cho nên này không tính là gì hỗ trợ. Vũ Linh Phi lắc đầu. Vũ Khuyết chủ tới gặp bản tọa, đó là nhất định có việc, xin nói rõ. Phi Hổ Thánh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Sau đó Vũ Linh Phi đầu tiên là giới thiệu một chút về mình thân phận, mặt khác lại nói một lần trước mắt toàn cục thế, cùng với Ngân Tịch Thánh đám người tình huống. Loạn thế đến rồi. Điểm ấy bản tọa có dự cảm, Áo Lam Vô Cực Thánh làm người bản tọa cũng là biết đến. Nàng là một lòng vì cựu vực thế giới, Thiên Cực Khuyết cũng là vì cân bằng chín vực thế lực, kỳ thật nàng tới cũng là có thể, bản tọa làm sao lại không nể mặt mũi. Nghe Vũ Linh Phi lời nói về sau, Phi Hổ Thánh cười cười nói. Tạ tiền bối lo lắng mạo muội, liền để bản tọa trước đi một chuyến, chủ yếu là Ngân Tịch Thánh bọn hắn bên kia tìm Hắc Long Thánh, chúng ta bên này bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể quấy rầy Phi Hổ Thánh tiền bối thanh tu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không có gì. Bọn hắn làm như vậy cũng không có ý gì, Hắc Long Thánh vẫn muốn khôi phục Đại Hoang vực yêu thú nhất thống thiên hạ cục diện, điểm ấy bản tọa mặc dù là yêu thú xuất thân, nhưng không đồng ý, có xung đột lại chỗ khó tránh khỏi, cho dù là các ngươi không đến, bản tọa biết tin tức này, cũng phải tìm Vô Cực Thánh nói một chút, như thế các ngươi về trước đi, bản tọa muộn một chút liền đến Thiên Cực Khuyết tổng bộ đi gặp một chút Vô Cực Thánh. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Chương 683, bế quan đột phá. Được rồi, vậy chúng ta liền đi về trước. Vậy liền trễ một chút thời điểm, chúng ta Kình Thiên vực gặp, mặt khác tùy thời hoan nên Phi Hổ Thánh tiền bối đến Đông Huyền vực làm khách. Vũ Linh Phi cũng mở miệng làm ra mời. Ha ha, các ngươi Đông Huyền vực coi như xong, cái kia Long Huyền Thánh tính tình rất cổ quái, đắc tội hắn tính không ra, có thời gian vẫn là Vũ Khuyết chủ tới Đại Hoang vực làm khách đi. Phi Hổ Thánh cười lớn nói, uy tín lâu năm thánh giả đều là biết Đông Huyền vực là tình huống như thế nào. Phi Hổ Thánh cười lớn rời đi Thiên Cực Khuyết, đối Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương gật gật đầu, Hổ Gầm cũng đi theo cùng rời đi. Hiện tại thói đời loạn như vậy a. Thanh Mang bị Vũ Linh Phi cùng Phi Hổ Thánh nói chuyện kinh hãi. Đúng vậy, không có cách nào, vật cực tất phản, làm bình tĩnh thời gian lâu dài, liền sẽ có bao tô tiến đến, nếu như Đại Hoang vực Thiên Cực Khuyết bên này có biến, ngươi liền thông chi tổng bộ, mặc dù là loạn thế, nhưng chúng ta Thiên Cực Khuyết có ứng phó được năng lực cùng chuẩn bị. Vũ Linh Phi đối Thanh Mang nói ra. Tại Thiên Cực Khuyết nghỉ ngơi một đêm, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương rời đi Đại Hoang vực hướng phía Kình Thiên vực đi đường. Này Phi Hổ Thánh vẫn tương đối tốt tiếp xúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói như thế nào đây? Phi Di là đại biểu Thiên Cực Khuyết tới, hắn làm sao cũng cần phải gặp một chút, mặt khác Hắc Long Thánh cùng Ngân Tịch Thánh đám người nhập bọn với nhau, với hắn mà nói bản thân liền là một cái mối nguy. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút Dạ Thương liền hiểu đạo lý trong đó. Hai ngày sau hai người về tới Kình Thiên vực Thiên Cực Khuyết tám khuyết, bất quá không có gặp Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo. Sau đó Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hai người truyền đưa đến Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ. Tại đệ nhất căn cứ trong đại điện dưới lòng đất, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương nhìn thấy Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo. Thế nào? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Hết sức thuận lợi, cái kia Phi Hổ Thánh gần đây sẽ tới Kình Thiên vực Thiên Cực Khuyết. Vũ Linh Phi mở miệng đem thấy Phi Hổ Thánh tình huống nói một lần. Tốt, này rất tốt. Hắn nếu có thể tới, cái kia liên hợp một thoáng liền không có vấn đề. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cũng không có vấn đề, thái độ của hắn rất tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ở điểm này Vũ Linh Phi là có thể xác định. Vũ Khuyết chủ cùng Dạ Thương các ngươi đều phải cẩn thận một điểm, lần trước thú triều bị chém giết Ngũ Trảo Dực Long là Hắc Long Thánh hậu đại, chuyện này có thể là một cái phiền toái. Tạ Lam Quân suy nghĩ một chút nói ra. Vậy thì thế nào? Dạ Thương là Dạ Nguyệt Vương triều người, nếu như hắn động Dạ Thương, cái kia chính là vi phạm Thánh giả minh ước, đối phó ta, điểm ấy còn thật không sợ. Vũ Linh Phi cười lạnh một tiếng. Tạ Lam Quân gật gật đầu, lại không nói hiện tại Vũ Linh Phi tu vi liền cao cấp thuộc tính điểm này, mặt khác thánh giả liền không đạt được, rất nhiều thánh giả cuối cùng nghiên cứu đi ra cũng đều là phổ thông thuộc tính cực hạn thuộc tính, mặt khác Vũ Linh Phi có được Đông Huyền bản nguyên tại thân, vậy tương đương có Đông Huyền bản nguyên chi lực gia trì, tại Đông Huyền vực bên ngoài có thể tăng lên chiến lực. Nếu như tại Đông Huyền vực, cái kia càng là không tầm thường, Vũ Linh Phi thậm chí có khả năng khống chế Đông Huyền vực năng lượng công kích đối thủ, cái kia chính là bất bại. Còn có một chút, Vũ Linh Phi là Long Huyền Thánh công nhận, nếu như muốn động Vũ Linh Phi, cái kia Long Huyền Thánh rất dễ dàng xuất hiện, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Tùy ý hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hai người liền rời đi Thiên Cực Khuyết căn cứ về tới trên không chi thành. Dạ Lăng Lan phái người kiến tạo lầu các làm xong, Dạ Thương dẫn theo Vũ Linh Phi ở đi vào. Dạ Thương, Phi Di muốn bế quan tu luyện, có chuyện gì ngươi tới hô Phi Di là được. Tiến vào lầu các uống một bình trà, nhìn xem Dạ Thương muốn rời đi, Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương rời đi lầu các. Đi tới diễn võ trưởng nhìn xem những người khác tu luyện. Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ, ba người đình chỉ tu luyện, bồi tiếp Dạ Thương uống trà, hỏi thăm Dạ Thương lần này tình huống. Dạ Thương đã nói, Đại Hoang vực bên kia đồng ý dược cốc sinh ý làm qua đi thái độ. Người đây cũng quá lợi hại, đi ra ngoài một chuyến liền giải quyết một cái vấn đề lớn, dạng này phát triển tiếp, chúng ta dược cốc nghị không mạnh đều không được. Thanh Cơ có chút hưng phấn nói, lúc nào hồi trở lại dược cốc, cùng sư tôn bọn hắn nói một chút là được, cũng không cần chúng ta lại đi chạy. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó tam nữ tiếp tục đi tu luyện, Dạ Thương bên này cầm lấy luân hồi thương cảnh giới tu luyện, tìm kiếm cảm giác, hắn nhớ tới lần này nhìn thấy Lâm Nguyên Đạo nên nói một chút chế tạo vũ khí sự tình, bởi vì tu vi của hắn, tùy thời có thể dùng tiến vào tôn giả cảnh. Dạ Thương tu luyện một trận thương pháp về sau, đối Dạ Mị vây tay. Dạ Mị ngươi còn thói quen sao? Dạ Thương cho Dạ Mị rót một chén nước hỏi. Rất tốt. Các vị ca ca cùng tỷ tỷ đều hết sức chiếu cố ta. Dạ Mị mở miệng nói ra. Vậy là được, nhiều làm quen một chút mới hình dáng phương thức chiến đấu, gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Dạ Thương gật gật đầu nói. Vân Hoàng cùng Linh Lung hai người cũng đến tìm Dạ Thương uống trà. Đội trưởng, sự tình chúng ta biết, có cái này thánh giả hứa hẹn tại, chúng ta bây giờ cũng không thể đi ra ngoài giết, quá hoan uổng. Vân Hoàng uống một ngụm trà nói ra. Trước mắt chỉ có thể là như thế, mặt khác các ngươi tuyển cái thời gian. Mang theo đại gia luyện tập thực chiến, thuận tiện tương Dạ tháng trước mắt khu vực bên trong, đại hoang bên trong yêu thú cấp cao dọn dẹp một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Vân Hoàng cùng Linh Lung liền đi tìm Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm đi câu thông. Tại thí thần tiểu đội, Dạ Thương không dẫn dắt tình huống, đội ngũ đều là dùng Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm ý suy nghĩ vì chủ, Vân Hoàng cùng Linh Lung cũng tôn trọng cái quy củ này. Đội ngũ tu luyện hoàn tất, Dạ Thương liền mang theo chúng nữ về tới phủ đệ. Ăn bữa tối về sau, Dạ Thương nhìn xem chúng nữ, hắn làm ra một cái quyết định, cái kia chính là bế quan tiến hành đột phá, hướng phía tôn giả cảnh đột phá. Được rồi, ngươi nên đi ra một bước này. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đối chúng nữ cười cười, Dạ Thương liền tiến vào lầu chính bên trong tu luyện mật thất. Khi hắn lúc đi ra, cái kia chính là cường giả. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương tu luyện mật thất nói ra. Hắn không có bất cứ vấn đề gì, cảnh giới đã sớm đạt đến, tu vi cũng lắng động có một hồi, đột phá đến tôn giả cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương hết sức yên tâm. Mấy năm trước, Dược Cốc là cỡ nào chờ đợi xuất hiện một tôn người, vậy liền có thể thay đổi Lạc Hậu bị đánh cục diện, hiện tại Thập Tam cũng hướng phía một bước này trùng kích, thế sự đa dạng hóa, có một số việc liền là nằm mơ cũng ngộng không đến. Dương Lôi hơi xúc động nói, Thập Tam tiến vào tôn giả cảnh, tại Dược Cốc, tại Đông Huyền Vực đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nào chỉ là Đông Huyền Vực, Thái Thanh Vực mấy đại vương triều biết tin tức này, đem không biết làm cảm tưởng gì. Ngũ giai vẫn hư tu vi Thập Tam, liền đem bọn hắn khiến cho gà bay chó chạy, Thập Tam tiến vào tôn giả cảnh, bọn hắn không nhức đầu mới là lạ. Dương Lôi khắp khuôn mặt là mong đợi vẻ mặt. Tại tu luyện giới, có tôn giả phía dưới đều là run rế lời giải thích, nói cách khác tiến vào tôn giả cảnh liền tiến vào đỉnh tiêm người tu luyện cấp độ, thực lực lại sẽ có một cái mới cải biến. Chương 684, Tiến giai lôi kiếp. Dạ Thương bên này tiến nhập tu luyện mật thất, đầu tiên là bình phục cảm xúc, làm tấn giai làm chuẩn bị. Vẫn hư người tu luyện tiến vào tôn giả cảnh cần 3 cái nhân tố, cái thứ nhất nhân tố là tu vi chân khí muốn đạt tới điểm giới hạn, cái thứ hai nhân tố liền là lực lượng linh hồn muốn mạnh, điểm thứ ba cái nhân tố cũng là khó khăn nhất, liền là cần thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây cũng là nhiều ít vẫn hư người tu luyện tới vẫn hư đỉnh phong, mà không thể tiến vào tôn giả cảnh cửa ải khó. Vẫn hư người tu luyện đột phá đến tôn giả một cửa ải này là muốn đem lực lượng linh hồn dung nhập vào chân khí bên trong. Như thế lực lượng linh hồn phối hợp chân khí mới có thể thi triển không gian trói buộc, cũng chính là tôn giả cảnh tiêu chí tuyệt chiêu. Lực lượng linh hồn mạnh là dung hợp cơ sở, cảnh giới là dung hợp then chốt, hai điểm này làm không được, cái kia tu vi chân khí nhiều hùng hậu, cũng chỉ có thể là vấn hư người tu luyện. Dạ Thương bên này đem cảm xúc bình phục lại, tiếp lấy liền bắt đầu chỉnh lý tự thân năng lượng. Toàn bộ chữa trị khỏi về sau, Dạ Thương trước thi triển ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tiếp lấy khống chế lực lượng linh hồn bắn ra. Hướng phía chân khí bên trong đan điền dung hợp đi qua. Đây là bước đầu tiên, là tiến vào tôn giả cảnh bước đầu tiên. Lực lượng linh hồn tiến vào đan điền về sau, Dạ Thương liền khống chế chân khí bên trong đan điền xoay tròn, đem lực lượng linh hồn kéo theo, hướng phía chân khí bên trong dung hợp. Lần này là mang tính then chốt đột phá, cho nên Dạ Thương rất cẩn thận, dùng 3 cái canh giờ, Dạ Thương lực lượng linh hồn mới cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp, chân khí bên trong mang theo lực lượng linh hồn hiệu quả. Làm đến một bước này, Dạ Thương bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cái kia chính là áp xúc chân khí, đem xương mù thái chân khí áp xúc thành thể lỏng, chờ thể lỏng chân khí xuất hiện, vậy liền tấn cấp hoàn tất. Trước mắt Dạ Thương là xương mù thái chân khí cùng lực lượng linh hồn dung hợp, thời gian lâu dài cái kia lực lượng linh hồn liền sẽ cùng chân khí tách ra đến, nhưng nếu quả thật khí theo xương mù thái tấn thăng đến thể lỏng, vậy liền triệt để vững chắc cái này dung hòa hiện trạng. Đến một bước này, tại ổn định trước mắt trạng thái, cùng kết đan đến phân thần tiến giai không sai biệt lắm. Bất quá độ khó không phải một cái độ khó, dù sao lượng chân khí cùng chất cũng không giống nhau. Ổn định hạ cảm xúc, Dạ Thương khống chế chân khí hướng phía trong đan điền ở giữa áp xúc, lúc này Dạ Thương rất cẩn thận, đây là một bước cuối cùng, không thể ra cái gì đừng rẽ, nếu như thất bại cái kia linh hồn liền muốn bị thương nặng. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương bên này đều đâu vào đấy áp xúc. Sau khi trời sáng, Tư Không Sơ Vũ chúng nữ cũng không đi diễn võ trường, ngay tại trước phủ đệ một bên trong sân pha trà chờ. Dạ Lăng Tả tới nói với Dạ Thương Dạ Nguyệt Thành sự tình, biết Dạ Thương bắt đầu hướng phía tôn giả cảnh đột phá, cũng đi theo chúng nữ cùng nhau trở về sau. Dùng nửa ngày thời gian, Dạ Thương trong đan điền xuất hiện đệ nhất giọt thể lỏng chân khí, đó là màu tím sậm, phóng ánh sáng long lanh chân khí. Theo một giọt này dịch thái chân khí xuất hiện, Dạ Thương trong đan điền xương mù thái chân khí tốc độ cao bị đồng hóa, chỉ cần bị dịch thái chân khí đụng phải, xương mù thái chân khí liền một cách tự nhiên biến thành thể lỏng chân khí. Đúng vào lúc này, nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện mây đen, vẫn là bước lên mây đen. Lúc này Vũ Linh Phi xuất hiện trong sân, chuyện gì xảy ra? Là Dạ Thương hướng phía tôn giả cảnh đột phá, này làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân? Dạ Lăng tả mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng phàm xuất hiện nghịch thiên yêu thú hoặc là người tu luyện, thiên đạo chỗ không cho, sẽ xuất hiện lôi kiếp, cũng là một khảo nghiệm, chỉ là không nghĩ tới người khác tiến vào nhập thánh cảnh mới có thể xuất hiện lôi kiếp, Dạ Thương tại tôn giả cảnh sẽ xuất hiện. Vũ Linh Phi cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này Dạ Thương đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, lực lượng linh hồn bùng nổ dò xét một thoáng, liền biết là chuyện gì xảy ra, thiên vũ tiến vào vấn hư thời điểm, liền xuất hiện qua lôi kiếp. Màn đêm buông xuống, thương trong đan điển xương mù thái chân khí hoàn toàn chuyển biến thành dịch thái chân khí, nói cách khác Dạ Thương hoàn toàn tiến vào tôn giả cảnh thời điểm, trên bầu trời mây đen, quần quận lợi hại hơn, chỉ cần là người tu luyện đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố năng lượng. Dạ Thương bên này ra tu luyện mật thất, rời đi phủ đệ, hướng phía hồ lớn một bên phóng đi, hắn không thể để cho lôi kiếp hủy phủ đệ. Dạ Thương đến hồ lớn một bên, vừa ổn định thân thể, nhấp nhô trong mây đen truyền ra một tiếng nổ vang, tiếp lấy một đạo sấm sét màu tím liền hướng phía Dạ Thương đỉnh đầu bổ xuống. Dạ Thương hít sâu một hơi, phía sau lưng luân hồi thương chấn động liền xuất hiện trong tay, tiếp lấy liền thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương pháp, thi triển ra thất thương hợp nhất được xương diệu tháng một thương, mũi thương cùng lôi điện đụng vào nhau. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể bị đánh vào dưới mặt đất hai trượng bao sâu, trên cánh tay phải áo bào biến thành màu đen bã vụn. Luân hồi thương mũi thương không biến hóa, nhưng trôi thương lên cũng xuất hiện mấy cái vết rách. Đây là không chịu nổi lôi kiếp năng lượng cùng Dạ Thương năng lượng trùng kích hiệu quả, nó dù sao cũng là ngũ giai vũ khí, có thể Dạ Thương thi triển chính là tôn giả cấp chân khí năng lượng. Thở dài một hơi, Dạ Thương run lên trên cánh tay phải vỡ vụn áo bào, nhảy ra hô to, đồng thời quét mắt luân hồi thương. Hắn biết luân hồi thương trước mắt là không thể tái sử dụng cái kia chính là vỡ vụn xuống chẳng, hắn còn muốn đem luân hồi thương tiến giai đâu. Dạ Thương cẩn thận, này lôi kiếp vẫn chưa xong sự tình. Ở một bên quan sát Vũ Linh Phi đối Dạ Thương tiểu giống một tiếng. Nghe Vũ Linh Phi nhắc nhở Dạ Thương sửng sốt một chút, thiên vũ lên cấp thời điểm không phải liền là một đạo lôi kiếp sao, làm sao đến chính mình còn không phải một đạo. Ngửa đầu nhìn bầu trời, Dạ Thương phát hiện mây đen còn đang quay cuồng, nổi lên năng lượng. Không có vũ khí. Dạ Thương xuất ra một cây xuyên thiên mâu, tay phải cầm xuyên thiên mâu, hai mắt nhìn chằm chằm trên không kiếp vân. Dạ Thương biết mình khảo nghiệm tới, nếu như có thể thuận lợi thông qua lôi kiếp khảo nghiệm, như vậy thì cá chép hóa rồng chính thức thành là tôn giả, nếu như gánh không được cái kia chính là lôi kiếp dưới một đoàn cho tàn. Không phải Dạ Thương khẩn trương, là lôi kiếp quá kinh khủng, vừa rồi cái kia một thoáng đã để ngũ tạng lục phủ của hắn nhận lấy chấn động, đây cũng chính là hắn tu luyện vạn đạo bảo điện, mặt khác có dược linh lực lượng giúp đỡ hắn khôi phục. Mới không có việc lớn gì. Tiểu không ngươi có thể hay không khiêng lôi điện. Dạ Thương cùng tiểu không trao đổi, hắn không dám trực tiếp sử dụng, bởi vì hắn sợ tiểu không bị thương tổn. Không có việc gì, ngươi có khả năng thử một chút. Tiểu không cho Dạ Thương đáp lại. Đúng vào lúc này tiếng thứ hai nổ vang truyền tới, một tia chớp lần nữa hướng phía Dạ Thương trước người hoành kích tới. Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp liền hướng phía lôi điện đập tới, hy vọng thời không bảo tháp có khả năng đứng vững lôi điện chi lực. Có thể trên thực tế hiệu quả cùng Dạ Thương dự đoán có chênh lệch, lôi điện cùng thời không bảo tháp đụng vào nhau, trực tiếp đem thời không bảo tháp bổ lệch, tiếp lấy tiếp tục hướng phía Dạ Thương đầu đập tới tới. Lúc này Dạ Thương lại điều động thời không bảo tháp liền không còn kịp rồi, hắn hít sâu một hơi, tay trái thi triển ra hoang tay, hướng phía lôi điện đánh ra đi, tiếp lấy tay phải xuyên thiên mâu cũng quán chú chân khí. Dạ Thương tay trái cùng lôi điện còn chưa giao tập hợp thời điểm, dị tượng liền bắt đầu xuất hiện, Dạ Thương trên bàn tay cảnh tượng chuyển đổi. Sau đó Dạ Thương bàn tay cùng lôi điện giao tiếp tại cùng một chỗ. Theo vang trầm, Dạ Thương thân thể bị hoanh bay. Thân thể bị hoanh bay thời điểm, Dạ Thương tay phải vung lên, dùng xuyên thiên mâu thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương đối lôi điện tiến hành chặn đánh. Chương 685, Thấn thăng tôn giả. Dạ Thương thi triển ra một chiêu thất tinh diệu nguyệt thương, xuyên thiên mâu liền bể nát, nhưng lôi điện vẫn còn ở đó. Dạ Thương thân thể chớp động cấp tốc lui lại, nhưng lôi điện còn tại truy kích. Không có cách nào. Dạ Thương lấy ra cái thứ hai xuyên thiên mâu, tiếp tục thi triển thất tinh diệu nguyệt thương đối lôi điện tiến hành chặn đánh. 3-3-3. Tiếng vỡ vụn không ngừng truyền ra, Dạ Thương xuyên thiên mâu từng sợi không ngừng đến vỡ vụn, làm vỡ vụn đến cây thứ 11, cũng chính là Dạ Thương chỉ còn lại có một cây xuyên thiên mâu thời điểm, lôi điện mới bị Dạ Thương phát ra công kích triệt tiêu. Xuyên thiên mâu hủy đi, Dạ Thương trong lòng đau lòng vô cùng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Trước mắt xuyên thiên mâu chỉ còn lại có một cây cột ngũ trảo rực long gân rồng dòng độc đinh. Có thể trên thực tế, Dạ Thương cũng không có thở phào, bởi vì trên bầu trời lôi vân còn đang quay cuồng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ không đánh giết Dạ Thương không coi là xong sao? Tư Không Sơ Vũ ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng lo lắng. Lúc này không ai có thể trợ giúp hắn, lôi kiếp là đúng khảo nghiệm của hắn, chúng ta chặn đường cùng công kích đều sẽ bị bỏ qua, không cho hắn chế tạo linh khí cấp vũ khí, đây là lớn nhất sai lầm. Vũ Linh Phi trong mắt cũng đầy là lo lắng. Nhìn xem quần quận lôi vân, Dạ Thương dự định trốn vào thời không bảo tháp, thân thể nhanh chóng nhúc nhích một chút về sau, hắn phát hiện vô hiệu, giữa thiên địa có thể ngăn cách hắn tiến vào thời không bảo tháp năng lượng, điều này nói rõ lôi kiếp chỉ có thể đối mặt, vô phương trốn tránh. Hít sâu một hơi, Dạ Thương mang lên trên một đôi chảo bộ, một con là xanh thấm chảo bộ, một cái khác là dược cốc cho hắn chế tạo riêng chảo bộ, hiện tại hắn không có vũ khí, chỉ có thể như thế, đến mức trong chữ vật giới chỉ linh khí cấp trường kiếm, hắn căn bản cũng không thuận tay, vô phương tiến hành chiến đấu. Theo tiếng thứ ba nổ vang, lôi điện lần nữa hướng phía Dạ Thương oanh đến, lúc này Dạ Thương kích phát kim hoàng nhuyễn giáp, đồng thời trèo chống hộ thân lồng khí, tiếp lấy thi triển ra không gian liệt tuyệt kỹ. Trước mắt Dạ Thương chân khí tiêu hao đã rất lớn, chủ yếu là hắn vừa tấn giai, còn không có củng cố tu vi, chân khí liền không chịu nổi hắn không ngừng công kích tiêu hao, mặt khác liên tục hai lần lôi điện oanh tạc, đã để Dạ Thương bị thương không nhẹ, cho nên hắn hiện tại không dám có một chút lưu thủ. Không gian liệt năng lượng chạm tốc độ rất nhanh, giữa không trung liền cùng lôi điện đụng vào nhau, phát ra một chuỗi nổ vang. Một đạo không gian nước hoàn tất, Dạ Thương ngay sau đó phát ra đạo thứ hai không gian liệt. Lôi điện bị Dạ Thương phát ra không gian liệt năng lượng suy yếu, nhưng vẫn là không ngừng ép xuống xu thế. Dạ Thương bên này thân thể không ngừng sau bay, đồng thời tiếp tục phát ra không gian liệt. Làm đạo thứ tư không gian liệt phát sau khi ra ngoài, Dạ Thương xương rồng dưới thiên phú huyết mạch năng lượng tiêu hao sạch sẽ, có thể lúc này lôi điện còn có hơn phân nửa uy lực. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thân, tay phải chân khí, tay trái hoang lực thi triển ra được từ Lộc Sơn Tôn giả phá sát quyền, không ngừng hướng phía đuổi theo tới lôi điện không ngừng ra quyền, liền bắt đầu cường lực chống lại. Ầm. Ầm. Vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, thi triển tốc độ cực hạn, không có bị lôi điện truy kích lên Dạ Thương không ngừng ra quyền làm hao mòn lôi điện năng lượng, đánh ra mười mấy quyền, một đôi quyền sáo liền bể nát. Không cố được nhiều như vậy Dạ Thương tiếp tục ra quyền, đánh ra mấy chục quyền về sau, Dạ Thương không thể sử dụng chân khí, bởi vì chân khí khô kiệt, lại cưỡng ép thôi động chân khí, liền có đan châu vỡ vụn nguy hiểm, mặt khác hoang lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Thét dài một tiếng, Dạ Thương tay phải đổi thành vạn đạo bảo điện năng lượng, tay trái đổi thành huyền ngọc linh khí, lần nữa hướng phía đã bị suy yếu không có bao nhiêu uy lực lôi điện oanh kích. Màn đêm buông xuống thương vạn đạo bảo điện năng lượng cùng huyền ngọc linh khí đều tiêu hao đến không sai biệt lắm chống rông thời điểm, lôi điện cũng bị Dạ Thương đánh tan. Đứng tại hồ lớn bên bờ, Dạ Thương thân thể có chút phát run, hắn hiện tại là vô cùng suy yếu, trong thân thể năng lượng gì đều không có, nếu như lôi kiếp còn không có đi qua, cái kia chỉ có bị oanh giết xuống chẳng. Lúc này trên không mây đen tản ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một đoàn ngũ thải hào quang xuất hiện, từ từ rơi xuống Dạ Thương trên thân. Đặc biệt cảm giác thư thích truyền đến Dạ Thương trong lòng, Dạ Thương trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu toàn diện khôi phục. Theo Dạ Thương trong thân thể đủ loại năng lượng vận chuyển, này ngũ thải hà quang bị Dạ Thương thu nạp, ẩn vào Dạ Thương thân thể. Thành, này một cửa khiêng đi qua. Vũ Linh Phi thở dài một hơi. Đây là cái gì tình huống? Tiến vào tôn giả cảnh giới vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy ba đạo lôi kiếp, này chính là muốn mệnh đâu. Dạ Lăng Tà mở miệng lẩm bẩm. Xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất cái kia chính là làm thiên đạo không dung thân, chỗ thiên địa quy tắc sinh ra lôi kiếp muốn yên diệt hắn. Một loại khác liền là thiên đạo khảo nghiệm, bất quá mặc kệ là loại tình huống đó, khiêng đi qua sau đều có lợi ích cực kỳ lớn. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích. Sau đó đại gia liền chờ, Dạ Thương bên này ngũ thải hà quang vào cơ thể về sau, hắn liền hoàn toàn khôi phục, bất quá vì ngũ thải hà quang năng lượng không lãng phí, hắn vẫn vận chuyển tự thân năng lượng, đem ngũ thải hà quang năng lượng dung nhập tự thân. Này nhất luyện hóa Dạ Thương phát hiện tự thân lực lượng linh hồn, vạn đạo bảo điện, hoang lực, chân khí cùng huyền ngọc linh khí đều có khác biệt trình độ cường hóa, cái này khiến hắn thật cao hứng, tiếp lấy liền tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương vạn đạo bảo điện liền tiến vào vấn đạo 7 tầng bình cảnh. Cảm giác ngũ thải hà quang năng lượng đều tại tự thân năng lượng bao khỏa bên trong, không thể chạy mất, Dạ Thương đứng dậy. Dạ Thương chúc mừng ngươi, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiến vào tôn giả cảnh. Vũ Linh Phi đi vào Dạ Thương trước người nói ra. Đa tạ Phi Di. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Tiếp lấy Dạ Lăng Tà, Dạ Lăng Lan cũng đều chúc mừng Dạ Thương. Hai người vừa rồi sợ hãi, rất sợ Dạ Thương không kháng nổi lôi kiếp. Sau đó thí thần tiểu đội thành viên cũng đều tới chúc mừng Dạ Thương. Ai? Đáng tiếc 11 cây xuyên thiên mâu, chúng nó đều cùng ta đã trải qua rất nhiều chiến đấu, không nghĩ tới hôm nay chỉ còn lại có một cây. Nghĩ đến hủy đi 11 cây xuyên thiên mâu, Dạ Thương trong lòng có chút không bỏ cùng thương cảm. Nương theo ngươi trưởng thành, đó là sứ mạng của bọn nó, hiện tại sứ mạng của bọn nó hoàn tất, muộn một chút chúng ta đi thiên cực huyết, đưa ngươi vũ khí chuẩn bị cho tốt, bằng không ngươi ngay cả chiến đấu đều không thể tiến hành. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiến vào tôn giả cảnh đây là việc lớn, tiếp lấy đoàn người, liền trở về Dạ Thương phủ đệ bày rượu tịch. Bất quá hôm nay không có người cùng Dạ Thương đụng rượu, bởi vì Dạ Thương vừa tấn giai thành công, vừa vượt qua lôi kiếp, thân thể khả năng còn không phải hết sức thích ứng. Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, dù sao bước ra trọng yếu nhất một bước, tiến nhập chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, Dạ Thương tin tưởng hiện tại chính mình đánh giết sơ cấp tôn giả nên rất nhẹ nhàng, cùng trung cấp tôn giả cũng có liều mạng năng lực. Uống một hồi rượu, thí thần tiểu đội thành viên liền rời đi, bọn hắn đều phải nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện. Dạ Thương bên này túi đầu tự hỏi. Dạ Thương ngươi nghĩ gì thế? Dạ Lăng Tà mở miệng hỏi. Theo lý thuyết, ta đối cựu vực thế giới là có công lao, lúc trước tiến vào tử vong không gian chiến đấu, sau này tiến vào thái xuyên không gian chiến đấu, làm sao còn sẽ xuất hiện lôi kiếp đâu? Dạ Thương nói ra trong lòng mình không hiểu. Đây là hai việc khác nhau, khí vận gia thân sẽ để cho ngươi cơ duyên đủ, tu luyện thuận lợi, thế nhưng thiên đạo khảo nghiệm, đây là nghịch thiên người tu luyện tránh không khỏi, có lôi kiếp xuất hiện cũng đã chứng minh sự ưu tú của ngươi, mặt khác cuối cùng không là cho ngươi đền bù tổn thất, cái kia đền bù tổn thất thế nào? Vũ Linh Phi giải thích một chút về sau, lại mở miệng hỏi. Chương 686, Thượng phẩm linh khí. Nguyên lai là như thế, cái kia đền bù tổn thất là cái gì, cụ thể ta không biết, nhưng đối tự thân đủ loại năng lượng đều có cường hóa, cho dù là khó tu luyện nhất hoang lực đều có tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạng này đền bù tổn thất ban thưởng rất tốt, ân, xem ngươi bây giờ trạng thái cũng không tệ, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đi thiên cực khuyết tìm khuyết chủ cho ngươi chế tạo vũ khí. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chuyện này đúng là lửa xém lông mày, luân hồi thương hiện tại bị hao tổn, nếu như ta tái sử dụng, cái kia chính là triệt để pha thoái, cái này hậu quả ta đảm đường không nổi, ta một ngày không luyện thương đâu, lại cảm thấy khó chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương đi theo Vũ Linh Phi đã đến thiên cực huyết thái thanh vực đệ nhất căn cứ, bất quá tại đệ nhất căn cứ không thấy Lâm Nguyên Đạo, cũng không nhìn thấy Tạ Lam Quân. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến thiên cực huyết tổng bộ ám khuyết, ở trong tối khuyết bên trong, hai người thấy được Lâm Nguyên Đạo. Tôn giả cảnh. Dạ Thương ngươi hẳn là cựu vực thế giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tôn giả. Nhìn thấy Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh, Lâm Nguyên Đạo hết sức cao hứng, hắn là tương Dạ Thương xem thành người nối nghiệp. Quả thật không tệ. Bản thân liền có vượt cấp năng lực chiến đấu, này tiến vào tôn giả cảnh, cái kia tôn giả rốt cuộc uy hiếp không được an toàn của ngươi. Tạ Lam Quân cũng đi tới ám khuyết đại điện. Đừng nói nữa, hôm nay bản tọa là hù dọa, Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh tao ngộ lôi kiếp, ba đạo lôi kiếp, có thể vượt qua tới quá khó khăn. Vũ Linh Phi giới thiệu tình huống lúc đó. Ba đạo lôi kiếp vượt qua tới không dễ dàng, đồng thời cũng nói tư chất nghịch thiên, vượt qua tới liền tốt. Tạ Lam Quân trong lòng cũng là thật nắm chặt một thanh. Các ngươi tới, vậy kế tiếp bản tọa là có chuyện muốn làm, bản tọa sẽ đem ngươi này một thanh vũ khí tiến giai đến linh khí. Lâm Nguyên Đạo chỉ Dạ Thương phía sau lưng luân hồi thương vừa cười vừa nói. Một thanh cũng không đủ, muốn hai cái mới được. Vũ Linh Phi chỉ Dạ Thương bên hông băng tầm kia cái túi, nói Dạ Thương tu luyện linh hồn phân thân sự tình. Vậy liền hai cái. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Dạ Thương liền đem luân hồi thương cùng mình chuẩn bị một đống cực phẩm tài liệu đều đem ra. Không gian tinh thiết. Thứ này thích hợp ngươi, các ngươi Dạ thị tộc nhân có thiên phú huyết mạch năng lượng là thuộc tính không gian này tinh thiết chính là không gian thuộc tính. Như vậy đi, bản tọa trước đem ngươi này nắm hơi có chút phá hư luân hồi thương tấn giai, sau đó dùng không gian tinh thiết là chủ liệu lại chế tạo một thanh súng mới. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương chuẩn bị tài liệu mở miệng nói ra, không gian tinh thiết liền là tại Dạ Thương đính hôn nghi thức bên trên, Liễu Dương Vũ là đưa cho hắn tài liệu. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đi nghỉ ngơi. Dạ Thương cũng cần củng cố tu vi, Lâm Nguyên Đạo thu tài liệu liền đi làm Dạ Thương chế tạo vũ khí. Tại Thiên Cực Huyết Ám Khuyết bên cạnh biệt viện, Dạ Thương liền bắt đầu chỉnh lý chính mình tấn giai sau thu hoạch. Tiến vào tôn giả cảnh về sau, Dạ Thương tu vi trở nên mượt mà vô cùng, đối tại năng lượng thiên địa lực khống chế càng tăng mạnh hơn, đồng thời chân khí bắn ra năng lực mạnh hơn, uy lực càng lớn, bởi vì chân khí bên trong có được lực lượng linh hồn. Không thể tu luyện thương pháp, Dạ Thương cảm giác thiếu chút gì đó, hắn liền tu luyện hoàng tay. Huyền băng chảo cùng phá sát quyền, đến mức giả thiên thủ, hiện tại đã bị hoang tay thay thế. Tu luyện nửa tháng, Dạ Thương đã đem thân pháp, trưởng pháp cùng quyền pháp đều hoàn thành tấn giai sau tăng lên cùng thích ứng. Nay thiên Dạ Thương vừa tu luyện xong, Lâm Nguyên Đạo xuất hiện, trong tay dẫn theo hai cái trường thương. Xem một chút đi. Nhìn một chút hài lòng hay không. Lâm Nguyên Đạo đem hai cái trường thương đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương buông xuống một thanh, cầm lên một thanh, hắn cầm lấy một thanh là màu bạc băng thương, thương nhận là đen kịt thương nhận trường thương, bằng cảm giác Dạ Thương liền biết đây là luân hồi thương. Bởi vì là quá khứ mấy năm thương bất ly thần, nhường Dạ Thương cùng luân hồi thương có một chút liên hệ, đây cũng là người thương hợp nhất cảnh giới tu luyện ra được cảm giác. Cổ tay rung lên, Dạ Thương liền thi triển một thoáng thương pháp. Dạ Thương cảm giác luân hồi thương như trước kia có một chút biến hóa, đối chân khí không có trở ngại, chân khí bắn ra sau là một đường thông thuận. Cái này là linh khí cùng vũ khí bình thường khác nhau, vũ khí bình thường chất bẩn nhiều, đối năng lượng có trở ngại ngại, hết thể liền sẽ bị tôn giả cấp người tu luyện bá đạo năng lượng hướng hủy, mặt khác cường độ không đủ cũng là vấn đề. Theo Dạ Thương thương pháp thi triển, năng lượng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Dạ Thương tu vi tăng lên, luân hồi thương phẩm chất tăng lên, nhường Dạ Thương thương pháp uy lực là trên phạm vi lớn gia tăng. Thi triển mấy lần thương pháp, Dạ Thương thu thương mà đứng, đối Lâm Nguyên Đạo túi thấp người, hết sức hợp tay, uy lực gia tăng rất nhiều, đa tạ khuyết chủ đại nhân. Bởi vì ngươi lấy ra tài liệu các loại cấp cao, này hay cây súng đều là phẩm chất đều đến thượng phẩm linh khí cấp độ, đây cũng là bản tọa tiến giai đến thánh giả về sau mới có thể chế tạo ra đến, trước kia là tuyệt đối không thể. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói, quá tốt rồi. Dạ Thương rất là cao hứng. Thượng phẩm linh khí là trước mắt cựu vực thế giới, có thể chế tạo cao nhất linh khí, cực phẩm linh khí cùng thánh bảo cơ hồ đều là bản thân tiến hóa đi ra, thượng phẩm linh khí chỉ cần nhuận nuôi thỏa đáng, liền sẽ sinh ra khí linh, bất quá vũ khí xem như ngoại lệ, sẽ không xuất hiện khí linh, thế nhưng theo người sử dụng năng lượng cùng chân khí nhuận nuôi, vẫn là hội tấn cấp. Vũ linh phi xuất hiện tại trong biệt viện. Vất vả khuyết chủ đại nhân. Dạ Thương đối Lâm Nguyên Đạo túi thấp người, này có thể nói là giải quyết vấn đề lớn. Vấn hư người tu luyện tiến vào tôn giả cảnh đều đứng trước cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, trước kia vũ khí không thể dùng, có thể hay không lấy tới linh khí khó mà nói, mặt khác thích hợp không thích hợp cũng là một đại vấn đề. Liên giống với Dạ Thương, nếu như luân hồi thương không thể lên cấp, như vậy tìm không thấy thích hợp thương loại linh khí, cái kia sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặt khác còn có một việc ngươi phải chú ý, hiện tại ngươi có thể thôi động này nắm thượng phẩm linh khí cấp thương, là bởi vì ngươi cùng nó thời gian dài chiến đấu, đã có độ phù hợp. Nhưng này thanh thứ hai thương lại không được, cần ngươi thời khắc dùng bản thân năng lượng cùng khí tức nhuận nuôi, chờ có độ phù hợp, ngươi phân thân đại thành thời điểm mới có thể sử dụng, bằng không liền là trẻ con vung mạnh đại đao. Lâm Nguyên Đạo nhắc nhở lấy Dạ Thương. Đa tạ khuyết chủ, Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương lần nữa đối Lâm Nguyên Đạo túi thấp người. Những tài liệu này là dư thừa, ngươi thu lại. Lâm Nguyên Đạo lấy ra một chút tài liệu bỏ vào Dạ Thương trước người. Ta không cần, này chút liền để cho thiên cực khuyết, tương lai ai cần. Ai cầm lấy đi dùng. Dạ Thương liền không có thu hồi tài liệu ý tứ. Không được. Nói thí dụ như không gian này tinh thiết, ngươi liền muốn thu lại, nếu như vũ khí có tổn hại muốn chữa trị, hoặc là tấn cấp cái kia cũng cần tài liệu, mà đồng nguyên tài liệu là tốt nhất. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói, hắn trong lòng thật cao hứng Dạ Thương đại khí, cao hứng Dạ Thương nguyện ý vì thiên cực khuyết trả giá. Nhận lấy đi. Ngươi có này phân tâm, tin tưởng khuyết chủ tâm bên trong đã vui nở hoa rồi. Tạ Lam Quân đi tới biệt viện vừa cười vừa nói. Vẫn là Thái Thượng hiểu rõ bản tọa tâm, Dạ Thương ngươi có thể làm thiên cực khuyết là nhà, chịu vì thiên cực khuyết trả giá, đây là bản tọa vui mừng nhất. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Nhưng ta này có chút xấu hổ. Dạ Thương cười cười nói. Vậy ngươi xuất ra bản nguyên thạch, mấy lần cấp cho thiên cực khuyết sử dụng, chúng ta liền có ý tốt rồi. Không cần như thế, mặt khác còn có một việc muốn thông chi ngươi, liền là bản tọa cùng Thái Thượng trưởng lão, tổng thanh tra xem xét, tổng hộ pháp. Còn có phó khuyết chủ thương nghị qua, nhường ngươi đảm nhiệm thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ. Lâm Nguyên Đạo nói ra quyết định của mình. Chương 687, ngươi thật muốn. Này không thích hợp, Dạ Thương tư chất nông cạn, không có làm thiên cực khuyết làm qua cái gì, cái này thiếu khuyết chủ thật sự là không thể tiếp, bất quá chỉ cần thiên cực khuyết có cần, cái kia Dạ Thương nhất định sẽ tận lực. Dạ Thương sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng từ chối. Không có làm thiên cực khuyết làm cái gì, ngươi làm được đủ nhiều. Mọi người chúng ta cũng nhất trí cho rằng ngươi phù hợp. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tối thiểu nhất trước mắt là không thích hợp, Dạ thị tộc nhân trở về, cùng mặt khác mấy đại vương triều chiến đấu đó là không thể tránh được. Ta là Dạ thị tộc nhân con cháu, có chiến đấu vậy nhất định muốn tham chiến, cho nên không muốn để cho thiên cực khuyết khó xử. Dạ Thương nói ra băn khoăn của mình cùng lo lắng, cũng là tự nhận không lý do thích hợp. Dạ Nguyệt Vương Triều là thiên cực khuyết tốt nhất đồng bạn cùng đồng minh, năm đó Dạ Nguyệt Vương Triều bị đánh lén. Kỳ thật cũng là đối phương muốn cắt trừ thiên cực khuyết trợ lực. Thiên cực khuyết cùng Dạ Nguyệt Vương Triều hữu nghị rất thâm hậu, có thể nói là cùng tiến thối, bằng không thiên cực khuyết hiện tại cũng sẽ không phái ra nhân mã tại Dạ Nguyệt Vương Triều dịa đường phòng ngự, cho nên điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tạ Lam Quân mở miệng giải thích một chút, Dạ Thương cho dù là đảm nhiệm thiếu khuyết chủ cùng tương lai chiến đấu cũng không xung đột nguyên nhân. Lần này ngươi nên không có lo lắng đi. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Cũng không phải, ta cùng Vân Hoàng, Linh Lung quan hệ hết sức tốt, đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội, chuyện như vậy đối bọn hắn có ảnh hưởng, ta không muốn thương tổn giữa chúng ta tình nghĩa. Dạ Thương nói xong băn khoăn của mình. Chuyện này ngươi dùng đi quản, chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi hôm nay bắt đầu liền là thiếu khuyết chủ. Tạ Lam Quân trường Dạ Thương liếc mắt. Được a. Cái kia Dạ Thương nhận hạ chính là. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Ngươi còn hết sức miễn cưỡng. Ngươi biết Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ ý vị như thế nào? Thiếu khuyết chủ địa vị cùng thân phận gần thứ cùng khuyết chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão, cùng phó tổng khuyết chủ tương đương, cao hơn mặt khác điểm khuyết chủ Hòa trưởng lão, nói cách khác bọn hắn muốn nghe ngươi hiệu lệnh. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương có chút buồn bực nói ra, bởi vì nhiều ít người nhìn xem vị trí này đỏ mắt, Dạ Thương bên này xác thực không thèm để ý. Nguyên lai là như thế, bất quá Dạ Thương hội có chừng mực, sẽ không làm ẩu, cũng sẽ tôn trọng các vị tiền bối ý kiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, bọn họ đều là tiền bối, vẫn là muốn tôn trọng. Nghe Dạ Thương, Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói, nàng liền là ưa thích Dạ Thương tính cách cùng tính tình. Cho tới nay, bản tọa liền làm hậu bối chuyện xảy ra sầu, làm Thiên Cực Khuyết tương lai sầu, hiện ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Dạ Thương ngươi cũng phải vì chính mình chúc mừng một thoáng, lấy ra chút quán bà. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói, Dạ Thương gật gật đầu, liền lấy ra vài hũ rượu bày tại trên mặt bàn. Lúc uống rượu, Lâm Nguyên Đạo cho Dạ Thương thay đổi lệnh bài, đổi thành tinh khiết lệnh bài màu vàng nóng, mặt khác mặt nạ cũng không còn là Thiên Cực mặt nạ, cũng là biến thành mặt nạ màu vàng nóng. Khuyết chủ, Vân Hoàng cùng Linh Lung bên kia các ngươi cho giải thích xuống, vì cái này bị thương tình nghĩa, ta là tuyệt đối không nguyện ý thấy, bất quá ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không. Dạ Thương mở miệng nói ra, yên tâm đi, muộn một chút bản tọa cùng Hoắc trưởng lão cùng đi, cùng hai người bọn họ nói một chút. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Vân Hoàng cùng Linh Lung đều là Hoắc Hải Ninh sát hoạch tiến vào Thiên Cực Khuyết, Hoắc Hải Ninh đi trao đổi sẽ khá hơn một chút. Tại Thiên Cực Khuyết ám khuyết ở một trận, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền trở về trên không chi thành, Lâm Nguyên Đạo hô hào Hoắc Hải Ninh cũng một đạo cùng đi theo. Đến trên không chi thành, Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh liền đem Linh Lung cùng Vân Hoàng hô đi đến nói chuyện. Dạ Thương bên này cùng Vũ Linh Phi liền trở về phủ đệ. Cung Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trao đổi một thoáng, đem Vũ Linh Phi đưa đến lầu các nghỉ ngơi. Dạ Thương liền đến hồ lớn một bên tu luyện thương pháp cùng thân pháp. Tiến vào tôn giả cảnh về sau, Dạ Thương từng cái phương diện đều muốn cường hóa, lấy được tiến giai sau luân hồi thường, Dạ Thương tự nhiên muốn cường hóa thương pháp cùng thân pháp phối hợp, mức độ lớn nhất tăng lên sức chiến đấu, hắn biết tu vi là vì thực tế sức chiến đấu phục vụ. Dạ Thương cầm trong tay luân hồi thường, phía sau lưng còn đeo thương, đây là vì bồi dưỡng độ phù hợp. Tu luyện một hồi về sau, Dạ Thương đem luân hồi thương lưng đến phía sau lưng. Lấy ra thuộc tính không gian trường thương, vung lên hai lần, này khẽ huy động Dạ Thương phát hiện thanh thương này đặc tính, cái kia chính là không gian lực cắt rất mạnh. Suy tư một chút, Dạ Thương cho này nắm súng mới lấy tên, liệt không thương. Dạ Thương cầm lấy liệt không thương thi triển người đoạt hợp nhất, tìm cảm giác thời điểm, Vân Hoàng cùng Linh Lung từ không trùng chi thành bên cạnh vách đá bay xuống dưới, rơi xuống Dạ Thương bên cạnh người. Các ngươi hai cái ra hỏa đến rồi. Dạ Thương đem liệt không thương lưng đến phía sau lưng nói ra. Dạ Thương ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi coi thiếu khuyết chủ, ta Vân Hoàng không có bất kỳ ý tưởng gì, sẽ chỉ cao hứng. Khuyết chủ nói ngươi không nguyện ý làm, kỳ thật chúng ta cũng không nguyện ý làm, ngươi sợ bị thương huynh đệ chúng ta tình nghĩa, ta đây tới nói cho ngươi, chuyện như vậy liền không tồn tại. Vân Hoàng tiến lên đối Dạ Thương đầu vai đập một quyền nói ra. Ta là nữ nhân, đối làm cái gì quan không hứng thú, ngươi làm thiếu khuyết chủ rất tốt, ta là chân tâm cao hứng, cho nên ngươi chớ tự mình mù nắm lấy. Chúng ta tình nghĩa sẽ không thay đổi. Linh Lung cũng mở miệng nói ra. Kỳ thật ta đối cái này thiếu khuyết chủ cũng không hứng thú, liền là bị bất đắc dĩ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết, hiểu rõ ngươi. Ngươi Dạ Nguyệt Vương triều thiếu chủ thân phận tại, cũng không có gặp ngươi bảy cái gì bị phong, đủ thấy ngươi đối quyền thế không hứng thú. Ngươi này hai cây trường thường không sai, là Thiên Cực Khuyết giúp ngươi làm. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta ra tài liệu. Khuyết chủ đại nhân giúp đỡ luyện chế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cũng là tìm ta a? Ta hiện tại đoán chừng cũng có thể luyện chế linh khí, đều không cần ngươi ra tài liệu, như thế ta giúp ngươi làm một thoáng thương túi, như thế lương thương cũng thuận tiện. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Vậy được, mặt khác ngươi có thể luyện chế linh khí, ngươi có thể giúp ta đem cái này tấn giai không? Dạ Thương lấy ra chính mình chỉ còn lại một cây xuyên thiên mâu. Ngươi thật làm cho ta làm a? Ta hiện tại đang luyện tập luyện khí. ta này loan đao còn không có tấn cấp đâu. Vân Hoàng có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, ngươi lúc nào thì thuận tiện, liền giúp ta làm một thoáng, tài liệu ta chỗ này có một ít. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này cũng không cần, nhớ kỹ ngươi đáp ứng thiếu nợ ta cái chủng loại kia rượu, đến lúc đó gấp bội. Vân Hoàng vừa cười vừa nói. Được, không có vấn đề gì. Dạ Thương dĩ nhiên biết Vân Hoàng nói là cái gì, hắn nói là Long Dương rượu. Đội trưởng, này thì ngươi sai rồi, ngươi có rượu ngon, có thể đưa hắn Vân Hoàng, vì cái gì liền không có phần của ta. Chẳng lẽ ta không phải ngươi huynh đệ tỉ muội? Nghe Dạ Thương cùng Vân Hoàng nói chuyện thiếm, Linh Lung bên này có chút không nguyện ý. Ha ha, cái kia là nam nhân uống đến rượu, không phải thích hợp nữ nhân. Dạ Thương cười cười nói, ta còn thực sự cũng không tin, rượu gì nam nhân có thể uống, nữ nhân liền không thể uống. Lấy ra. Linh Lung đối Dạ Thương đưa tay ra. Được a, ta đây liền nói thật với ngươi, ngươi nên nhớ kỹ tại Đại Hoang vực thú triều thời điểm, Phi Di chém ngũ trảo rực long, rượu này liền là dùng ngũ trảo rực long long căn sản xuất, nếu như ngươi thật muốn, ta đây đưa cho ngươi. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Chương 688, vấn đạo cấp 8. Hai cái người vô sỉ, vậy mà rượu gì đều cùng uống, loại rượu này ta không muốn, mặt khác rượu tới một vò. Linh Lung rất khinh bị Dạ Thương cùng Vân Hoàng liếc mắt. Dạ Thương xuất ra ba hũ rượu, ba người liền đến thuyền gỗ lên lại bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Đây thật là chuyện tốt, Dạ Thương ngươi làm thiếu khuyết chủ, tối thiểu nhất chúng ta không cần lo lắng tương lai đi ra cái gì châu hàng cho chúng ta vẻ mặt xem, ha ha. Vân Hoàng cao hứng nói. Xác thực, ta cùng Vân Hoàng xác thực không nghĩ tới làm thiếu khuyết chủ, nhưng những người khác làm thiếu khuyết chủ, đây đối với chúng ta tới nói cũng là phiền phức, nghe người ta còn không nghe người ta. Nghe không cam tâm, không nghe là kháng mệnh. Linh Lung mở miệng nói ra. Ha ha. Làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi, mặt khác không cần đi cân nhắc. Dạ Thương cười cười nói. Ba người uống một hồi rượu, liền trở về Dạ Thương phủ đệ. Tại Dạ Thương phủ đệ, Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh đều tại. Ừm, ba người các ngươi tình nghĩa sâu, có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, loại tình huống này rất tốt. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu nói. Là đội trưởng của chúng ta suy nghĩ nhiều. Người khác làm cái này thiếu khuyết chủ, chúng ta trong lòng khả năng không phục, thế nhưng đội trưởng của chúng ta không có vấn đề. Linh Lung mở miệng nói ra. Các ngươi cũng không có vấn đề gì liền tốt, vậy bản tọa cùng Hoắc trưởng lão liền đi về trước. Ba người các ngươi, có việc liền đến thiên cực khuyết tìm chúng ta, mặt khác thí thần trong tiểu đội còn có mặt khác thiên cực khuyết thành viên. Ba người các ngươi cho chiếu cố tốt. Bàn giao một tiếng, Lâm Nguyên Đạo liền cùng Hoắc Hải Ninh rời đi Dạ Thương phủ đệ. Sau đó Vân Hoàng cùng Linh Lung cũng rời đi. Bọn hắn tới gặp Dạ Thương, liền là cho thấy một thoáng thái độ, cho thấy không lại bởi vì Dạ Thương tiếp nhận thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ mà ảnh hưởng tình nghĩa. Tất cả mọi người đi, Dạ Thương cùng tam nữ đã nói chính mình đi thiên cực khuyết tổng bộ chuyện phát sinh. Hai cái thượng phẩm linh khí cấp trường thương, thập tam ngươi có khả năng a? Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Sau đó Dạ Thương lại nói chính mình tiếp nhận thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ sự tình. Ha ha. Uy Phong, chúng ta đều là thiên cực khuyết người. Nếu như thiên cực khuyết tương lai cầm quyền chính là đầu đất, chúng ta cũng nhức đầu, như thế quyền trong tay ngươi, chúng ta tối thiểu nhất sẽ không bị khinh bỉ. Tư Không Sơ Vũ cũng thật cao hứng. Thập Tam, ngươi tiến vào tôn giả cảnh, vẫn là muốn đem đi qua sở học sửa sang một chút, như thế mới có thể vững bước phát triển. Thanh Cơ mở miệng nói ra, nàng là trước mắt tỉnh táo nhất. Ta hiểu rõ, gần nhất vẫn là dùng củng cố tu vi làm chủ, bất quá ta vẫn còn muốn trước bế quan, thân thể tu luyện cũng đến đột phá điểm giới hạn. Dạ Thương nhìn thoáng qua chính mình thân nói ra. Thật đúng là phục ngươi, các phương diện tăng lên đều là nhanh như vậy. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hơi xúc động nói. Uống một hồi trà, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất. Đem ẩn chứa sinh mệnh năng lượng linh ngọc cụ đá lấy ra, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống sau liền đem hai cái trường thương đều bỏ vào trên đùi, tiếp lấy ra huyền quy linh tinh, lại bắt đầu tu luyện. Vạn đạo bảo điển tấn cấp so sánh bất lo, chỉ cần trong thân thể năng lượng đủ rồi, vậy dĩ nhiên liền có thể tấn cấp. Dạ Thương liền là thuận theo tự nhiên tu luyện, đồng thời nhuận nuôi hai đầu gối lên hai cây trường thương. Dạ Thương tu luyện đồng thời, cũng một cách tự nhiên luyện hóa trong thân thể ngũ thải hà quang, đó là lôi kiếp sau thiên đạo đền bù tổn thất, đối với hắn các phương diện đều có trợ giúp, còn là căn bản lên trợ giúp. Tăng lên chân khí cô đọng độ, gân mạch, máu thịt, xương cốt cường độ, lực lượng linh hồn cũng lây dính một chút hà quang, khiến cho hắn lực lượng linh hồn càng thêm mượt mà no đủ, mặt khác đối đan điền vách tường cùng thần hải hàng rào cũng có cường hóa. Dùng nửa ngày thời gian, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi tiến nhập vấn đạo cấp 8, vạn đạo bảo điển năng lượng cường hãn hơn không nói, Dạ Thương thân thể cũng lần nữa được cường hóa một thoáng, lực lượng cũng có gia tăng, tinh khí lang yên cũng đạt tới 5 trượng có thừa. Truy cập Vạn đạo bảo điển sau khi tấn cấp Dạ Thương không có xuất quan, một bên vững chắc lấy tu vi, một bên tu luyện, hắn trao đổi tiểu không phụ trợ chính mình, cái kia chính là lực lượng linh hồn, thiên phú huyết mạch lực lượng tiếp tục tu luyện, chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi vững chắc cùng lắng động. Tu luyện nửa tháng Dạ Thương xuất quan, sau khi xuất quan hắn, trạng thái tinh thần vô cùng tốt, có thể nói hiện tại hắn mới tính cả chân chính tôn giả, tu vi vững chắc xuống, chiến kỹ cùng thân pháp cũng đi theo tiết tấu. Đến thí thần tiểu đội tu luyện diễn võ trường, Dạ Thương uống trà, nhìn xem đại gia tu luyện. Uống trà đứng không, Dạ Thương lại hỏi thăm tài nguyên tình huống, biết được tài nguyên không có vấn đề hắn mới yên tâm. Dạ Mị hết sức ngán Dạ Thương, nàng tu luyện một hồi, liền phải chạy đến Dạ Thương bên này phiếm vài câu. Nhìn xem đại gia tu luyện hừng hực khí thế, Dạ Thương đi theo Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy lại về tới tu luyện mật thất. Lần này Dạ Thương là có tính nhắm vào tu luyện, chân khí cùng vạn đạo bảo điển tự nhiên lắng đọng, tại thời không bảo tháp phụ trợ tu luyện lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng thời điểm, Dạ Thương cầm lấy hoang thạch bắt đầu tu luyện, hắn muốn hấp thu hoang thạch năng lượng tới cường hóa hoang lực. Bình thường Dạ Thương không có cơ hội như vậy, bởi vì bình thường hắn bưng lấy huyền quy linh tinh tu luyện vạn đạo bảo điển, hiện tại vạn đạo bảo điển cần vững chắc, vừa vặn có thể đưa ra không tới. Nay vừa tu luyện liền là không biết ngày đêm, Dạ Thương có 4 khối hoang thạch, một khối hoang thạch hắn muốn luyện hóa chừng 10 ngày. Dạ Thương bế quan hơn 1 tháng không có đi ra, Dương Lôi cũng có chút muốn mắng người. Cựu sư mọi người ổn định, Dạ Thương là tu luyện, cũng không phải bế quan đột phá, ngươi không nên gấp gáp. Nhìn xem đi qua đi lại Dương Lôi, Thanh Cơ mở miệng nói ra. Đúng vậy a, không phải bế quan đột phá, không có việc gì đi ra nghỉ ngơi một chút không được. Hắn cũng không biết người khác lo lắng, liền không biết mình là có nhà người. Dương Lôi có chút tức giận nói ra. Một số thời khắc là có cảm nộ ở đó có thể dừng lại đâu. Tốt, tọa hạ uống chén trà. Thanh Cơ đem Dương Lôi lôi kéo ngồi xuống, cho nàng rót một chén trà. Ta cũng không phải giận hắn, là hắn quá không yêu tiếc chính mình, như thế quá cực khổ. Dương Lôi hít một hơi nói ra. Tư Không Sơ Vũ một mực không nói chuyện, nàng trong lòng cũng giống như nhau, liền là không nghĩ Dạ Thương quá mức mệt nhọc. Ngay tại tam nữ uống trà thời điểm Dạ Thương đi ra. Bế quan hơn 1 tháng, Dạ Thương rốt cục đem 4 khối hoang thạch bên trong hoang lực toàn bộ cường hóa, hắn trong thân thể hoang lực cũng lớn mạnh rất nhiều, có thể nói hắn hiện tại trên 2 tay ẩn giấu đều là hoang lực. Chỉ là lượng còn chưa đủ, không thể đem vạn đạo bảo điện thuộc tính chuyển đổi, Dạ Thương mục tiêu liền là đem tích lũy hoang lực, đem vạn đạo bảo điện thuộc tính chuyển đổi một thoáng. Bất quá Dạ Thương cũng có được lo lắng, cái kia chính là vạn đạo bảo điện mang theo hoang lực, dựa theo hiện tại phương pháp tu luyện còn được hay không. Một khi năng lượng chuyển đổi, huyền quy tinh thể, huyết linh quy tinh thể năng lượng không thể hấp thu làm sao bây giờ. Chỉ có thể dựa vào hoang lực tăng lên, hắn đi đâu mà tìm nhiều như vậy hoang lực. Nhìn xem túi đầu suy nghĩ Dạ Thương, tam nữ đều đứng dậy. Thập Tam, ngươi đi ra, này thời gian cũng quá lâu một chút. Thanh Cơ mở miệng chào hỏi. Chương 689, gặp phải hoang mang. Là luyện hóa hoang thạch, là nhất cổ tác khí luyện hóa hoàn tất. Ngồi xuống về sau Dạ Thương vẫn còn đang suy tư, hắn hiện ở trong nội tâm có hoang mang. Ngươi liền không thể đi ra nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bế quan tu luyện. Dương Lôi trừng Dạ Thương liếc mắt. Rất xin lỗi a, ta này vừa tu luyện liền quên đi thời gian, Cựu sư tỷ, Lục sư tỷ, Sơ Vũ các ngươi đều đừng nóng giận, ta này không phải cố ý. Dạ Thương đứng dậy có chút áy náy cười cười, sau đó cho tam nữ châm trà. Nghĩ sinh khí, cũng sinh không nổi đến, chỉ là ngươi muốn yêu quý một thoáng chính mình, tu luyện là cần phải cố gắng, thế nhưng ngươi dạng này, chúng ta trong lòng thực sự hết sức lo lắng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chú ý. Về sau ta nhất định chú ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi một mực suy nghĩ, có phải hay không lại xảy ra vấn đề gì? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Là có chút hoang mang, không biết xử lý như thế nào. Đối với tam nữ Dạ Thương cũng không có dấu giếm, liền đem tình huống trước mắt nói một lần. Đây đúng là một cái để cho người ta lo lắng vấn đề, ngươi vạn đạo bảo điện thuộc tính cải biến, cái kia sức chiến đấu sẽ tăng lên, nhưng nếu như không có hoang lực thu nạp, luyện thể tu vi chỉ có thể dậm chân tại chỗ, vậy liền được không bù mất. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta chính là lo lắng vấn đề này. Dạ Thương gật gật đầu nói. Thập Tam, ngươi có thể hay không như thế, hơi đem hoang lực dung nhập vào ngươi trong thân thể năng lượng bên trong một chút, chậm rãi quan sát một chút, có lẽ ngươi thân thể năng lượng có hoang lực đặc tính, cũng không chậm trễ tu vi tăng lên. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lục sư tỉ ý tứ, là tăng lên hiện tại vạn đạo bảo điển năng lượng số lượng, mà hoang lực làm chất lượng. Dạ Thương hai mắt sáng lên một cái. Ngươi thử trước một chút, nếu như có khả năng, vậy ngươi liền đi dung hợp, thuận lợi nhất kết quả chính là luyện thể tu vi không chậm trễ tăng lên, năng lượng chất lượng tăng lên cần hoang lực. Thanh Cơ gật gật đầu. Dạ Thương bên này đứng dậy liền đi ra mấy bước, bất quá lại trở về, có chút ngượng ngùng nhìn xem tam nữ cười cười. Ngươi làm sao không đi, ngươi cũng là đi tu luyện a? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương, trong mắt đã bốc khói. Không có, liền là hoạt động một chút thân thể. Dạ Thương cười giải thích. Ngươi bây giờ nếu là dám đi tu luyện, ta lập tức liền đem tu luyện của ngươi mật thất bóc ra. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, tiếp lấy đề nghị, đi hồ lớn phía dưới đi cá nướng uống rượu. Đề nghị này tam nữ đều hài lòng, tiếp lấy mấy người liền đi tới lớn bên hồ thuyền gỗ bên trên. Thấy Dạ Thương đến, nguyên bản ngay ở chỗ này nghỉ lại Thiên Vũ thật cao hứng, cùng Dạ Thương không ngừng thân mật lấy. Cho ta làm mấy cái cá lớn tới. Dạ Thương vô vỗ Thiên Vũ cổ. Đạt được Dạ Thương ra hiệu, Thiên Vũ hướng thẳng đến trong hồ lớn bay đi, rất nhanh hai đầu cá liền bị Thiên Vũ bắt trở về, thu thập một chút, Dạ Thương liền nướng lên, ta bế quan này một tháng, bên ngoài là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đến yên tĩnh trở lại, không có cái gì tình huống? Dương Lôi mở miệng nói ra, tháng lượng ngược lại là rất tròn, có phải hay không bái tế Dạ thị tổ tiên tháng ngày muốn tới rồi? Dạ Thương mở miệng nói ra, ngày mai sẽ là trăng tròn bái tế tháng ngày, tháng trước ba người chúng ta thay ngươi đi bái tế qua. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, vất vả các ngươi, chuyện như vậy, các ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổn trí. Sau đó mấy người liền ăn cá nướng uống rượu, tùy ý trò chuyện, Dạ Thương cũng thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Lục sư tỷ, chúng ta lúc nào mới có thể đến tôn giả cảnh A, thập tam chạy quá nhanh, chúng ta đuổi sát cũng đuổi không kịp. Đã vấn hư cấp 6 đỉnh phong Dương Lôi đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Các ngươi hai cái còn gấp, ta đều không cuốn cùng đâu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Chờ lục sư tỷ đến vấn hư cấp 3, an thái hư đan, tiến vào vấn hư cấp 4 cũng là rất nhanh. Đồng dạng cũng là vấn hư cấp 6 đỉnh phong Tư Không Sơ Vũ nói ra. Tất cả mọi người không cần cuốn cuồng, chậm rãi tu luyện, căn cơ muốn ổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có ý tốt cùng chúng ta nói như vậy, ngươi làm sao không chậm rãi tu luyện? Dương Lôi trừng Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương ngượng ngùng cười cười, nói đến đây chuyện gì, hắn liền cảm thấy có chút thua thiệt. Cựu sư muội, ngươi cũng dạy dỗ tốt mấy câu. Thập Tam một mực khuôn mặt tươi cười bồi tiếp đâu, như thế ngày mai chúng ta đến Dạ Nguyệt Thành đi đi, Thập Tam ngươi cũng buông lỏng một chút, tu luyện trì hoãn một thoáng cũng không có gì. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cũng hiểu rõ phải thật tốt bồi bồi tam nữ. Thập Tam sư đệ ngượng ngùng, cựu sư tỷ có chút xúc động. Dương Lôi đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nghiêm khắc, Dạ Thương nói thế nào cũng là Dạ Nguyệt thiếu chủ, Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, nàng hô to gọi nhỏ cũng không thích hợp, Dạ Thương là không ngại, bị người khác nghe thấy không tốt. Không có gì, ta xác thực không chút cùng các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi không nói gì, bất quá nàng biết mình đến đổi. Dạ Thương mặc dù không ngại, nhưng dù sao hiện tại như trước kia không giống nhau. Mấy người nói chuyện phiếm uống rượu đến nửa đêm mới về phủ đệ. Dạ Thương vẫn là trước đưa Thanh Cơ về phủ đệ. Lục sư tỷ nếu có chuyện gì liền nói với ta, tâm ta so sánh to. Rất khá, không muốn đối với mình quá cay nghiệt, trở về bồi bồi hai nàng. Ôm một cái Dạ Thương. Thanh Cơ liền trở lại trong lầu các nghỉ ngơi. Dạ Thương trở lại trong phủ đệ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người còn ở đây. Nếu không đi, vậy cũng chớ đi. Dạ Thương một tay nắm một cái, liền tiến vào phòng ngủ. Nến đỏ bùng cháy, màn lụa lắc lư, gian phòng bên trong tràn đầy kiều diễm. Sau hai canh giờ, ba người mới dừng lại chiến đấu. Thập Tam, hôm nay đã nói ngươi vài câu, ngươi liền trả thù à, thân thể này đều muốn bị đụng sụp đổ, kém chút bị ngươi hủy đi, eo đều hơi choáng. Nhìn xem theo phòng tắm đi ra Dạ Thương, Dương Lôi không hài lòng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương cười cười, là ngươi một mực hô hào, ngươi không sợ, nói ta có thể đem ngươi thế nào, hiện tại biết đau thắt lưng rồi. Đúng đấy, điểm ấy ta chứng minh, vừa rồi cựu sư tỷ kêu có thể lớn tiếng. Cắt tỉa tóc Tư Không Sơ Vũ nói ra. Thật mắc cỡ trên người, không nói, ngồi xuống tu luyện. Dương Lôi khoanh chân ngồi xuống lại bắt đầu tu luyện. Tư Không Sơ Vũ bên này trải sửa lại một chút tóc, cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhìn xem hai nữ tu luyện, Dạ Thương bên này cũng bắt đầu ngồi xuống thời điểm, một đôi trường thường còn bày ở trên đùi. Buổi sáng rửa mặt, ăn sớm một chút về sau, Dạ Thương mấy người đã đến diễn võ trường. Hắn muốn đi Dạ Nguyệt Thành, không đi qua phía trước, hắn vẫn là muốn nhìn một chút các huynh đệ tu luyện như thế nào. Trông thấy Dạ Thương đến, thí thần tiểu đội thành viên đều chắp tay chào. Huyết Lăng, Hầu Kiếm, đại gia không có vấn đề gì a? Liếc nhìn thí thần tiểu đội thành viên một thoáng. Dạ Thương đối hai vị phó đội trưởng hỏi đến. Không có bất cứ vấn đề gì, tất cả mọi người có được năng lượng kỹ xảo phát lực. Huyết Lăng bước ra một bước nói ra. Ly Nguyệt, chúng ta tài nguyên hiện tại là tình huống gì? Dạ Thương vừa nhìn về phía tài nguyên tổng quản. Chương 690, Vinh Quang trong lòng. Không có bất cứ vấn đề gì, trong khoảng thời gian này lục sư tỷ cũng cho chúng ta luyện chế lấy đan dược. Nam Ly Nguyệt đứng ra nói ra. Ừm, vậy thì tốt, mặt khác lo lắng trong nhà, lo lắng tông môn, có thể kết bạn hồi trở lại đi xem một chút, có cái gì khó quan, liền nói với ta một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhìn xem Dạ Thương xử lý tốt thí thần tiểu đội sự tình, Vân Hoàng đến Dạ Thương bên người, đây là ta cho ngươi luyện chế bao súng, ngươi thử một chút, như thế con có thể thoải mái một chút. Nói chuyện thời điểm, Vân Hoàng lấy ra một cái dài nửa trượng song ống bao súng, vẫn là chạm giống. Không sai, nhìn xem rất xinh đẹp. Dạ Thương cầm qua bao súng mở miệng nói ra. Thiết kế thành chạm giống, là bởi vì như thế vũ khí có thể một mực tiếp nhận thân thể tiết ra ngoài năng lượng nhuận nuôi. Vân Hoàng cho Dạ Thương giải thích. Dạ Thương sau đó đem bao súng lưng đến phía sau lưng, đem hai cây thương đều cắm vào. Cùng đại gia lại hàn huyên một hồi, Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ liền hướng phía Dạ Nguyệt Thành truyền tống. Dạ Nguyệt Thành bách tính, trông thấy Dạ Thương mấy người đều là hạ thấp người chào, trải qua trong khoảng thời gian này sự tình, Dạ Thương tại Dạ Nguyệt hy vọng cực cao. Mọi người đều biết Dạ Nguyệt trước mắt hiện trạng là Dạ Thương mang tới, mặt khác cũng biết bọn hắn vị thiếu chủ này, vì Dạ Nguyệt ổn định đã từng liều mạng đến dị độ không gian dò xét tình huống. Dạ Thương mang theo tam nữ ngồi xe thú, tại Dạ Nguyệt nội thành đi một vòng, tại một nhà tiểu lâu còn ăn một ít gì đó. Dạ Nguyệt Thành cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu, cùng mặt khác thành huyên náo rất khác biệt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Xác thực. Cho người ta hết sức an tĩnh cảm giác, các ngươi xem trên đường cái người tới lui rất nhiều, hai bên đường phố cũng có bán hàng rong, nhưng không có người lớn tiếng náo động, tố chất xác thực cao. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cho nên a, cựu sư muội chúng ta cũng muốn học học. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ lại tới, ta hiện tại chính thí lấy đổi đâu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ăn chút gì, tại chủ quán cự tuyệt dưới, Dạ Thương vẫn là thanh toán sổ sách. Sau đó Dạ Thương hô một cỗ xe thú, nhìn xem xe thú phu xe, Dạ Thương trong lòng chấn động, bởi vì cái này phu xe hắn nhận biết. Không nói gì, Dạ Thương mang theo tam nữ liền lên xe thú, hướng phía Dạ Nguyệt Thiên tiến đến. Sau đó Dạ Thương nhìn thấy trên không có bay lượn yêu thú. Dạ Nguyệt Thành cho phép bay lượn vật cưới bay lượn. Dạ Thương mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy, là nửa tháng trước sự tình, bởi vì chúng ta thiếu chủ huynh đệ cùng bằng hữu, tương Dạ Nguyệt Thành khoảng cách gần đại hoang cùng trong núi sâu yêu thú cấp cao đều dọn dẹp một lần, cho nên Dạ Nguyệt Thành liền mở ra bay lượn vật cưới bay lượn. Khống chế lấy xe thú phu xe mở miệng nói ra. Dạ Thương, vậy chúng ta liền sử dụng bay lượn vật cưới đi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nguyên lai vài vị có bay lượn vật cưới. Ta đây liền dựa vào một bên dừng lại. Phu xe vừa cười vừa nói. Không. Hôm nay ta an vị xe thú. Dạ Thương khoát khoát tay nói ra. Dương Lôi có chút không hiểu nhìn một chút Dạ Thương, bất quá cũng không có hỏi. Dạ Thương có quyết định như vậy, vậy thì có lý do, không có lý do nàng cũng phải bồi tiếp. Đến Dạ Nguyệt Thiên, Dạ Thương rơi xuống xe thú, lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch đưa cho phu xe. Không, chỉ cần hai khối hạ phẩm linh thạch liền tốt. Phu xe lắc đầu nói ra. Đại thúc, ta đệ nhất tới Dạ Nguyệt Thành, muốn đi Dạ Nguyệt Thiên thời điểm, liền là ngồi ngài xe thú, lúc ấy ngài thu một nửa tiền xe, nói hy vọng ta không muốn khinh nhờn Dạ Nguyệt, cho nên Dạ Nguyệt Vinh Quang là các ngươi bảo vệ, Dạ Thương trong lòng cảm kích. Dạ Thương đối phu xe túi thấp người. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng đối với phu xe chắp tay một cái, các nàng hiểu rõ Dạ Thương biết có khả năng sử dụng bay lượn vật cưỡi về sau, còn muốn ngồi xe thú lý do. Dạ Thương, ngài là thiếu chủ đừng như vậy. Phu xe đại thúc cũng liền bề bộn hạ thấp người đáp lễ. Linh thạch này ngài cầm lấy, cố gắng tu luyện, Dạ Nguyệt vinh dự còn cần đại gia bảo vệ. Dạ Thương đem linh thạch nhét vào phu xe trong tay. Cầm lấy đi. Dạ Nguyệt có các ngươi dạng như vậy dần, là Dạ Nguyệt vinh hạnh, cũng là Dạ Nguyệt vinh quang. Dạ Lăng Tà xuất hiện, đối phu xe gật gật đầu. Lần nữa đối người phu xe này đại thúc phất phất tay, Dạ Thương mang tam nữ đi theo Dạ Lăng Tà hướng phía Dạ Nguyệt Thiên đi đến. Đến Dạ Lăng Tà phủ đệ, Dạ Lăng Tà muốn pha trà, bất quá bị Dương Lôi cầm qua ấm trà. Lục Thúc Gia, ngài nơi này không có tôi tớ. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Lục Thúc Gia không cần, bình thường quét quét sân, quản lý hạ hoa cỏ, cũng xem như hun đúc một thoáng tâm cảnh. Dạ Lăng Tà vừa cười vừa nói. Đây là linh thạch, Lục Thúc Gia ngài cầm trước, đan dược tài nguyên còn phải chờ một chút, ta gần nhất không có thời gian nghiên cứu luyện đan, trễ một chút thời điểm, ta sẽ luyện chế một nhóm đan dược. Dạ Thương lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ cho Dạ Lăng Tà. Dạ Nguyệt trước mắt đã tiến nhập quỹ đạo, tài nguyên cũng không rất thiếu thốn, từ từ liền sẽ tiến vào tốt tuần hoàn. Chúng ta Dạ Nguyệt con dân có thể qua thời gian khổ cực, tài nguyên ngươi giữ lại. Dạ Lăng Tà đem chữ vật giới chỉ đẩy lên Dạ Thương trước người. Ta còn đủ, Dạ Nguyệt con dân là có thể qua gian khổ tháng ngày, nhiều năm như vậy cũng khiêng đi qua, nhưng chúng ta nếu quyết định một lần nữa đứng lên, liền không thể lại để bọn hắn qua biệt khuất tháng ngày, liền như hôm nay phu xe đại thuốc, chúng ta Dạ thị gia tộc có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ để bọn hắn vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc ấy liền là phu xe đại thúc cho hắn lên lớp đầu tiên, Dạ Nguyệt vinh quang tại trong lòng của mỗi người. Vậy thì tốt, Lục Thúc gia liền cầm lấy, ngươi nói đúng, là chúng ta Dạ thị tộc nhân thiếu bọn hắn. Dạ Lăng Tà gật gật đầu. Mặt khác cùng gia tộc bên kia sẽ liên lạc lại, thiếu cái gì liền mở miệng, có thể làm được, chúng ta muốn làm đến, làm không được cũng phải nỗ lực làm đến. Dạ Thương mở miệng nói ra thái độ của mình. Vừa liên lạc qua, hiện ở gia tộc cao tầng đều là bế quan trạng thái. Một vài gia tộc đệ tử cũng là tiến vào tăng lên điên cuồng tu vi giai đoạn, cũng không cần chúng ta lo lắng. Dạ Lăng Tà đối Dạ Thương lắc đầu. Sau đó Dạ Thương mấy người cùng Dạ Lăng Tà liền tùy ý cho chuyện. Dạ Lăng Tà cũng nói với Dạ Thương gia tộc không gian liệt tình huống, cùng Vũ Linh Phi phân tích xuất nhập không lớn, tu luyện con đường cơ hồ cũng giống như nhau, khác biệt một điểm liền là Dạ thị tộc nhân từ nhỏ đã tăng cường phương diện này tu luyện. Dạ Nguyệt Hải bên trong có một chỗ thuộc tính không gian rất mạnh tu luyện bảo địa. Dạ thị tộc nhân đặt nền móng giai đoạn đều ở nơi đó, bởi vì có không gian năng lượng cung cấp, Dạ thị tộc nhân thiên phú tại ấu niên liền đạt được cường hóa. Điều này cũng làm cho Dạ Thương biết, thiên phú của hắn huyết mạch kích vì cái gì phát muộn nguyên nhân, bởi vì cất bước liền tương đối trễ. Ngươi này không có gia tộc tu luyện phúc địa phụ trợ, không phải cũng là đem không gian liệt tu luyện được rất tốt. Dạ Lăng Tà cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra, ta là phi di chỉ điểm, bằng không ta chỉ biết là thiên phú huyết mạch kích phát sẽ tăng lên một chút chiến lực, cũng không biết có thiên phú tuyệt kỹ tồn tại. Dạ Thương mở miệng nói ra, may nhờ ngươi là gặp Kim Hoàng đại nhân, bằng không không biết lúc nào mới có thể trở về gia tộc. Dạ Lăng Tà trong lòng có chút vui mừng, nếu như Dạ Thương không tìm về được, đôi kia Dạ Nguyệt tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Chương 691, dung hợp năng lượng. Trễ một chút thời điểm, ta liền đến Dạ Nguyệt Hải bên trong đi tu luyện không gian liệt, thử một chút ta đến cùng được hay không. Dạ Thương mở miệng nói ra, đến lúc đó Lục Thúc gia bồi tiếp ngươi. Dạ Lăng Tà gật gật đầu. Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh, mặt khắc kích phát 5 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, là có thể tu luyện chính tông không gian liệt. Ánh trăng treo lên, Dạ Lăng Tà mang theo Dạ Thương mấy người đã đến Dạ Nguyệt Thiên Bài Minh trước. Lúc này ở Dạ Nguyệt Thiên Bài Minh trước, hội tụ không ít người, Vô Ưu Thành, Không Mặc Thành, còn có những thành trì khác, có truyền tống trận thành trì nhân viên quản lý đều tới. Trông thấy Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà, những người này đều là hạ thấp người chào. Dạ Lăng Tà phất phất tay, không cần nhiều như vậy lễ tiết, cho chết trận Dạ thị anh hào dâng hương đi. Đầu tiên là Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đến bài mình phía trước hương, tiếp theo là Dạ Lăng Tà mang theo một chút Dạ Nguyệt chi mạch tuân giả, sau đó là những thành trì khác nhân viên quản lý. Chúng ta thiếu chủ, tại ngũ giai vấn hư giai tu vi thời điểm, liền chém giết tôn giả vô số, hiện tại càng là tiến nhập tôn giả cảnh, là hoàn toàn xứng đáng Dạ Nguyệt vương giả, có ít như vậy chủ. Chúng ta lo gì Dạ Nguyệt không thể lần nữa sừng sững tại chín vực đỉnh. Cho nên đại gia yên lòng tu luyện liền tốt. Dạ Lăng Tà nhìn xem bái tế chơi Dạ thị tiên liệt Dạ Nguyệt con dân nói ra. Nghe Dạ Lăng Tà, Dạ Nguyệt con dân đều thiếu nợ thân chào, lần nữa bái kiến thiếu chủ. Dạ Thương không dám nhận đại gia đại lễ, bất quá có ta ở đây một ngày, vậy ai lấn ta Dạ Nguyệt, nhục ta Dạ Nguyệt, ta nhất định huyết chiến đến cùng. Dạ Thương phát ra chính mình tuyên ngôn. Nghe Dạ Thương, Dạ Nguyệt người lần nữa sôi trào lên. Dạ Nguyệt người chính là không bao giờ thiếu huyết tính, hiện tại xuất hiện có huyết tính thiếu chủ, bọn hắn như thế nào xúc động. Bái tế qua đi, Dạ Thương bị cổ quân ngăn cản, hy vọng Dạ Thương đến Vô Ưu Thành đi đi. Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà chào hỏi, mang theo tam nữ đến Vô Ưu Thành. Thấy qua Vô Ưu Thành phủ thành chủ một số người về sau, Dạ Thương mang theo tam nữ liền ở dưới bóng đêm Vô Ưu Thành bên trong đi lại quan sát. Vô Ưu Thành, tên rất đẹp, thành cũng rất đẹp, năm đó chiến hỏa phía trước. Bá phụ cùng bá mâu tại đây bên trong sinh hoạt nhất định rất vui vẻ. Thanh Cơ hơi xúc động nói. Về sau nơi này cũng sẽ càng đẹp, các ngươi muốn là ưa thích, chúng ta cũng có thể tại đây ngõ một chỗ phủ đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có lẽ chúng ta liền đến, có truyền tống trận cũng thuận tiện, làm nhiều như vậy phủ đệ, xử lý tới. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Vậy liền theo ý của các ngươi xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó mấy người ngay tại Vô Ưu Thành đi một vòng. Nhìn xem chúng nữ mệt mỏi, Dạ Thương hô hào mấy người khống chế lấy vật cưỡi về tới truyền tống trận, đi theo cổ quân chào hỏi về sau, tiếp lấy truyền tống đến Dạ Nguyệt Thành, sau đó về tới trên không chi thành. Trở lại phủ đệ về sau, mấy người ngồi xuống tán gẫu. Dạ Nguyệt mặc dù bây giờ vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng khí thế rất tốt, vinh quang chi tâm đã tại mỗi người đáy lòng, cái này là bất diệt, chỉ cần người bất tử, tín ngưỡng ngay tại, lần nữa quật khởi liền không có vấn đề gì. Thanh Cơ mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, như thế các ngươi đại gia nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, ta muộn một chút thử một chút đem hoang lực dung nhập vạn đạo bảo điển năng lượng thử một chút, mặt khác cũng phải cùng lục thúc ra đi Dạ Nguyệt Hải nơi đó tu luyện không gian liệt, chờ ta làm xong một trận này, nhất định thật tốt bồi cùng các ngươi, cựu sư tỷ các ngươi liền không nên tức giận. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thập Tam, cựu sư tỷ tính tình thẳng, khả năng còn có chút lớn, nhưng thật không phải trách cứ ngươi, liền là đau lòng ngươi, ngươi cũng không nên tức giận. Nghe Dạ Thương, Dương Lôi con mắt có chút ướt át, bởi vì nàng biết thái độ của nàng ảnh hưởng đến Dạ Thương, mà Dạ Thương vẫn là nguyện ý chiều theo nàng, không muốn chọc nàng không vui. Ta biết cựu sư tỷ, lục sư tỷ, sơ vũ các ngươi đều là vì ta tốt, ta không có tức giận, trong lòng chỉ có ấm áp. Dạ Thương đứng dậy ôm một cái Dương Lôi nói ra, chúng ta đều là người một nhà, không có ai sẽ tức giận ai đây, tọa hạ uống trà, Dạ Thương ngươi về sau yêu quý điểm chính mình liền tốt. Tư Không Sơ Vũ đứng dậy cho đại gia rót trà nói ra, ta biết, trước mắt liền là hoang lực vấn đề phải giải quyết, mặt khác chính là không gian nước tu luyện, về sau ta cũng không có cái gì sự tình, mỗi ngày một mực bồi tiếp các ngươi, luyện luyện đan, sau đó đi hồ lớn một bên sấy một chút cá, đều là nhẹ nhõm sự tình. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hàn huyên một hồi, Dạ Thương bên này liền đi tu luyện mật thất, đi nghiên cứu hoang lực vấn đề. Lục sư tỷ, ta có phải hay không cho Thập Tam mang đến rất lớn áp lực? Dương Lôi nhìn xem Thanh Cơ hỏi. Cũng không phải, Thập Tam hết sức vất vả, chúng ta nhiều nhắc nhở một chút liền tốt, tiềm thức đi hơi ảnh hưởng một chút hắn, tỉ như lôi kéo hắn trên đường phố, lôi kéo hắn đi ra ngoài chơi một vòng, như thế chúng ta mục đích liền đạt đến, dù sao Thập Tam quan tâm chúng ta, cho nên sẽ không cự tuyệt chúng ta đề nghị như vậy. Thanh Cơ nói xong cái nhìn của mình. Vẫn là lục sư tỷ từng trải, về sau muốn cùng lục sư tỷ học tập. Dương Lôi thở ra một hơi nói ra. Dạ Thương tiến nhập tu luyện mật thất, lấy ra sinh mệnh linh thạch đôn liền ngồi vào bên trên, đem hai cây thương đặt vào trên đùi về sau, lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương trước phân ra một đạo hoang lực tiến vào vạn đạo bảo điển năng lượng bên trong, sau đó từ từ tán đi, tiếp lấy tốc độ cao vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng vận hành, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa tự nhiên tu luyện. Tỉ mỉ quan sát đến vạn đạo bảo điển năng lượng có phải hay không còn tăng lên. Quan sát một hồi, Dạ Thương cảm giác không rõ ràng, trực tiếp uống hai giọt sinh mệnh linh dịch tu luyện. Theo vạn đạo bảo điển tu luyện, Dạ Thương cảm thấy vạn đạo bảo điển năng lượng còn tại tăng lên, cảm giác không có ảnh hưởng. Dạ Thương bên này tiếp tục đem hoang lực hướng phía vạn đạo bảo điển năng lượng tán đi. Một bên đem hoang lực hướng phía vạn đạo bảo điển bên trong quán thâu, Dạ Thương một bên toàn lực tăng lên vạn đạo bảo điển tu vi, đồng thời quan sát đến vạn đạo bảo điển năng lượng biến hóa. Một khi xuất hiện tình huống liền muốn dừng lại. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương hai tay bên trong hoang lực càng ngày càng ít, đều dung nhập vạn đạo bảo điển năng lượng ở trong. Vạn đạo bảo điển năng lượng còn tại tăng lên trong trạng thái, cũng không có bởi vì hoang lực thuộc tính cải biến, mà lâm vào không thể tăng lên cục diện bế tắc. Tình huống như vậy, nhường Dạ Thương tâm an tâm một chút, nói thật ra, hắn có chút sợ, mặc kệ là vạn đạo bảo điển, vẫn là hoang lực, đều là hắn đòn sát thủ, đều là trụ cột của hắn. Cái nào xảy ra chuyện với hắn mà nói ảnh hưởng đều là to lớn, có thể nói có thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện tiền đồ. Một đêm thời gian trôi qua, Dạ Thương hoang lực hoàn toàn dung nhập vạn đạo bảo điển, cái này khiến vạn đạo bảo điển tu vi trực tiếp tấn thăng đến vấn đạo cấp 8 hậu kỳ. Ngoài ra để cho Dạ Thương mừng rỡ nhất chính là, vạn đạo bảo điển tu vi tại sinh mệnh linh dịch phụ trợ dưới, còn đang không ngừng tăng lên. Cảm thụ một thoáng tự thân, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, ổn định một hạ cảm xúc liền ra tu luyện mật thất. Tư Không Sơ Vũ ba người chào hỏi. Dạ Thương chỉ là gật gật đầu, hắn đến trong sân đưa bàn tay ra, hắn không kịp chờ đợi liền muốn thử một chút, hoang lực thuộc tính uy lực còn ở đó hay không. Chương 692, trực tiếp thành công. Không có quản mặt khác, vận chuyển vạn đạo bảo điện lực lượng, Dạ Thương đối trong phủ đệ một gốc cổ thụ liền đánh ra một trường. Theo Dạ Thương một trường này đánh ra, bàn tay hắn lên xuất hiện tuế nguyệt lưu chuyển cảnh tượng, tiếp lấy gốc cây này cổ thụ trở nên khô héo, trở nên khô lão, sau đó tử vong. Tốt. Dạ Thương giống lớn một tiếng. Ngươi làm cái gì đâu? Tư Không Sơ Vũ bị Dạ Thương một tiếng này giống giật nảy mình. Thành công, dung hợp thành công. Mặc dù hoang lực thuộc tính uy lực so trước kia giảm bớt một chút, nhưng thuộc tính vẫn còn, hiện tại chỉ cần thân thể của ta bên trong có năng lượng, công kích kia liền mang theo hoang lực thuộc tính công kích. Dạ Thương hưng phấn nói. Như vậy tốt quá, xem như giải quyết ngươi một nan đề. Thanh Cơ đi tới vừa cười vừa nói. Vẫn là lục sư tỷ kiến nghị tốt. Dạ Thương đi qua ôm ở Thanh Cơ. Ngay tại Thanh Cơ trên gương mặt hôn lấy một thoáng. Thân xong sau, Dạ Thương sửng sốt một chút, Thanh Cơ trên mặt cũng là hồng hồng, tình huống như vậy nàng là nghĩ không ra. Lục sư tỷ, ta có chút xúc động, đây là đường đột. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói rõ lý do cái gì đâu. Hôn một chút vị hôn thê, đây là quá bình thường một ít chuyện đâu. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thật cao hứng, lục sư tỷ kiến nghị, giúp ta giải quyết ta một cái cửa ải đại nạn, về sau cũng không cần phân tâm hai loại năng lượng sự tình, vạn đạo bảo điển tu luyện không chậm trễ, về sau có hoang thạch, đi tăng lên vạn đạo bảo điển hoang lực chất lượng là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương vấn đề giải quyết, đại gia đều rất cao hứng, bữa sáng ăn đến là thật vui vẻ, bất quá Thanh Cơ mỗi lần thấy Dạ Thương, mặt đều là hồng hồng. Ăn bữa sáng về sau, tam nữ liền muốn đi diễn võ trường, hiện tại các nàng đi theo đội ngũ tu luyện đã thành thói quen. Dạ Thương cũng đi theo đến diễn võ trường, đưa tam nữ đến diễn võ trường về sau, Dạ Thương đối tam nữ phất phất tay, liền đi hồ lớn một bên chính mình tu luyện. Không phải Dạ Thương muốn làm đặc thù, hắn là sợ chính mình trạng thái tu luyện ảnh hưởng đến những người khác. Dù sao chênh lệch quá xa, dễ dàng đả kích đến người khác lòng tự tin. Tu luyện thương pháp cùng thân pháp, tu luyện năng lực thực chiến thời điểm, Dạ Thương là thi triển luân hồi thương, như thế có thể tu luyện ra tối cường lực sát thương. Tu luyện cảm giác thời điểm, Dạ Thương liền cầm lấy liệt không thương, bồi dưỡng liệt không thương cùng mình độ phù hợp, như thế tương lai cùng linh hồn hắn đồng nguyên phân thân liền có thể sử dụng. Tu luyện tới trạng vạng tối, Dạ Thương không đợi chúng nữ tìm đến mình, mà là đến diễn võ trường. Trở về sau tam nữ tu luyện xong cùng nhau về nhà. Buổi sáng đưa, ban đêm tiếp. Đội trưởng ngươi vị hôn phu này, làm được đơn giản liền là điển hình, hâm mộ chết người a. Linh Lung vừa cười vừa nói. Ngươi đem tới cũng được. Mang theo tam nữ rời đi Dạ Thương, cũng không có trở lại trực tiếp khoát khoát tay nói ra. Linh Lung, ngươi chú ý tới không có, đội trưởng cảm xúc rất cao, bình thường rất khó nhìn thấy hắn như thế. Vân Hoàng khoanh tay nói ra. Hẳn là đội trưởng ở phương diện nào lại có thành tựu mới. Hoặc là giải quyết cái gì hoang mang, nằm trong loại trạng thái này hắn, trước kia rất khó nhìn thấy. Linh Lung gật gật đầu, hết sức đồng ý Vân Hoàng quan điểm. Sau đó mỗi ngày đều là như thế này, Dạ Thương đưa tam nữ tới, ban đêm tiếp tam nữ trở về. Dạ Thương, ngươi không phải muốn đi tu luyện không gian liệt sao? Ngươi đi tìm Lục Thúc ra đi. Chờ hết bận lại đi theo chúng ta, như thế chúng ta cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi đưa đón. Ăn bữa tối thời điểm, Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy. Chúng ta mặc dù hưởng thụ loại cuộc sống này, nhưng tiền đề cũng là không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, không gian liệt, ta nắm giữ không sai biệt lắm, cùng Lục Thúc ra học tập một thoáng, cũng không bao lâu thời gian. Vậy ngày mai ngươi liền đi qua, tu luyện tốt liền về sớm một chút, ta thật lâu không có xuống bếp, chờ ngươi trở về ta xuống bếp. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương đưa tam nữ đi diễn võ trường về sau, liền rời đi trên không chi thành. Đến Dạ Nguyệt Thiên Dạ Lăng Tà phủ đệ. Tới, chúng ta hai người trước uống một chén, sau đó chúng ta lại đi Dạ Nguyệt Hải. Dạ Lăng Tà vừa đi vào trong thành dò xét trở về, nhìn xem Dạ Nguyệt thành nhanh như gió khôi phục, hắn trong lòng cao hứng thoải mái. Uống một vò rượu, Dạ Lăng Tà mang theo Dạ Thương đến Dạ Nguyệt Hải. Dạ Thương, chúng ta Dạ thị tộc nhân tu luyện không gian liệt, đều là tại đây bên trong tu luyện, một hồi Lục Thúc gia thi triển một chút người trước quan sát, sau đó Lục Thúc gia cho ngươi thêm giảng giải một thoáng. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Thấy Dạ Thương gật đầu, Dạ Lăng Tà liền thúc giục Thiên Phú huyết mạch năng lượng, không gian liệt năng lượng chạm liền từ phía sau bay lên tiếp lấy hướng phía Dạ Nguyệt Hải bên trong chạm ra ngoài. Theo không gian liệt năng lượng tiến lên, không gian loạn lưu liền bị chém ra. Tiếp lấy Dạ Lăng Tà cánh tay vươn về trước, khống chế không gian loạn lưu không hợp lại, chém ra không gian về sau, dùng Tôn Giả Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới không cho không gian loạn lưu khép lại, tiếp lấy thi triển Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân, là có thể tiến nhập. Giảng giải xong sau, Dạ Lăng Tà lôi kéo Dạ Thương, dùng thiên phú của mình huyết mạch năng lượng bao vây lấy hai người liền tiến vào Dạ Nguyệt Hải. Sau đó Dạ Lăng Tà khống chế thân thể liền tại không gian loạn lưu bên trong đi khắp, hắn mặc khác thuộc tính hộ thân lồng khí, tại đây bên trong tiêu hao đến rất nhanh, nhưng chúng ta Dạ thị tộc nhân thiên phú huyết mạch năng lượng là thuộc tính không gian, liền tiêu hao nhỏ, gặp phải vô phương tránh thoát không gian loạn lưu, cái kia liền tiếp tục chạm. Một bên cùng Dạ Thương giảng giải, Dạ Lăng Tà một bên thi triển không gian này nước tiến lên. Một lát sau, Dạ Lăng Tà mang theo Dạ Thương ra Dạ Nguyệt Hải, về tới Dạ Nguyệt Thiên. Cái kia Lục Thúc ra, ta đến thử xem. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kiềm chế một chút, chúng ta Dạ thị tộc nhân trong lịch sử, thi triển không gian liệt tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên, thấp nhất cũng là trung cấp tôn giả. Dạ Lăng Tà đối Dạ Thương nói ra, bất quá hắn không lo lắng, bởi vì hắn ở một bên, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đối Dạ Lăng Tà gật gật đầu, Dạ Thương liền đối Dạ Nguyệt Hải liền thi triển không gian liệt. tiếp lấy thi triển tôn giả cảnh lực khống chế không cho không gian loạn lưu khép lại, chống đỡ thiên phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí về sau, Dạ Thương liền vọt vào không gian loạn lưu. Dạ Lăng Tà lo lắng Dạ Thương an nguy, liền theo sát phía sau. Dạ Thương hộ thân lồng khí biến thành cực nguyệt luân hình dáng tại không gian loạn lưu khe hở bên trong cắt chém tiến lên. Gặp phải thực sự không tránh khỏi mới thi triển không gian liệt. Tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng một hồi, Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà mới rời đi Dạ Nguyệt Hải, về tới Dạ Nguyệt Thiên. Không sai, cái này là thiên phú, ngươi khiếm khuyết đến liền là thiên phú huyết mạch năng lượng tu luyện, theo thiên phú huyết mạch chất lượng và số lượng tăng lên, không gian liệt thi triển đối với ngươi mà nói, không hề có một chút vấn đề, bất quá tạm thời ngươi đừng xé rách không gian trực tiếp tiến vào, đây là gặp nguy hiểm, dù sao tu vi của ngươi còn có chút thấp. Dạ Lăng Tà hưng phấn nói, hắn là thật cao hứng, Dạ Thương bên này hắn liền chỉ điểm một cái liền không có bất kỳ vấn đề gì. Xé rách không gian cùng xé rách không gian loạn lưu khác nhau rất lớn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, xé rách không gian, cái kia không gian bên trong loạn lưu năng lượng so Dạ Nguyệt Hải bên trong cuồng bạo được nhiều, ngươi tu vi thấp, một khi chịu không được vậy liền xong đời, lục thúc gia ta cũng là đến tôn giả hậu kỳ mới có thể. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Chương 693, Phong Thiên Đại Điện. Ta hiểu được, hướng đi đối thế là được, ta chậm rãi tu luyện. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi cái tên này, là không cần lục thúc gia quan tâm, mặt khác ngươi có việc liền cùng lục thúc gia nói một chút. Ngươi cũng là thiên cực khuyết thiếu chủ, như thế quang thải sự tình, nếu như không phải thiên cực khuyết trưởng lao nói, lục thúc gia cũng không biết. Dạ Lăng Tà nhớ tới một cái khác chủ đề. Bản thân ta là không quá muốn làm, dù sao chúng ta Dạ Nguyệt cùng mặt khác vương triều một trận chiến là lại chỗ khó tránh khỏi, có thể lâm khuyết chủ hòa thái thượng trưởng lao đều cảm thấy không có gì, ta cũng liền không có lại từ chối, dù sao như thế sẽ làm bị thương mặt mũi. Dạ Thương xuất ra một vò rượu cho Dạ Lăng Tà, chính mình cũng mở ra một vò. Thuận theo tự nhiên là tốt, không có gì, bất quá có thể lên làm thiếu khuyết chủ đây là bản lãnh của ngươi, phải biết gia tộc thế nhưng là một chút cũng không có giúp ngươi, một mực dắt ngươi chân sau, một mực là ngươi gánh vác. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Lục thúc gia đừng nói như vậy, coi ta lần đầu tiên tới Dạ Nguyệt Thành, gặp được người phu xe kia đại thúc, ta liền có cảm xúc, dạng này gia tộc đáng giá ta đi phân đấu, cho dù là chết trận cũng không có chút nào hoán nghiệm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia lục thúc gia liền không nói, mặt khác lục thúc gia cùng gia tộc hồi báo ngươi tiến vào tôn giả sự tình, đến mức phong hào là cái gì, ta cũng không biết. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Không cần gấp gáp, ta lại không thèm để ý này chút, mặt khác Lăng Lan cùng Lăng Nguyên hai vị trưởng lão tiến vào tôn giả cảnh, chúng ta muốn theo gia tộc quy luật đến, phong hào vấn đề cũng phải cấp xin. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không nghĩ có để cho người ta thất vọng đau khổ sự tình xuất hiện. Dạ Lăng Tà nói cho Dạ Thương. Hắn đều đã hồi báo cho gia tộc bên kia an bài lúc nào xuống tới, hắn không biết. Mặt khác Nguyệt Tương Thành tình huống bên kia, gia tộc cũng tới chỉ thị, hết thảy theo Dạ Thương ý tứ xử lý. Bất quá Dạ Thương lắc đầu, mặc kệ cái gì nói, những người kia đều là tiền bối, không phải ta có thể tùy ý phê phán, vẫn là chờ gia tộc người trở về lại nói. Vậy liền theo ý ngươi đến, không chỗ để ý đến bọn họ, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Còn muốn không đếm xỉa đến, thật sự là không có điểm Dạ Nguyệt người khí khái. Nâng lên Nguyệt Tương Thành, Dạ Lăng Tà trong lòng liền đầy bụng tức giận, hắn đều có chút nghĩ mà sợ lúc ấy Nguyệt Tương Thành người làm nhường Dạ Thương trái tim băng giá, Dạ Thương trái tim băng giá thật mặc kệ, cái kia Dạ Nguyệt liền không có cục diện bây giờ. Sau đó hai người đã đến Dạ Nguyệt Thiên khu vực trung tâm, hiện tại bài minh phía sau đại điện đã tu kiến tốt, trước mắt là Dạ Nguyệt Vương triều chủ chính đại điện, bên trong còn có người tại xử lý lấy sự tình. Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà an vị tại trước đại điện một bên trên bậc thang uống rượu. Dạ Lăng Tà cho Dạ Thương giảng thuật Dạ Nguyệt tình huống trước kia. Bọn hắn hiện tại là hết sức phách lối, nhưng năm đó mặc kệ là cái nào vương triều người, đến chúng ta Dạ Nguyệt vương triều trên địa bàn, đều phải thành thành thật thật, ngửa đầu nhìn bầu trời cũng phải cân nhắc một chút, bởi vì đó là chúng ta Dạ Nguyệt người thiên. Dạ Lăng Tà hết sức hào khí nói. Về sau còn có thể như vậy, ai đến chúng ta trên địa bàn ngửa đầu nhìn bầu trời, liền đánh tới bọn hắn túi đầu xuống mới thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này tính tỉnh, ha ha. Lục thúc gia ưa thích. Dạ Lăng Tà vừa cười vừa nói. Người sống liền không thể bất khí khái, không thể thiếu ngạo khí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này là thần hiên hoàng gia nhất mạch có thể trưởng quản gia tộc nguyên nhân chủ yếu, liền là có cái này bá khí, thần hiên hoàng gia là như thế này, Lăng Hoan Vương huynh cũng là như thế này, không lo cháu trai nhìn xem văn nhã yên tĩnh, thế nhưng bùng nổ cũng là rất khủng bố. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Đoán chừng không cần bao lâu, là có thể nhìn thấy bọn hắn. Dạ Thương trong lòng vẫn là nhớ thương phụ mẫu. Ngươi yên tâm, bọn hắn đều mạnh khỏe, cha mẹ ngươi là chúng ta là Dạ Nguyệt nhân tài kiệt xuất, cũng là Dạ Nguyệt kiêu ngạo, gặp mặt một ngày này không xa. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Dạ Lăng Tà cũng là tốt tử lượng, hắn cùng Dạ Thương hai người tâm tình đều rất tốt, liền đối mở uống, uống đến xế chiều hai người đều mơ hồ, trên bậc thang một loạt bình rượu. Dạ Thương khi tỉnh lại, đã là buổi sáng, hắn cùng Dạ Lăng Tà đã bị nhấc trở về phủ đệ, hai người một cái ghế nằm, cũng là ngủ được hết sức dễ chịu. Rượu là rượu ngon, mặc dù uống đến nhiều, nhưng tỉnh cũng là sảng khoái tinh thần. Dạ Lăng Tà duỗi cái lưng mệt mỏi. Ha ha! Lục Thúc gia lúc nào đến trên không chi thành, đều có rượu ngon hầu hạ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, trở về đi. Bằng không ngươi bà cái kia người vợ đến lượt gấp. Dạ Lăng Tà đối Dạ Thương phất phất tay, bắt đầu đổi người. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà cúi thấp người, lưu lại một vò rượu, tiếp lấy liền rời đi Dạ Lăng Tà phủ đệ, ngồi truyền tống trận liền trở về trên không chi thành. Đến diễn võ trường về sau, Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ vây tay, tới ngâm ấm trà. Ngươi cái này, ngươi đây là cái gì tình huống? Đi vào Dạ Thương bên người, Tư Không Sơ Vũ hút hút mũi hỏi. Uống nhiều quá, đều ngủ nửa ngày một đêm, cùng Lục Thúc gia hai người uống, uống đến sau này cái gì cũng không biết, đoán chừng là bị người nhấc trở lại phủ đệ. Dạ Thương ở một hơi rượu nói ra. Các ngươi thật đúng là thần nhân, cái kia không gian của ngươi nứt tu luyện được như thế nào? Dương Lôi tới cho Dạ Thương gõ gõ phía sau lưng hỏi. Tu luyện thành, cho nên Lục Thúc gia cao hứng, lúc này mới uống rượu, các ngươi đi tu luyện, ta uống trà tỉnh rượu. Dạ Thương cười cười nói. Nhìn xem đại gia tu luyện, Dạ Thương uống trà tỉnh dậy rượu, theo trong thân thể chân khí cùng vạn đạo bảo điện vận hành, lực lượng linh hồn xoay tròn, tiểu kình tự nhiên là đi qua. Lúc buổi tối, Dạ Thương mang theo tam nữ về tới phủ đệ. Trở về. Tại trong phủ đệ, Dạ Thương nhìn thấy Vũ Linh Phi. Phi Di ngài xuất quan. Dạ Thương vuốt vuốt cái trán mở miệng hỏi. Đi ra mấy ngày, hồi trở lại Đông Huyền vực nhìn một chút, sau đó lại đến Thiên Cực Khuyết đi đi, cũng là có đạt được một chút tin tức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lại có tin tức gì, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nói có cũng có, bất quá nhìn ngươi làm sao quyết định, chuẩn xác mà nói là ba tòa hoàng thành một trong Hạo Thiên thành xuất thế, bất quá bây giờ còn tại không gian loạn lưu bên trong, còn không có triệt để xuất thế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám độc tê. Duyên Hạo Thiên thành, danh tự nghe liền hết sức bá khí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chủ yếu nhất là Hạo Thiên thành bên trong có lấy Phong Thiên đại điện, cái kia là có thể cho phong hào. Chỉ cần là tiến vào tôn giả cảnh người tu luyện, đều có thể xông Phong Thiên Đại Điện, nếu như đạt được Phong Thiên Đại Điện thừa nhận, vậy chính là có phong hào tôn giả hoặc là thánh giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Này cái trọng yếu sao? Phi Di ngài không thì có phong hào kim hoàng, tựa như tạ tiền bối là vô cực thánh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải có chuyện như vậy, chúng ta người tu luyện ở giữa xưng hô phong hào, chỉ là làm xưng hô thuận tiện, là danh hiệu, nhưng Phong Thiên Đại Điện cho ra phong hào, là thiên đạo công nhận. Có khí vận gia thân, trên ý nghĩa hoàn toàn không giống, là hai việc khác nhau, là thiên địa khác biệt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Xem ra Phi Di là muốn đi một lần. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi? Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Thương, kỳ thật trong nội tâm nàng đã có đáp án. Chương 694, Thiên Tài xuất thế. Đi, bất quá vẫn là muốn biết rõ ràng tình huống, người ta đi đều là tôn giả cùng thánh giả, ta này một cấp tôn giả là hạng chót. Làm không cẩn thận phải ăn thiệt thòi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn đi, vậy liền cùng Phi Di cùng đi, đoán chừng chúng ta Thiên Cực Khuyết bên kia cũng không ít người muốn đi, Hạo Thiên thành xuất thế đây đối với cựu vực thế giới tới nói là một cái đại xung kích. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy lúc nào thì xuất phát? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không nóng nảy, hiện tại cái kia Hạo Thiên thành vẫn còn hoang hải cùng vực giới hải giao giới bên trong, cụ thể xuất thế vẫn là cần thời gian. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây là cái gì tình huống? Biến mất hoàng thành vậy mà đều sẽ xuất hiện. Dạ Thương còn hết sức là không thể hiểu rõ. Đây là loạn thế, vẫn là một cái lộn xộn thế. Ngươi còn không biết, ngoại trừ Cơ Ngu gia tộc thời gian tuân giả, Tây Minh vực còn xuất hiện vong linh tuân giả, Nam Ly vực cũng xuất hiện phong hỏa tuân giả. Chỗ lấy các ngươi thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh cũng là hết sức kịch liệt. Ai cũng muốn làm này thời đại này tuổi trẻ vương giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn hiểu được chính mình là hết sức xuất sắc, nhưng cựu vực thế giới lớn như vậy, thiên tài hơn người nhiều người, không phải hắn một người. Mặt khác ngươi hẳn phải biết một cái gọi Hư Mộ người a. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, ta biết, đó là chúng ta dược cốc trước kia đệ tử, sau này không biết hạ lạc. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn đối hư mộ ấn tượng hết sức rất sâu, bởi vì lúc ấy hư mộ cũng là rất mạnh, cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh qua dược cốc tân nhân vương, hắn chém giết hư hảo, thế nhưng hư mộ tin tức, hắn thật không biết. Tên kia hiện tại cũng khó lường, cũng đã nhận được nghịch thiên cơ duyên, mà lại bái nhập thánh giả môn hạ, hắn tuyên bố nhất định phải chém giết ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, chém giết ta. Ha ha, khiến cho hắn đến, năm đó có thể đánh sợ hắn một lần, liền có thể đánh sợ hắn hai lần, bất quá hắn lại trêu chọc ta nói, cũng không phải là đánh sợ đơn giản như vậy. Dạ Thương cười một tiếng nói ra, hắn bây giờ đang ở ngân tịch thánh môn hạ, hẳn là kim diễm môn dư nghiệt mang theo hắn đến kình thiên vực, có thể là cơ duyên xảo hợp bị ngân tịch thánh phát hiện, thành ngân tịch thánh đệ tử, mặt khác hắn lĩnh ngộ đại địa thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính lực lượng thuộc tính, cũng không thể xem thường. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương từ từ mà nói thuật hư mộ tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, tại nội tâm của hắn, chưa từng bao giờ coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Lúc trước Thập Tam làm sao không trực tiếp bóp chết hắn đâu? Phi Di, tên kia là tu vi gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Vẫn hư hậu kỳ, hắn thiên phú kinh người, tăng thêm có cơ duyên cùng ngân tịch thánh bồi dưỡng, trưởng thành tự nhiên là nhanh, bất quá tôn giả cảnh là một đại môn hạng, Dạ Thương đã vượt qua, hắn còn muốn tại phía sau chậm rãi truy, cũng không cần quá để ý. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hư mộ sự tình, là thiên cực huyết phát hiện, bởi vì hư mộ quá xuất sắc, cho nên tiến nhập thiên cực huyết ánh mắt, bất quá sau đó theo điều tra, liền từ bỏ đối hư mộ mời chào, ngân tịch thánh cầm thiên cực huyết làm đối thủ, thiên cực huyết làm sao cũng không có khả năng đi mời chào đệ tử của nàng, mặt khác hư mộ tâm tính cũng là vấn đề. Nói xong hư mộ sự tình, Vũ Linh Phi lại nói với Dạ Thương Hạo Thiên Vương thành tình huống, chủ yếu là nói phong thiên đại điện sự tình. Ba tòa hoàng thành Hạo Thiên Thành, Hư Đạo Thành, Trung Châu Thành, là thượng cổ phong thần chi chiến phía trước phồn vinh nhất ba tòa thành trì. Phong thần một trận chiến qua đi, Hạo Thiên Thành, Hư Đạo Thành liền biến mất, không có ai biết hai tòa vương thành tung tích, chỉ còn lại một tòa trong vương thành Châu Thành cũng là còn lại phế tích. Người thời không bảo tháp giống như liền là kình thiên vực trước kia thành chủ, ở Trung Châu Thành phế tích bên trong tìm tới, tạ trưởng lão nói lúc ấy giống như là hỏng, trước mắt trạng thái hẳn là bản thân tiến hóa. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nguyên lai là như thế. Hạo Thiên Thành nghe liền so Trung Châu Thành bá khí. Dạ Thương suy tư một chút nói ra.